Hắc báo trưởng lão đông nhiên đứng lên, kêu lên, Phỉ Thúy Diệp bộ lạc người. Bọn họ ở chỗ này làm gì? Không phải vì Nhược Lâm tới sao? Không. Vậy chỉ là một đội đặc phái viên, không có nhiều người như vậy. Chết tiệt, bọn họ phái một chi quân đội qua đây. Hắc báo sắc mặt rất khó xem. Hắn đã ý thức được, những này tinh linh chiến sĩ xuất hiện ở đây, hơn phân nửa không có gì chuyện tốt. Từ trong rừng rậm đi ra cổ lão thụ nhân hiển nhiên kinh tới rồi Phỉ Thúy Diệp bộ lạc chiến sĩ, bọn họ lập tức rút ra vũ khí, bày ra chiến đấu tư thái. Rất nhiều xạ thủ lại trực tiếp nhảy lên sinh mệnh thụ, mượn sinh mệnh thụ cành lá đến yểm hộ chính mình. Các ngươi là người nào bộ lạc? Một gã thánh vực cấp bậc tinh linh võ sĩ cao giọng quát to. Hắc báo trực tiếp nhảy xuống, đi tới tên kia tinh linh võ sĩ trước mặt, nói, ta là trong bộ lạc đại giờ ít. Ở đây xảy ra cái gì? Vì sao muốn như vậy đối đãi ta tộc nhân? Tên kia tinh linh thánh võ sĩ lạnh lùng điệu nói, các ngươi trong bộ lạc đã xuất hiện chịu đến yêu thụ ảnh hưởng rơi xuống tinh linh. Bởi vậy vĩ đại đại giờ ít thương Thúy Chi Hoàn đã không hề tín nhiệm các ngươi trưởng lão hội, cho rằng sinh mệnh thụ phải di chuyển, xa hơn cách yêu thụ. Đại giờ ít cho các ngươi tuyển định mới vị trí, đã ở 5.000 km ở ngoài. Hắc báo thất thanh đạo, sinh mệnh thụ di chuyển. Chúng ta sinh mệnh thụ cự ly lần trước di chuyển vừa 10 năm, thế nào khả năng chịu đựng được lần thứ 2 di chuyển? Nhưng lại là 5.000 km. Di chuyển trên đường, không có sinh mệnh thụ che chở, ta các tộc nhân làm sao bây giờ? Bọn họ khả năng sẽ chết rất phân nửa. Tinh linh thánh võ sĩ đột nhiên sử dụng kiếm thanh đánh tại hắc báo cái bụng trên, lần này đòn nghiêm trọng suýt nữa để hắn hôn mê đi qua. Thánh võ sĩ hừ một tiếng, cười lạnh nói, một cái chịu đến yêu thụ đầu độc bộ lạc, phải toàn bộ giết chết. Hiện tại cho các ngươi lưu lại một cái đường sống, đã là tương đương nhân tử, cư nhiên còn dám phản kháng. Chính là, chúng ta sinh mệnh thụ, nếu như có thể tại di chuyển sau sống sót, cũng không cách nào tấn giai a. Hắc báo dây rùa nói. Thánh võ sĩ lộ ra có chút giữ tợn dáng tươi cười, nói, này là các ngươi nên được. Nếu như sinh mệnh thụ đã chết, các ngươi thì nhập vào chúng ta Phỉ Thúy Diệp được rồi. Ngươi! Hắc báo vừa sợ vừa giận, chỉ vào thánh võ sĩ, đột nhiên giữa một hơi thở không co chuyển qua đây, manh chính là một cái máu tươi phun ra. Sinh mệnh thụ là lục xâm tinh linh tất cả. Sinh mệnh thụ đình chỉ tấn giai, cũng thì ý nghĩa cái này bộ lạc không có khả năng có nữa phát triển cùng mở rộng. Tuy rằng bộ lạc khả năng tại gian khổ lữ trình chung chết đi phân nửa tộc nhân, thế nhưng chỉ cần sinh mệnh thụ không có việc gì, có thể chậm rãi khôi phục, thậm chí trở nên càng cường đại hơn. Sinh mệnh thụ không thể tấn giai, mới chính thức đoạn tuyệt cái này bộ lạc mong muốn. Còn nhập vào Phỉ Thúy Diệp bộ lạc, cũng không ý nghĩa cái này bộ lạc tinh linh là có thể thu được đồng dạng đãi ngộ. Đại bộ phận tộc nhân đều sẽ luân vi cùng loại với nô lệ tồn tại. Chỉ có bị Phỉ Thúy Diệp nhìn chúng người, mới có thể được chính thức bộ lạc thành viên tư cách. Hắc báo bộ lạc năm gần đây liên tục ra rất nhiều tuổi còn trẻ thiên tài, tỉ như Nhược Lâm cùng Phong Diệp đều cũng có khả năng thu được rừng rậm ý chí thừa nhận, trở thành rừng rậm chi tử cùng rừng rậm chi nữ. Có thể thì là vì vậy nguyên nhân, hắn bộ lạc mới có thể bị Phỉ Thúy Diệp nhìn chúng. Đúng lúc này, Di Chát vỗ tay, nói, rất đặc sắc diễn xuất. Tinh linh thánh võ sĩ lập tức xoay người, nhìn thẳng đứng ở cổ lão thụ nhân trên đỉnh Di Chát, con người chợt cấp lui. Di Chát đã không hề che giấu cái gì. Bởi vậy cái kia thánh võ sĩ lập tức cảm giác được một loại để hắn trong lòng run sợ lực lượng. Thánh võ sĩ bỗng nhiên lui hai bước, thân thể khẩn trương địa cung khởi, nói, đây là yêu thụ khí tức. Ngươi là yêu thụ dưới tay. Thật to gan, ngươi cư nhiên dám ở chỗ này xuất hiện. Di Chát mỉm cười, nói, ngươi nói sai rồi một điểm, ta không là các ngươi theo như lời vậy khỏa yêu thụ dưới tay, yêu thụ là thủ hạ của ta. Thánh võ sĩ thất kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát, nhưng không có lập tức hạ lệnh công kích. Đứng ở cái này bên ngoài tinh xảo mỹ lệ người tuổi trẻ phía sau cổ lao thụ nhân tổng cộng có mười mấy, mặc kệ hắn bản thân thực lực như thế nào, chỉ là những này thụ nhân sẽ rất khó ăn. Huống chi hắn cư nhiên tự xưng là yêu thụ chủ nhân. Phỉ Thúy Diệp chiến sĩ do dự, Di Chát nhưng không có hứng thú cùng bọn họ nhiều vướng mắc, mà là trực tiếp đối sinh mệnh thụ nói, ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội, cải biến chính mình trận doanh cơ hội. Thấy cái này sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là biết đây là cái gì, cho nên, làm ra lựa chọn đi. Tốt nhất đừng cho ta thất vọng. Di Chát xuất ra chính là một đoạn cành non, từ chi kiển cùng lá cây đều mang theo nhàn nhạt kim sắc. Tại cành non chung, lưu động bàng bạc thần bí năng lượng. Đương nó xuất hiện lúc, sinh mệnh thụ sở hữu cành lá đều tại lay động. Đây là hoàng kim thế giới thụ cành cây. Tại giờ khắc này, rất nhiều lục xâm tinh linh đều có muốn quỳ xuống đất cúng bái xung động. Mà sinh mệnh thụ chịu đến trùng kích do vì rõ ràng, vậy khỏa sinh mệnh thụ rõ ràng lại là sợ hãi, lại là vui mừng. Trong lúc nhất thời chuyển cho Di Chát tất cả đều là hỗn loạn tư duy. Di Chát ngược lại cũng không sốt ruột, an tĩnh cùng đợi sinh mệnh thụ làm ra lựa chọn. Chương 85, chống lại. Nhưng mà, sinh mệnh thụ khí tức đột nhiên biến đổi, giống giận đứng lên, không. Ta tuyệt không sẽ hướng yêu thụ thần phục, tuyệt sẽ không thay đổi thành vặn vẹo ý chí tôi tớ. Xâm lấn người, chết đi. Sinh mệnh thụ trên rất nhiều cành lá tại trong nháy mắt héo rũ, một thúc bạch quang bắn về phía bầu trời, đem đen tối trên bầu trời đánh ra một cái chỗ trống. Sau một khắc, một cổ từ xưa, uy nghiêm mà lại bàng bạc khí tức ầm ầm phủ xuống, rơi vào sinh mệnh thụ bên trong. Sinh mệnh thụ thanh âm thay đổi, trở nên từ xưa mà chậm chạp, mỗi một câu nói đều sẽ kích khởi vô số tiếng vọng, xâm lấn người, ngươi cùng của ngươi yêu thụ đều muốn hủy diệt. Sinh mệnh thụ một câu nói còn chưa có nói xong, Di Chát quanh thân đột nhiên giữa đã bị ngân sắc hồng văn khôi giáp sở bao trùm, mọc lên một cổ để quanh thân lục xâm các tinh linh không tự chủ được run rẩy khí thế, trong nháy mắt dĩ nhiên đem vậy từ xưa ý chí cũng làm cho lùi ra phía sau. Di Chát một cái thoáng hiện dĩ xuất hiện ở sinh mệnh thụ gốc, thánh diễm cử kiếm thật sâu đâm vào sinh mệnh thụ thân cây, cho đến hết trôi. Mà ở sinh mệnh thụ một chỗ khác, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn miệng vết thương, huyết sắc thánh diễm từ miệng vết thương trùng cuộn trào mãnh liệt phun ra. Di Chát một kiếm oai, dĩ nhiên xuyên thủng sinh mệnh thụ thân cây. Mà này còn gần là bắt đầu, hắn trên dưới huy động thánh diễm cử kiếm, huyết sắc thánh diễm trong nháy mắt hóa thành sắc bén mũi nhận, đã đem sinh mệnh thụ tận gốc chặt đứt. Di Chát trở tay rút ra tài quyết, lại là một kiếm thật sâu đâm vào sinh mệnh thụ thụ thân. Nay một kiếm xuống phía dưới, sinh mệnh thụ cùng cái kia từ xưa ý chí cùng nhau phát sinh kinh thiên động địa gào to, không gì sánh được thê lương. Nhưng bọn hắn tiếng hô chớp mắt thì yếu đi xuống phía dưới, cuối cùng gào thét hai tiếng, lúc đó tiêu thất. Di Chát cố sức rút ra tài quyết, hừ một tiếng, xem thường địa đạo, hai khỏa xuẩn thụ. Thánh diễm cử kiếm uy lực kinh khủng, một kiếm chặt đứt sinh mệnh thụ, mà tài quyết lại có hấp hồn đặc thù năng lực, đem sinh mệnh thụ bên trong hai ý thức toàn bộ thôn phệ. Trong đó một cái là sinh mệnh thụ bản thân ý thức, mà cái kia còn lại là thế giới thụ một lũ phân ý thức. Thế giới thụ ý chí đi qua sinh mệnh thụ cung cấp thông đạo, trực tiếp phủ xuống đến này khỏa sinh mệnh thụ trong vòng, nguyên bản là chuẩn bị trực tiếp chấn áp Di Chát. Kết quả không nghĩ tới Di Chát chợt hiển lộ chân chính thực lực, mượn hai đại thần khí cường hãn năng lực, nhất cử chém giết sinh mệnh thụ, thuận tiện giết chết thế giới thụ này lũ phân ý chí. Đối với lục xâm thế giới thụ mà nói, cái này tương đương với linh hồn một tiểu bộ phận vĩnh cửu tổn hại, có thể nói bị thương nặng. Tại biển rừng sâu nhất chỗ, một gốc cây giả thiên tế nhật đại thụ đột nhiên mãnh liệt rung động, phát sinh vang vọng thiên địa thống khổ tê giống, mặt đông nam tán cây trên một bộ phận cành lá đột nhiên thì héo rũ, lá khô rụng như mưa. Nhìn sinh mệnh thụ nổ vang rồi ngã xuống, sau đó Di Chát mới quay đầu lại, đối tên kia ngơ ngác đứng ở chỗ cũ Phỉ Thúy Diệp Thánh Võ Sĩ nói, các ngươi là đầu hàng đâu, vẫn còn dự định tự sát. Kế tiếp chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt, 200 hơn danh tinh linh thợ săn tại chết trận 50 hơn người sau, ngoài ý muốn lựa chọn đầu hàng, đi đầu hàng cư nhiên là tên kia Thánh Vực Võ Sĩ. Tại đầu hàng sau, hắn rất là bất an địa yêu cầu nhìn lại hoàng kim thế giới thụ cành non. Nhưng mà đương Di Chát đem cành non đưa cho hắn thì hắn lại sợ hãi lui về phía sau, căn bản không dám đụng vào xúc thế giới thụ cánh non. Lần thứ hai cảm thụ được hoàng kim thế giới thụ khí tức sau, bao quát thánh võ sĩ ở bên trong, sở hữu đầu hàng Phỉ Thúy Diệp chiến sĩ đều yên ổn xuống tới, tự hành tại một chỗ đất trống trên tập kết, an tâm địa đường nổi lên bắt tù binh. Này nhưng đại gia Di Chát dự liệu. Nguyên bản lục xâm tinh linh đều là cực kỳ ngoan cố, thể sống chết bất khuất. Di Chát đã làm tốt đem toàn bộ bộ lạc giết sạch chuẩn bị, bởi vì qua lại kinh nghiệm cho thấy còn có thể động tinh linh sẽ phản kháng. Xem ra hoàng kim thế giới thụ cành non là để cho bọn họ cải biến thái độ then chốt. Hơn nữa từ nhược lâm trên người cho thấy, tuy rằng hoàng kim thế giới thụ còn không có mở ra đứng một mình trí tuệ, thế nhưng bản năng đã bắt đầu đối bao quát tinh linh ở bên trong biển rừng gây ảnh hưởng. Hiện tại chiến tranh tính chất đã từ xâm lấn người cùng lục xâm bản vị diện trụ dân chi chiến, biến thành hai khỏa thế giới thụ chiến tranh. Trận chiến tranh này kết cục kỳ thực đã rất rõ ràng. Một phương là vị diện hạn mức cao nhất 23 cấp dân bản xứ, mà phe bên kia là chủ vị diện tinh linh đại đế quốc thời kỳ thì chống đỡ tinh linh vương đỉnh hoàng kim thế giới thụ hậu duệ. Lục xâm thế giới thụ duy nhất cơ hội chính là thừa dịp hoàng kim thế giới thụ còn không có trưởng thành đứng lên trước đem giết chết. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không có khả năng. Không chỉ nói Di Chát ở tiến tới căn cứ thành thị binh lực đã đạt được 1 vạn, chính là trưởng thành đến bắt giai mẫu xào phân thân, chính mình cũng đủ để bảo vệ trụ hoàng kim thế giới thụ. Phỉ Thúy Diệp bộ lạc chiến sĩ đều đã đầu hàng, Hắc Báo bộ lạc thì càng thêm không có khả năng kiên trì. Bọn họ ở giữa rất nhiều người đều có thể đủ cảm giác được hoàng kim thế giới thụ triệu hoán, chỉ là không giống Nhược Lâm cùng Phong Diệp như vậy cường liệt mà thôi. Hơn nữa một bộ phận tinh linh trên thực tế đã bắt đầu từ hoàng kim thế giới thụ nơi nào thu được lực lượng, bằng không Hắc Báo bộ lạc cũng sẽ không đột nhiên nhiều lần xuất hiện nhân tài. Mà hiện tại, hắc báo bộ lạc sinh mệnh thụ bị Di Chắt trực tiếp chặt đứt, bọn họ thì biến thành béo không dễ, dùng không được bao lâu sẽ diệt vong. Không có sinh mệnh thụ bảo hộ, bọn họ cũng sẽ không có thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Cho nên, đương Di Chắt đưa ra có thể cho bọn họ di chuyển đến hoàng kim thế giới thụ dưới tạm thời sinh hoạt thì, hắc báo các trưởng lao rất nhanh liền đồng ý. Đi qua Phỉ Thúy Diệp Thánh Võ Sĩ, Di Chắt rất nhanh thì chiếm được cái khác sinh mệnh thụ cùng thế giới thụ cụ thể vị trí. Tại 3.000 km trong phạm vi, cũng chỉ có một viên sinh mệnh thụ. Mà thế giới thụ lại xa tại mấy vạn km ở ngoài. Tại không có hợp phương tiện giao thông dưới tình huống, đánh bất ngờ thế giới thụ trở nên không quá hiện thực, Di Chắt cũng không muốn dựa vào chính mình hai chân đi lên một năm. Di Chắt cho mới thu phục các tinh linh chỉ dẫn đi tới căn cứ phương hướng, thì để cho bọn họ đem sinh mệnh thụ phân giải, phân loại xử lý thành các loại tài liệu, mang đi phía trước tiến căn cứ. Mà sinh mệnh thụ tâm tinh hoa, chính là Di Chắt trong lòng thủy tinh bình trong vài giọt nước trong bàn dịch thể. Di Chắt để rừng rậm các tinh linh chính mình đi xử lý kế tiếp chuyện, chính hắn lại đơn thương độc mã đi gần chỗ cái kia bộ lạc, sinh mệnh chi căn. Sinh mệnh chi căn so với hắc báo hơi nhỏ yếu, bộ lạc bên trong chỉ có một vị thánh vực cấp bậc đại giờ ít, tộc nhân chỉ có 500, thành niên chiến sĩ vừa 100 xuất đầu. Như vậy thực lực, Di Chắt thậm chí không có chính mình động thủ, chỉ là triệu hoán hai lần cổ lão thụ nhân, sau đó nhìn 30 khỏa 16-7 cấp thụ nhân san phẳng rừng rậm tinh linh phòng tuyến, đem sinh mệnh thụ bao quanh vây quanh. Lúc này đây lục xâm thế giới thụ rốt cục không có xuẩn đến lại làm cho một lần ý chí phủ xuống bước, mà là ngoại ý muốn thông minh cùng hung hãn. Nó dĩ nhiên trực tiếp đi qua linh hồn liên tiếp bóp chết này khỏa sinh mệnh thụ. Hiển nhiên, này khỏa sinh mệnh thụ cũng là một cái thành thật đồng thời ngoan cố ra hỏa, cùng hắc báo sinh mệnh thụ 8 lạng nửa cân. Nó cư nhiên thả linh hồn của chính mình, tùy ý thế giới thụ xóa đi nó ý thức. Như vậy kết cục để Di Chắt rất là ngoài ý muốn, cũng có chút bất đắc dĩ. Toàn bộ quá trình phi thường mau, Di Chắt căn bản không kịp ngăn cản. Tính là hắn có năng lực ngăn cản, cũng muốn sinh mệnh thụ khẳng phối hợp mới được. Thì như lúc trước đầu phục Di Chắt vậy khỏa sinh mệnh thụ, thế giới thụ ý chí mượn nó không hề biện pháp, chỉ có thể không ngừng phái chút pháo hôi qua đi tìm cái chết. Sinh mệnh thụ tàn lụi sau, sinh mệnh chi căn bộ lạc chống lại cũng tùy theo tan rã. Bọn họ mờ mịt địa đứng, hoàn toàn không biết mệnh vận sau này sẽ thế nào. Hướng xâm lấn người tiến công sao? Trong bộ lạc có kinh nghiệm chiến sĩ hầu như đều chết trận, hơn nữa bọn họ còn căn bản không cách nào tới gần Di Chắt, vậy 30 khỏa cổ lao thụ nhân thì không phải bọn hắn có thể chém vào động. Cuối cùng, sinh mệnh chi căn bộ lạc may mắn còn tồn tại 300 nhiều tinh linh cũng biểu thị nguyện ý quy thuận hoàng kim thế giới thụ. Hiện tại Di Chắt phát hiện, có hoàng kim thế giới thụ làm hậu thuẫn, lục xâm các tinh linh lập trường đã mềm hóa rất nhiều, đại đa số tinh linh cũng không bài xích tại hoàng kim thế giới thụ ra đời sống. Hoàng kim thế giới thụ khí tức, thiên nhiên thì để cho bọn họ phi thường hướng tới. Mấy trăm danh lục xâm tinh linh là ngoài ý muốn thu hoạch, này đều phải quy công với vậy căn thế giới thụ cánh non. Nguyên bản Di Chắt mang cho này căn cành non chỉ là vì thông tạo thuận lợi. Có nó trong người, dương dầm ý chí áp chế thì hầu như bị suy yếu tới linh. Mà về phương diện khác, này căn 1 mét dài hơn cành non còn có thể hành động pháp trượng sử dụng, đương nắm ở trong tay thì, Di Chắt tự nhiên cùng sinh mệnh loại pháp thuật uy lực đều sẽ nhận được cực đại tăng phúc, uy lực trực tiếp trở mình lần. Tiêu diệt sinh mệnh chi căn bộ lạc, Di Chắt tạm thời buông xuống kế tục đánh bất ngờ dự định. Thứ nhất gần chỗ đã không có sinh mệnh thụ. Gần nhất đều tại 4.000 km ở ngoài, mặt khác nói vậy hai khỏa cách được gần nhất sinh mệnh thụ hẳn là đã bắt đầu di chuyển, Di Chắt chạy tới thì hơn phân nửa sẽ vồ hụt. Cuối cùng, Di Chắt cũng coi như kiến thức tới rồi lục xâm thế giới thụ đối sinh mệnh thụ khống chế năng lực. Tính là hắn bắt được sinh mệnh thụ, đại khái cũng chỉ sẽ nhận được một gốc cây chết thụ, thì như sinh mệnh chi căn như nhau. Sinh mệnh chi căn sinh mệnh thụ tuy rằng còn có rất nhiều tài liệu có thể thu về lợi dụng, toàn thân trên dưới giá trị cũng tiếp cận đỉnh cấp tế phẩm. Thế nhưng bị thế giới thụ ý chí xóa bỏ linh hồn sau, nó thụ tâm chất lượng lại là trên diện rộng hạ xuống. Đường Di Chắt xé ra nó thụ tâm thì, phát hiện nơi nào giống tuyết, vốn ứng với tồn tại thụ tâm tinh hoa tất cả đều tiêu thất. Đây chính là cực kỳ to lớn tổn thất, sinh mệnh thụ một thân giá trị chí ít có phân nửa tại thụ tâm. Cứ như vậy, kế tục đánh bất ngờ sinh mệnh thụ ý nghĩa lại không phải rất lớn. Di Chắt nghĩ, hiện tại hắn cần chỉ là thời gian, để hoàng kim thế giới thụ trưởng thành đứng lên có thể là rất tốt lựa chọn. Đến lúc đó để hai khỏa thế giới thụ di chính mình phương thức tiến hành chiến tranh, có thể đem linh tinh sinh mệnh thụ toàn bộ thu phục. Đã trải qua hắc báo cùng sinh mệnh chi căn 2 trận chiến đấu, Di Chắt rốt cục phát hiện lúc trước đầu dựa vào chính mình vậy khỏa sinh mệnh thụ xác thực là đoá kỳ ba. Di Chắt cho sinh mệnh chi căn bộ lạc để lại 10 khỏa cổ lao thụ nhân, bang trợ bọn họ di chuyển cùng vận chuyển sinh mệnh thụ tài liệu. Chính mình trước hết đi phản hồi đi tới căn cứ. Tại hồi trình chung, Di Chắt liên hệ mẫu xảo phân thân ý thức, hỏi, hiện tại đối Lục Sâm tinh linh phân tích độ là nhiều ít? 180%, chủ nhân. Đưa tới được hàng mẫu thực sự quá ít, cho nên chỉ có thể tới cái này phân tích trình độ. 180% cũng coi như không sai, sáng tạo ra Lục Sâm tinh linh sẽ so với phổ thông phải cường đại hơn nhiều, chí ít mẫu xảo phân thân hiện nay chỉ có thể sáng tạo 12 cấp sinh mệnh, cái này đẳng cấp hạn mức cao nhất lại là đủ. Di Chắt trầm ngâm một chút, hỏi, kết hợp chủng tộc khác tư liệu tiến hành thay đổi đâu? Mẫu xảo phân thân trầm mặc một hồi, mới nói, hiện nay ta có 9 loại bất đồng tinh linh chủng tộc tư liệu, cái khác có thể cung cấp tham khảo cải tiến chủng tộc có 131 loại. Nếu như là tính toán nhất ưu thay đổi phương án nói, cần thời gian rất lâu. Tính toán kết quả đại khái muốn 3 tháng trên dưới mới có thể đi ra. Chương 86, ám dạ tinh linh. 3 tháng đã rất nhanh. Tiến hành thay đổi phân tích đi, đối mới chủng tộc có mấy cái, người, yêu cầu. Một là muốn bảo trì Lục Sâm tinh linh vẻ ngoài, có thể có điều biến động, nhưng không thể vượt lên trước 20%. Mặt khác nếu có thể đủ thích ứng biển rừng hoàn cảnh, không ngừng là thích ứng hiện tại biển rừng, cũng muốn thích ứng hoàng kim thế giới thụ ảnh hưởng phạm vi dưới biển rừng. Cuối cùng, sinh mệnh muốn cũng đủ dài, chí ít 50 năm, cùng lúc chính mình có thể sinh sôi nảy nở năng lực. Di Chắt đưa ra yêu cầu. Mẫu xảo phân thân rõ ràng lấy làm kinh hãi, nói, chủ nhân, điều đó không có khả năng. Ngại như vậy bằng là để ta sáng tạo ra một cái toàn bộ chủng tộc mới. Đây là tạo hóa công tác, mà ta, bất quá chỉ dùng để đến chế tạo chiến đấu binh khí sân thượng. Sinh sôi nảy nở năng lực, đã vượt qua ta năng lực phạm vi. Là như thế này a? Di Chắt nhíu, nguyên bản dự đoán đã bị phủ định. Biển rừng hoàn cảnh đặc thù, Lục Sâm tinh linh là nhất thích ứng ở đây chiến sĩ. Cho nên Di Chắt nguyên bản muốn dĩ thay đổi Lục Sâm tinh linh làm cơ sở, sáng tạo ra đám có thể tự hành sinh sôi nảy nở tiến hóa. Không cần dựa vào sinh mệnh thụ tinh linh bộ lạc, sau đó từ từ hướng biển rừng ở chỗ sâu trong thẩm thấu, cuối cùng đem Lục Sâm thế giới thụ tiêu diệt. Thế nhưng mẫu xảo phân thân nói rất đúng, Di Chắt đây là muốn sáng tạo ra một cái chủng tộc mới, mà không phải chiến đấu đơn vị. Vậy tiên tiến đi thay đổi phân tích, sau đó chế tạo một nhóm có tự mình ý thức. Tinh anh tinh linh. Cuối cùng, vẫn còn biến thành chiến đấu đơn vị. Bất quá cứ như vậy, Lục Sâm tinh linh tại Di Chắt trong lòng giá trị cũng tùy theo bay lên. Mẫu xảo chiến đấu đơn vị dù sao không là chân chính sinh mệnh, bọn hắn sức sống kỳ rất ngắn ngủi, là dựa vào số lượng cùng chất lượng kết hợp chí thắng, cũng di không hãi sợ hy sinh làm hoạch tâm chiến lược. Muốn tại Lục Sâm sinh sôi nảy nở sinh tồn, thủ hộ tinh linh rõ ràng so với nhân loại càng thêm thích hợp. Di Chắt một bên kiểm tra mẫu xảo phân thân tư liệu, một bên tự hành phân tích Lục Sâm sau này phát triển chiến lược. Đúng lúc này, một cái tin tức khiến cho Di Chắt chú ý, ngươi đã có thể tấn giai. Đúng vậy, cửu giai, chủ nhân. Bởi vì ngươi đột nhiên đến, khả năng sẽ đối ta có phân phó, bởi vậy ta thì tạm dừng tấn giai. Mẫu xảo phân thân cho chính mình lựa chọn tấn giai phương hướng vẫn như cũ là tăng sáng tạo chiến đấu đơn vị năng lực. Hơn nữa bởi từ đầu đến cuối đều tại cường hóa phương diện này năng lực, bởi vậy giả như nó cửu giai thì kế tục hướng về cái này phương hướng tiến hóa, như vậy mẫu xảo phân thân sẽ thu được hạng nhất đặc thù gia thành, sáng tạo chiến đấu đơn vị đẳng cấp hạn chế có thể để thăng nhất cấp. Nói cách khác cửu giai mẫu xảo có thể sáng tạo ra 14 cấp phổ thông chiến sĩ, hoặc là 15 cấp tinh anh chiến sĩ. Hơn nữa mỗi ngày có thể sáng tạo 15 cấp tinh anh, đặt ở Lục Sâm tinh linh trong bộ lạc, đã là toàn bộ bộ lạc trung kiên lực lượng, có thể xuất lĩnh chỉnh đốn đội ngũ xạ thủ hoặc là chiến sĩ. Nếu như là 15 cấp giờ ít, như vậy tại nhỏ trong bộ lạc nói không chừng đều có thể lên làm trưởng lão. Bất quá tại mẫu xảo phân thân sáng tạo liệt biểu chung, không bao quát giờ ít. Di Chắt thói quen tính địa kiểm tra một chút nguyên nhân, sau đó phát giác nguyên nhân chủ yếu là mẫu xảo phân thân đối sinh mệnh quy tắc lý giải thiếu, không cách nào phục chế giờ ít cái này bao đồng mọi mặt tự nhiên cùng sinh mệnh thi pháp chức nghiệp. Biện pháp giải quyết, còn lại là hấp thu đại lượng cụ bị sinh mệnh quy tắc khí tức sinh vật, hoặc là cái khác vật phẩm. Di Chắt trong lòng khẽ động, đại lượng cụ bị sinh mệnh quy tắc sinh vật. Còn có cái gì so với sinh mệnh thụ càng thêm thích hợp? Hắn chính là vừa chiếm được hai khỏa sinh mệnh thụ. Ngoại trừ thụ tâm tinh hoa ở ngoài, cái khác bộ phận đối Di Chắt mà nói tác dụng cũng không đại, chỉ có thể làm như tài liệu bán ra. Thế nhưng nếu như đem nút cho mẫu xảo phân thân nói, thì có khả năng sáng tạo ra có thể phóng ra tự nhiên cùng sinh mệnh pháp thuật chiến đấu đơn vị. Nói như vậy, Di Chắt trong quân đội cuối cùng một khối khuyết điểm tính là bù đắp. Di Chắt lập tức mệnh lệnh sinh mệnh chi căn cùng hắc báo bộ lạc cổ lao thụ nhân gia tốc, bằng khoái tốc độ trở lại đi tới căn cứ, đem sinh mệnh thụ giao cho mẫu xảo phân thân. Mấy ngày sau, Di Chắt về tới đi tới căn cứ. Lúc này, tại đi ra ngoài 50 năm sinh mệnh cùng có thể sinh sôi nảy nở hai không hợp lý yêu cầu sau, mẫu xảo phân thân đối với Lục Sâm tinh linh thay đổi phương án thiết kế hoàn thành, đồng thời dùng 2 ngày thời gian, chế tạo nhóm đầu tiên 4 người tinh anh tinh linh. Đương này 4 gã tinh anh tinh linh đứng ở Di Chát trước mặt thì, Di Chát thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy chính là Ngân Nguyệt tinh linh. Bọn họ so với Lục Sâm tinh linh cao to, hơn nữa thân thể cũng cường tráng nhiều lắm, tại bao đồng mọi mặt nhanh nhẹn cùng tốc độ cùng lúc, có không tầm thường lực lượng. Có thể tại trong rừng rậm bọn họ hành động tốc độ không bằng Lục Sâm tinh linh như vậy mau, ẩn nấp hiệu quả cũng muốn lược kém một chút, thế nhưng chính diện chiến đấu nói, mới tinh linh một cái có thể đối phó vài cái đồng cấp Lục Sâm tinh linh. Mới tinh linh thân thể bên trong kết cấu theo thường lệ có rất lớn cải biến, có thể dùng rất nhiều truyền thống ý nghĩa thượng muốn hại đều biến thành bẫy dập, tỉ như nói dưới âm cùng ngực. Dựa theo mẫu xảo phân thân mạch suy nghĩ, này phê mới tinh linh càng nhiều sẽ dùng cho chính diện chiến trường đại quy mô tác chiến, mà không phải quy mô nhỏ bộ lạc chiến tranh. Thiên nhiên tiến hóa kết quả, để Lục Sâm tinh linh thể chất rất yếu đuối. Bọn họ càng như thám báo cùng sát thủ, mà không phải chiến sĩ. Lục Sâm tinh linh trung kiếm sĩ là ít có cận chiến binh chủng, bất quá bị giáp cùng một thuẫn có thể cung cấp lực phòng ngự hữu hạn. Yếu đuối thân thể hạn chế Lục Sâm tinh linh ở trong chiến tranh biểu hiện, bọn họ muốn dựa vào thụ nhân mới có thể đủ tại chính diện chiến trường có điều biểu hiện. Mẫu xảo phân thân căn cứ chính mình có khả năng đủ nắm giữ tư liệu, thiết kế ra thay đổi phương án, cùng Ngân Nguyệt tinh linh hết sức gần. Di Chát hiện tại đã biết rõ vì sao Ngân Nguyệt tinh linh sẽ trở thành cao đẳng tinh linh trung vương tộc, đó là bởi vì bọn họ trời sinh cường đại. Đây là một cái tiếp cận hoàn mỹ trung tộc, có dài sinh mệnh, đem trí tuệ, lực lượng, nhanh nhẹn cùng ma lực hoàn mỹ địa kết hợp cùng một chỗ, do đó sáng tạo ra đại lục quan trọng pháp sư, thần quan, chiến sĩ cùng xạ thủ. Nếu như không phải cao đẳng tinh linh thấp sinh dục năng lực, tinh linh đế quốc cũng không thể nhanh như vậy đổ nát. Di Chát theo mẫu xảo phân thân thiết kế phương án xuống phía dưới đẩy diễn. Kết quả phát hiện cái này phương án bản thân còn có thể kế tục hoàn thiện. Hiện nay phương án là căn cứ vào mẫu xào bát giai thực lực thiết kế, đương nó tấn giai cửu giai thì, một chút then chốt điểm cũng sẽ có sở cải biến. Thập giai thì cũng sẽ như vậy. Như vậy xuống phía dưới, Di Chát đồng nhiên phát hiện, đương mẫu xào phân thân đạt được 15 cấp, có thể phê lượng sáng tạo ra 20 cấp cường hãn chiến sĩ thì, như vậy này bộ phương án các hạng số liệu phối so với cuối cùng thì sẽ trở nên cùng Ngân Nguyệt tinh linh cực kỳ gần. Di Chát suốt đời trong thì thấy qua hai chân chính thức tỉnh huyết mạch Ngân Nguyệt tinh linh, hắn mẫu thân Y Lìa Lan Nhi, còn có Thiến. Mặt khác còn có một kinh hỉ. Này 4 vị tinh linh vốn có đều nên 13 cấp tinh anh, thế nhưng đứng ở Di Chát trước mặt phân minh là 14 cấp tinh anh. Dựa theo mẫu xảo phân thân giải thích, là ở sáng tạo này 4 vị tinh linh lúc, ngoài ý muốn chiếm được Hoàng Kim Thế Giới Thụ quan tâm. Có thể là căn cứ vào Ngân Nguyệt tinh linh cùng Hoàng Kim Thế Giới Thụ trong lúc đó nào đó thần bí liên hệ. Hoàng Kim Thế Giới Thụ đem chính mình một tia năng lượng quán chú tới rồi vị phá xác này 4 vị tinh linh chung, do đó để cho bọn họ đẳng cấp đề thăng nhất cấp. Mẫu xảo phân thân đã cùng Hoàng Kim Thế Giới Thụ ý chí câu thông qua, Hoàng Kim Thế Giới Thụ đối với mới tạo vật hết sức yêu thích, bởi vậy chỉ cần là sáng tạo loại này ưu hóa tinh linh, nó thì nguyện ý chia sẻ chính mình một điểm năng lượng. Đề thăng tinh linh đẳng cấp sở cần năng lượng, đối với Hoàng Kim Thế Giới Thụ mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu là này phê tinh linh đều có thể đủ để thăng nhất cấp, cũng có thể là chất biến hóa. Phải biết rằng, đương mẫu xảo phân thân đạt được cửu giai thì, vốn có là có thể đủ đem chiến đấu đơn vị thêm vào để thăng nhất cấp, như lại thêm Hoàng Kim Thế Giới Thụ ban trợ, như vậy sáng tạo ra tinh linh chiến sĩ đem đạt được 15 cấp, tinh anh đơn vị còn lại là 16 cấp. 15 cấp chiến sĩ, coi như là tại Di Chát danh sách bên trong, cũng là hạch tâm trung kiên lực lượng. 16 cấp lại khẳng định là cao đoan chiến lực. Đây là một cái thật lớn kinh hỉ. Di Chát căn bản không có nghĩ đến mẫu xảo phân thân cư nhiên có thể cùng Hoàng Kim Thế Giới Thụ như vậy hợp tác. Từ nay về sau, tại Pháp La ở ngoài, Lục Sâm đem biến thành Di Chát là tối trọng yếu căn cứ, đại lượng đẳng cấp cao tinh linh chiến sĩ sẽ quần quận không dứt địa từ nơi này đi ra, theo Di Chát chinh chiến tại vô tận rộng thế giới. Di Chát đè xuống tâm tình kích động, đối mẫu xảo phân thân nói, loại này mới tinh linh, đã bảo ám dạ tinh linh đi. Vì tân binh loại định ra rồi tên, Di Chát đống nhiên cố tình tình. Mở cái nho nhỏ vui đùa, nói không chừng ngươi sau này thật có một ngày có thể trở thành tạo hóa, sáng tạo ra một cái mới chủng tộc đâu. Mẫu xảo phân thân ý thức nổi lên một trận tối nghĩa ba động, bất quá Di Chát cũng không có chú ý. Di Chát để này 4 người tinh linh lui ra, sau đó để mẫu xảo phân thân bắt đầu tấn giai. Mẫu xảo phân thân tấn giai cùng bản thể bất đồng, bản thể cần ngủ say, mà phân thân lại không phải, chỉ bất quá tại tấn giai trong quá trình không thể sáng tạo chiến đấu đơn nguyên mà thôi. Bởi vì mẫu xảo bản thể tấn giai thì đã tích lũy đủ nhiều số liệu, cho nên phân thân tấn giai quá trình thì ngắn nhiều lắm, lần này tấn chức cựu giai chỉ cần 1 tháng có thể. Lại qua 2 ngày, từ Hắc Báo bộ lạc trở về cổ lao thụ nhân đến đi tới căn cứ. Sáu thật lớn thụ nhân khiêng núi nhỏ như nhau sinh mệnh thụ thân cây chạy hướng mẫu xào xào huyệt. Phía sau còn có bốn vị thụ nhân khiêng sinh mệnh thụ rễ cây, này cũng là trọng yếu bộ vị, mười cổ lão thụ nhân dùng tròn một ngày đêm thời gian mới đem rễ cây cho đào. Lúc này mẫu xào phân thân đã bắt đầu rồi tiến hóa, nhưng vẫn như cũ có thể ăn cơm. Nó trực tiếp bỏ tới rồi sinh mệnh thụ kiền trên, bắt đầu một tầng tầng địa gặm thực. Sinh mệnh thụ rất thật lớn, nhưng cùng mẫu xào phân thân so sánh với, nhưng cũng không đại ra nhiều ít. Mẫu xào ngày đêm càng không ngừng ăn cơm, gần dùng 4 ngày thời gian thì đem chỉnh khỏa sinh mệnh thụ ăn sạch. Mà vào lúc này, từ sinh mệnh chi căn trở về cổ lão thụ nhân cũng tới rồi, bọn hắn dơ lên tới khắc khỏa sinh mệnh thụ, vì vậy mẫu xào phân thân lại bắt đầu trận thứ 2 thao thiết thịnh yến. Ăn xong 2 khỏa sinh mệnh thụ sau, mẫu xào phân thân sẽ không lại ăn cơm, mà là nằm sấp vẫn không núp đích, an tâm phân tích sinh mệnh thụ trung ẩn chứa sâu tầng bí mật. Trong khoảng thời gian này, Di Chắt thẳng dừng lại tại Lục Sâm. Hắn cần đem sinh mệnh thụ tâm tinh hoa luyện chế thành ma dược, mà Lục Sâm vị diện nồng nặc sinh mệnh khí tức đối ma dược dược hiệu quả có để thăng hiệu quả. Sinh mệnh thụ tâm tinh hoa năng lượng quá nồng liệt, căn bản không phải khả vậy yếu đuối thể chất có thể hấp thu. Nếu như trực tiếp đem thụ tâm tinh hoa cho nàng ăn vào đi, dù cho chỉ có nho nhỏ một dọn, cuồng bạo sinh mệnh khí tức cũng sẽ lập tức kích thích khả các thân thể bộ vị điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng biến thành một cái dị dạng quái vật. Chương 87, quy tắc tầng dưới chót. Di Chát tại ma pháp phòng thí nghiệm bên trong ngẩn ngơ chính là hơn 10 ngày. Cũng may ma dược luyện chế quá trình rất thuận lợi, cuối cùng Di Chát chiếm được 30 phân ma dược, mỗi một phân đều chính mình có thể kéo dài 3 năm sinh mệnh hiệu quả. Tại luyện chế ma dược trong quá trình, Di Chát đại lượng sử dụng sinh mệnh quy tắc lực lượng, không ngừng lấy ra vị diện trùng sinh mệnh khí tức, cũng bắt bọn nó cùng sinh mệnh thụ tâm tinh hoa hỗn hợp, tan ra luyện tiến ma dược chung. Cái này quá trình để Di Chát thu hoạch không nhỏ, hắn mơ hồ cảm giác sinh mệnh quy tắc 16 cái tầng dưới chốt quy tắc đã bắt đầu xuất hiện đường nét. Ma dược luyện chế thành công, lúc này cự ly mẫu xảo phân thân tấn giai đã không xa. Di Chát đơn giản trầm quyết tâm, quyết định nhiều ngốc vài ngày, nhìn xem mẫu xảo phân thân tấn giai thành quả. Mấy ngày nay đương nhiên cũng không có thể xuống uổng, cho nên hắn chuyên môn mở một cái phòng thí nghiệm, bố trí dưới đại lượng linh hồn phòng hộ pháp trận. Chờ trọng bảo hộ toàn bộ thiết trí hảo sau, mới chỉnh mà trọng chi xuất ra tài quyết. Tài quyết mũi nhận trên thỉnh thoảng có quang mang lưu động, lúc này ở bên trong có thế giới thụ một lũ ý chí. Hôm đó Di Chát lợi dụng tài quyết nuốt vệ linh hồn năng lực, nhất cử nuốt lấy sinh mệnh thụ cùng thế giới thụ ý chí, sau đó sinh mệnh thụ linh hồn đã bị cái chuôi này ma nhận cho tiêu hóa, biến thành mũi nhận bản thân lực lượng một bộ phận. Chính là thế giới thụ ý chí lại cực kỳ ngoan cường, tài quyết khó có thể thôn vệ tiêu hóa. Mà Di Chát phát hiện điểm này sau, lập tức đình chỉ tài quyết tiêu hóa thế giới thụ ý chí quá trình. Thế giới thụ một lũ ý chí cực kỳ chân quý, muốn phân tích Lục Sâm vị diện tầng dưới chốt quy tắc, này hầu như là duy nhất đường tắt. Di Chát nguyên bản chuẩn bị đánh hạ thế giới thụ sau mới bắt đầu thử phân tích tầng dưới chốt quy tắc, nhưng thật ra không nghĩ tới thế giới thụ chính mình đem một lũ ý thức đưa đến tay hắn trên. Tài quyết bị để đặt tại ma pháp trận trung ương, sau đó tại Di Chát ý chí dưới, nhốt tại tài quyết bên trong thế giới thụ ý chí bị phóng xuất ra đến. Một đoàn nắm tay cao thấp lục sắc quang mang từ tài quyết lưỡi đao trùng phiêu ra. Lập tức phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng kêu, thì như thiểm điện bản hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng mà ma pháp trận trung đột nhiên hiện ra đạo hàng rào ánh sáng, một tòa ma pháp túi đất bằng phẳng mọc lên, đem này đoàn quang mang tủ vây ở bên trong. Thế giới thụ ý thức tả xung hữu đột, nhưng mỗi một hồi đều bị hàng rào ánh sáng bắn trở về, căn bản không cách nào chạy trốn. Lúc này Di Chát đi tới pháp trận bên cạnh, nói, đừng cố sức tức giận, nếu như cho ngươi chạy thoát, ta cái này thành cấu trang sư cũng không cần làm. Thế giới thụ ý thức lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, không ngừng đi qua ý thức hướng Di Chát phát sinh uy hiếp, chính là Di Chát chút nào không có động tĩnh, chỉ là đem một trận cái khung luyện kim máy móc mắc đứng lên. Bốn cụ sinh sắn máy móc phân biệt an trí tại pháp trận tứ giác, bọn hắn từng người bắn ra một đạo tia sáng, ở trên hư không trung giao hội thành một điểm. Mà cái này trồng quang điểm như có ý chí bản, vững vàng chiếu rọi tại thế giới thụ ý thức trên, vô luận lục sắc quang mang như thế nào né tránh tung bay, đều không thể tránh thoát. Lùi động vài cái sau, bích lục quang đoàn liền không thể động đậy, phí công địa phát sinh trận trận lanh lảnh gọi. Một lát sau, nó quang mang bỗng nhiên rất nhanh lờ mờ xuống phía dưới, cũng không lại dãy rủa, dường như tùy thời đều có khả năng tiêu vong. Di Chát nhìn, chỉ là mỉm cười. Ngay cả tài quyết đều tiêu hóa không được thế giới thụ ý chí, điểm ấy thực nghiệm sở sản sinh năng lượng lại tính cái gì? Thế giới thụ ý chí giảo hoạt trình độ, dù sao chỉ là lục xâm cấp bậc. Sau một lát, Di Chát đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Gần kề thế giới thụ ý chí, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên quang mang, càng ngày càng mãnh liệt. Tại quang mang chiếu xuống, nguyên bản giả chết thế giới thụ ý thức hoảng sợ phát hiện chính mình phòng hộ đang ở tầng tầng tan rã, hạch tâm chỗ ẩn giấu bí mật bắt đầu nhất nhất hiện hiện. Lần này nó là thật dễ rùa đứng lên, càng không ngừng thét chói tai, lại vô lực ngăn cản cái này tiến trình. Ngày thứ 10, Di Chát mới từ phòng thí nghiệm chung đi ra. Tài quyết trở nên lờ mờ chút, pháp trận chung, thế giới thụ ý thức đã triệt để tiêu thất. Di Chát nghĩ có chút tiếc hận, muốn phân tích ra tầng dưới chốt quy tắc, cũng chỉ có đem thế giới thụ ý thức triệt để phân giải, tại đây một trong quá trình mới có thể nhìn trộm đến cùng tầng quy tắc vết tích. Lục Xâm vị diện tổng cộng 16 cái tầng dưới chốt sinh mệnh quy tắc, hiện tại Di Chát đã phân tích ra điều thứ nhất. Có bắt đầu, phía sau cũng thì trở nên hết sức dễ. Đối Di Chát mà nói, cái này ý nghĩa cực kỳ to lớn, đây là hắn lần đầu tiên nắm trong tay vị diện tầng dưới chốt quy tắc. Tuy rằng Lục Xâm chỉ là một cái lực lượng hạn mức cao nhất không cao thứ cấp vị diện, nhưng tầng dưới chốt quy tắc ý nghĩa, so với nổ lẻn cao cấp quy tắc thêm trọng yếu. Bất luận cái gì cao cấp quy tắc đều là tầng dưới chốt quy tắc diễn sinh mà đến, mà tầng dưới chốt quy tắc mới là chân chính xây dựng thế giới nền móng. Chỉ bất quá phân tích tầng dưới chốt quy tắc đại giới, chính là thế giới thụ ý thức. Tại Di Chát trong mắt, này lưu ý thức kỳ thực là thế giới thụ linh hồn một bộ phận, bởi thế giới thụ linh hồn trời sinh cường đại. Này lũ ý thức bản thân thì đủ để hình thành một cái cường đại ma pháp linh hồn, biến thành ngũ giai cấu trang hạch tâm. Mà hiện tại thế giới thụ ý chí đã tiêu tán, Di Chát tuy rằng có thể căn cứ phân tích ra tri thức sáng tạo ra một cái mới ma pháp linh hồn, nhưng xa không bằng thế giới thụ ý thức cường đại. Dựa vào nó sở chế thành ngũ giai cấu trang, chỉ bất quá là thánh cấu trang nhập môn cấp tiêu chuẩn. Nhưng Di Chát lớn nhất thu hoạch, lại là tên thật lại một lần nữa thu được tiến hóa. Đại biểu cho sinh mệnh thụy văn sau. Lại hiện ra một đoạn mới thần văn, hai đoạn tên thật kết hợp cùng một chỗ, tức Vi Thụy Văn Đái Nhĩ, ý là người sống cùng linh hồn nơi. Hiện tại Di Chát tên thật chung cùng đi Estoma ở sần tương đối hơi nghiêng, kỳ tên thật toàn bộ xương biến thành xà lỏng. Thụy Văn Đái Nhĩ, mới tên thật cũng gây cho Di Chát hữu hạn ảnh hưởng linh hồn lực lượng, hiện tại Di Chát nhiều ra một cái mới năng lực, linh hồn vững chắc. Đương đối người sắp chết phóng ra linh hồn vững chắc thì... Linh hồn của người sắp chết là có thể đủ tại tên thật lực lượng dưới lại duy trì một đoạn thời gian, cũng thì tương đương với có thể tạm thời không chết, cho dù là thân thể chịu đến nặng hơn nữa vết thương cũng là như nhau. Đương linh hồn vững chắc hiệu quả đi qua, người bị thương mới có thể chân chính chết đi. Mà về phương diện khác, linh hồn vững chắc có thể chống lại rất nhiều tức chết loại ma pháp công kích, tỉ như nói tử vong một chỉ, thậm chí là cựu cấp nữ yêu chi hào cùng pháp lệnh tử vong. Tên thật thức tỉnh cùng linh hồn vững chắc năng lực thu được đều là ngoài ý muốn thu hoạch. Mà theo tầng dưới chốt quy tắc nắm trong tay, Di Chát đối sinh mệnh lực lượng điều khiển lực tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Thiên Thanh Chi Nguyệt cứu chuộc hiệu quả hầu như trở mình gấp đôi, hiệu lực đã không thể so 18 cấp đại thần quan toàn lực phóng ra trị hết kém. Kiểm tra hết sở hữu thu hoạch sau, Di Chát đã sắp đến ly khai Lục Xâm thời gian. Di Chát cho Mẫu Xảo phân thân phát đi qua một cái tin tức, hỏi Tấn Giai Đích tình huống. Mẫu Xảo phân thân lập tức liền dùng rộng lượng tư liệu đem Di Chát ý thức cho bảo phủ. Mẫu Xảo phân thân đã thuận lợi tấn chức cửu giai, đồng thời bắt đầu mượn Hoàng Kim thế giới thụ lực lượng sáng tạo 20 cái 15 cấp ám dạ tinh linh, cùng với 2 gã 16 cấp tinh anh ám dạ. Vì kiểm tra chiến lực, Mẫu Xảo phân thân vận dụng hơn 1000 danh đê giai chiến thú đối này phê ám dạ tinh linh tiến hành vây công, kết quả phi thường kẻ khác phân chấn. Những này ám dạ tinh linh tại rộng lượng 5 cấp trên dưới chiến thú vây công dưới, thẳng kiên trì hơn nửa ngày mới toàn bộ chết trận, mà bọn họ giết chết chiến thú vượt lên trước 1000 đầu. Dĩ nô lèn tiêu chuẩn năm cấp chiến lực cũng đã là binh lính bình thường tiêu chuẩn. Những này ám dạ tinh linh có thể nói là tiêu diệt một chi tương đương quy mô quân đội. Kết quả này để Di Chát phi thường thỏa mãn. Mặt khác, tại ăn tươi tròn hai khỏa sinh mệnh thụ sau, Mẫu Xảo phân thân đối với sinh mệnh cùng tự nhiên quy tắc lý giải lại có tiến bộ, hiện tại đã có thể sáng tạo ra giờ ịt cái này tinh linh đặc biệt có binh chủng. Mẫu Xảo phân thân sáng tạo ra giờ ịt có thể sử dụng đại bộ phận tự nhiên cùng sinh mệnh loại pháp thuật. Chỉ bất quá không giống thật chính giờ ịt như vậy cụ bị biến hình năng lực. Nhưng tại Di Chát xem ra, giờ ịt biến hình năng lực hoàn toàn là một gân gà. Giả như Di Chát thủ hạ thiếu ma thú, còn không bằng để Mẫu Xảo trực tiếp sáng tạo một cái mới giống. Cái này như mới ám dạ tinh linh buông tha một chút ẩn nấp cùng tiềm tàng năng lực, đổi lại trở về cường đại lực lượng cùng phòng ngự như nhau. Di Chát căn bản không thiếu trinh sát binh, Mẫu Xảo có trên 100 loại ngạc nhiên cổ quái, đủ loại kiểu dáng trinh sát phi thú. Ám dạ tinh linh tác dụng chính là chiến đấu. Giờ ịt xuất hiện, để Di Chát cảm giác được cực kỳ kinh hỉ. Hắn lập tức phân phó Mẫu Xảo phân thân toàn lực chế tạo giờ ịt, còn ám dạ tinh linh chiến sĩ ngược lại là không nóng nảy. Giờ ịt sở cần tài nguyên so với chiến sĩ muốn nhiều, Mẫu Xảo phân thân mỗi ngày có thể chế tạo 8-15 cấp giờ ịt, hoặc là 2-16 cấp tinh anh giờ ịt. Mà ám dạ tinh linh chiến sĩ số lượng phân biệt là 10 cùng 3. Di Chát để mẫu xảo phân thân dựa theo một ngày đêm 8 phổ thông giờ ít, một ngày đêm 2 tinh anh giờ ít tiết tấu sáng tạo. Tiên tạo hắn một tháng hơn nữa. Mẫu xảo phân thân thăng cấp tư liệu rất nhiều, Di Chát một đường đọc xuống tới, đồng nhiên phát hiện một cái đặc thù đơn vị. Mẫu xảo bản thể mỗi lần tấn giai thì, đều sẽ có một bộ phận còn thừa đặc thù năng lượng, đồng thời sẽ dĩ này đến sáng tạo một chút độc nhất vô nhị đặc thù đơn vị. Từ sớm nhất cắt đi nổ, đến sau này tông hổ cải tạo, cùng với Di Chát thần thánh độc giác thú cùng tình dũng, đều là loại này đặc thù đơn vị. Lúc này đây, mẫu xảo phân thân cũng cung cấp một cái đặc thù đơn vị, tổ hồng sinh mệnh thụ. Đây là một gốc cây đặc thù đại thụ, nó có thể từ vị diện trung hấp thu chất dinh dưỡng cùng năng lượng, đồng thời chuyển hóa vi tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Nó có thể cung cấp ý chí che chở, do đó hình thành chính mình lĩnh vực phạm vi, bài xích rừng rậm ý chí ảnh hưởng. Mỗi cách một đoạn thời gian, nó còn có thể đủ đem dư thừa sinh mệnh năng lượng ngưng kết thành quả thực. Đại đa số sinh vật ăn vào này khỏa trái cây sau, sẽ tăng một đoạn dài ngắn không đồng nhất sinh mệnh. Dĩ nhân loại mà nói, khoảng chừng là tăng 10 năm thêm vào sinh mệnh. Tổ hong sinh mệnh thụ thụ trên người đầy lục giác hình cách giữa, hình như tổ hong. Từng cách giữa bên trong đều sẽ có giàu có dinh dưỡng dung dịch, nếu như ám dạ tinh linh ngủ ở loại này dung dịch chung, không chỉ có thể bổ sung chất dinh dưỡng, còn có thể chữa trị trầm trọng thương thế. Xem đến nơi đây, Di Chát thần tình trở nên có chút cổ quái. Nếu như không đi để ý tới tổ hong sinh mệnh thụ vậy kỳ dị hình thái, đồng thời quên thụ trên người tổ hong cách giữa, mà chỉ nhìn nó đặc tính năng lực nói, như vậy ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, hình thành ý chí bao trùm phạm vi, kết xuất sinh mệnh trái cây. Này không phải là một gốc cây chân chính sinh mệnh thụ sao? Thậm chí này tổ hong cách giữa cũng có thể coi là phụ ra rất nhiều công năng tinh linh thụ ốc. Chương 88, thời gian là thuốc hay. Này khỏa tổ hong sinh mệnh thụ xuất hiện, để Di Chát không biết nên nói cái gì hảo. Hoàn hảo đây là chỉ có một gốc cây đặc thù đơn vị, giả như có thể phê lượng lượng sản, vậy Di Chát còn dùng được như thế lao lực, qua lại chạy cái trên vạn km đi bảo hai khỏa sinh mệnh thụ trở về. Tổ hong sinh mệnh thụ có thể làm ám dạ tinh linh đại bản doanh. Một gốc cây tổ hong sinh mệnh thụ trưởng thành hoàn tất, nhưng hòng duy trì trên vạn danh ám dạ tinh linh sinh tồn. Có nó, ám dạ tinh linh ăn cơm vấn đề cũng thì giải quyết dễ dàng. Hơn nữa sau này, giả như Di Chát nguyện ý tiền trả 100 đơn vị thần tính, như vậy tổ hong sinh mệnh thụ sẽ cụ bị nhất định không gian thuộc tính cùng cường đại di động năng lực. Nó có thể như tinh dũng như nhau trở nên rất nhỏ, nhỏ đến có thể trang đến Di Chát ba lô trong đi. Ngoài ra đương bị vây hoàn toàn trạng thái, nó có thể dĩ 50 km mỗi giờ tốc độ di chuyển. Di chuyển thì tổn hao cũng so với như thường sinh mệnh thụ muốn nhỏ nhiều lắm, nhất kẻ khác kinh ngạc chính là, hàng tháng đều có thể di chuyển một lần. Xem xong những này, Di Chát lại không do dự, lập tức nói, xây dựng tổ hong sinh mệnh thụ. Xử lý hết mẫu xảo thăng cấp chuyện, cũng đi ra Di Chát ly khai Lục Sâm lúc. Tuy rằng chuyến này cũng không có như Di Chát nguyên bản dự tính như vậy giết chết thế giới thụ, thế nhưng tiêu diệt nó một lũ ý thức, thì tương đương với từ nó linh hồn trên sinh sôi kéo xuống cái tàn phiến. Chịu đến bị thương nặng sau, Lục Sâm thế giới thụ nói vậy sẽ an phận rất nhiều, mặt khác nó đối Di Chát giá trị tạm thời cũng không có lớn như vậy. Tại hồi nổ lẻn trước, Di Chát chuyên môn đi gặp Ni Dị Xì. Tứ hoàng nữ một mình ngồi ở trong phòng, chính an tĩnh địa đọc sách. Đó là một quyển lịch sử sách, ngoại trừ tăng tri thức ở ngoài, không có chút công dụng. Nay quyển sách chính là nàng dùng để bỏ phí thời gian. Thấy Di Chát tiến đến, Ni Dị Xì cẩn thận mà đem kim trúc phiếu tên sách chen lẫn đến trang sách trên, sau đó đem vậy vốn tác phẩm vĩ đại sách bông, nói, Di Chát, ngươi đã đến rồi. Di Chát gật đầu, nói, ta ngày hôm nay thì phải đi về. Ân, vậy chờ ngươi lần sau tới lúc tái kiến đi. Ni Dị Xì dịu dàng điệu nói. Ni Dị Xì, ngươi cũng theo ta trở về đi. Ni Dị Xì hai mắt sáng ngời, nhưng lập tức lờ mờ xuống phía dưới. Nàng lắc đầu, nói, không được, ta ở chỗ này ngốc được rất tốt. Mặt khác Lục Sâm trong cũng cần phải có người thủ vệ. Hiện tại có ta ở đây, tính là Thương Thúy Chi hoàn tới. Tại Hoàng Kim sinh mệnh thụ trong phạm vi ta cũng có thể đủ cùng hắn đánh một trận. Di Chát nhíu nhíu mày, nói, thế nhưng ở đây thời gian tốc độ chạy quá nhanh, ta tại nổ lẻn ngốc một tháng, ở đây chính là gần một năm trôi qua. Thời gian có đôi khi là độc dược, có đôi khi còn lại là thuốc hay. Ni Dị Xì nói một câu được gỡ chuộng danh ngôn. Di Chát nghe được đi ra, những lời này lời ngầm là nàng muốn tại Lục Sâm vị diện trong, mượn dài dòng thời gian tiêu hao rất đối chính mình tưởng niệm. Loại này tưởng niệm là như vậy rõ ràng. Tính là nàng muốn che giấu cũng che giấu không được. Chính là Di Chát cùng Ni Dị Xì trở thành bằng hữu, là ở nàng còn thân là nam nhân lúc. Có như vậy một đoạn trải qua tại, Di Chát chỉ có thể dè dặt địa cùng nàng vẫn duy trì cự ly. Cuối cùng, Di Chát vẫn còn một người trở về nổ lèn. Đường Di Chát đi vào khả khả gian phòng thì, thiếu nữ khí sắc càng thêm u ám, nàng thậm chí có chút hình tiêu mảnh rẻ cảm giác, gầy trên mặt xương gò má đều cao cao đột khởi. Của nàng bụng đã hơi hở ra, loại này sinh trưởng tốc độ xa vượt xa quá như thường nhân loại hải tử. Di Chắt đem chứa sinh mệnh ma dược cái dương đặt lên bàn, từ bên trong xuất ra một chi ma dược, đưa cho Khả Khả, nói, uống xong đi. Khả Khả ngửa đầu uống xong ma dược, một lát sau trên mặt thì nổi lên một mảnh đường đỏ, trên người bắt đầu khởi động dâng trào sinh mệnh khí tức, sắc mặt cấp tốc trở nên hồng nhuận no đủ. Hơn nữa tại ma dược cường đại dược lực dưới, nàng toàn thân trên dưới cốt cách đều bắt đầu phát sinh tích đùng ba giòn vang, nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, như vậy Khả Khả rất khả năng còn có thể cao thêm vài cm. Nhưng vào lúc này, Khả Khả sắc mặt đỏ ửng đống nhiên bắt đầu rút đi, ma dược mang đến sinh mệnh lực lượng cấp tốc bị trong bụng thai nhi hút đi, trước mắt nàng thì lại khôi phục đến trước kia hình dạng, thế nhưng từ trong bụng truyền ra một tiếng mạnh hữu lực tim đập. Di Chát lại xuất ra một lọ ma dược, đưa cho Khả Khả, nhìn nàng uống xong, sau đó tỉ mỉ quan sát đến. Này bình ma dược dược lực vẫn như cũ bị thai nhi hấp thu, chỉ có một chút tàn dư sinh mệnh năng lượng thuộc sở hữu Khả Khả. Loại tình huống này đã sớm tại Di Chát dự liệu trong. Xuyên thấu qua chân thực phạm vi nhìn, Di Chát thấy Khả Khả trong bụng thai nhi vẫn như cũ là một khỏa tâm hạch, chỉ là hiện tại đã biến thành sắp có nắm tay cao thấp. Ác ma sinh trưởng cùng nhân loại bất đồng, ác ma đều là tiên đem tâm hạch sinh ra xong, sau đó mới sẽ xuất hiện thân thể. Hiện tại từ cao thấp xem, Khả Khả trong bụng tâm hạch đã sắp sinh trưởng hoàn tất, kế tiếp nên mọc ra thân thể. Thân thể sở cần sinh mệnh năng lượng ra cùng một chỗ, cũng không có một cái tâm hạch tiêu hao nhiều lắm. Di Chát đem sinh mệnh ma dược một lọ bình đút cho Khả Khả, có đôi khi tùy ý thai nhi hấp thu, có đôi khi lại sẽ tự mình xuất thủ ức chế thai nhi sinh trưởng, để Khả Khả hấp thụ nhiều một chút sinh mệnh năng lượng. Đương Di Chát luyện chế 30 bình ma dược dùng rất hơn 20 bình thì, thai nhi tâm hạch rốt cục hoàn toàn trưởng thành, mà Khả Khả thân thể cũng toàn bộ chữa trị, thậm chí trạng thái so với không có mang thai thì còn muốn tốt đến nhiều. Di Chát đem còn lại sinh mệnh ma dược để lại cho Khả Khả, để nàng cảm giác được suy yếu thì uống một lọ. Đến tận đây, Di Chát mới tính buông xuống nhất kiện tâm sự, trở lại chính mình thư phòng, bắt đầu xử lý đọc lại công việc. Di Chát đầu tiên thấy chính là San Martin một phong thơ. Thân ái Di Chát, ta thật cao hứng địa thông chi ngươi, phiền toái của ngươi càng nhiều. Vương triều nội các hiện tại bắt đầu thảo luận, có muốn hay không đối với ngươi phát động chiến tranh. Hiện tại có người nói chủ trương chiến tranh người chiếm đại đa số. Dù sao ngươi làm được quá rõ ràng, một bả hỏa thiêu bột lạp mỗ tư một nhà còn chưa tính. Thế nào còn để lại nhiều như vậy người sống? Bọn họ hiện tại nhưng đều là chứng nhân. Nếu như thay đổi ta, khẳng định trực tiếp thiêu hủy Long Dực tòa thành, mà không phải chỉ thiêu một tòa chủ trạch xong việc. Đương nhiên, làm nhất thân mật chiến hữu, ta cũng có thể lo lắng vận dụng giáo hội danh nghĩa bang trợ ngươi bãi bình chuyện này. Hiện tại ta chí ít có phân nửa nắm chặt có thể làm được điểm này. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi vì sao ta sẽ có lớn như vậy nắm chặt. Thế nhưng hiện tại, ta nghĩ chúng ta đầu tiên hẳn là thảo luận một chút thủ lao vấn đề. Thuyết phục nội các không có thể như vậy nhất kiện dễ chuyện, trong này đều là một chút ngạo mạn cuồng cùng người điên. Ta không tiếp thu cho ngươi đánh thắng được vương triều đại quân, nhưng là không tiếp thu vì hiện tại liền với ngươi phát động chiến tranh là một sáng suốt cử động, bởi vì ta ba vị mẹ tạ chồng còn đang của ngươi không chế dưới. Điểm ấy thật là tương đương bất hạnh. Như vậy hiện tại, nếu như ngươi khẳng giải trừ loại này nguy hiểm khống chế quan hệ, ta thì có phân nửa nắm chặt ngăn cản vương triều đối với ngươi phát động chiến tranh. Ngươi xem này bút giao dịch thế nào? Tại thư cuối cùng, San Martin giải thích vì sao nói có phân nửa nắm chặt. Hiện tại giáo hội cao nhất nghị sự cơ cấu, Hồng Y hội nghị thành viên thì còn lại hai người, giáo hoàng cùng Martin. Như chuyện này chính là thuộc về cần đệ trình chức vụ trọng yếu hội nghị biểu quyết phạm vi, mà Martin khẳng định thị đồng ý, như vậy giáo hoàng nếu như đồng ý, tự nhiên có thể đi qua. Nếu như phản đối, số phiếu thì biến thành nhất đối nhất, cần đợi lần sau hội nghị sẽ đi biểu quyết. Di Chắt nhìn dở khóc dở cười, này trên bản chất bằng vẫn còn do giáo hoàng đến quyết định. Đương nhiên, tại nơi chút do giáo hoàng khởi xướng đề tài thảo luận trên, Martin cũng sắm vai đồng dạng nhân vật. Giao dịch hòa bình hành cơ hội thì ở trong đó. Giải trừ đối ba vị mẹ tạ chồng không chế, là Di Chắt đã sớm lo lắng tốt quyết định. Lúc trước Di Chắt để lại này tay ám bài, mới bảo chứng cuối cùng trước mắt sẽ không bị sen Martin ám toán. Mà hiện tại ám bài đã trở mình mình, nói vậy sau này chỉ cần chính mình ở đây, San Martin khẳng định là sẽ không sẽ đem ba kiện mẹ tạ chồng lấy ra nữa. Hiện tại dùng cái này làm điều kiện, đổi lấy thánh thụ vương triều tạm thời không đối chính mình phát động chiến tranh, coi như là không sai lựa chọn. Di Chắt nhất thiếu vẫn còn thời gian, có sung túc thời gian, hắn thế lực sẽ không ngừng bành trướng. Di Chắt lập tức cho Martin trở về một phong thư, thư trên nội dung rất đơn giản, của người mẹ tạ chồng hiện tại tự do. Kế tiếp, Di Chát bắt đầu nghiêm túc lo lắng chính mình quân lực chỉnh hợp vấn đề. Lần này tại Lục Sâm lớn nhất thu hoạch ngoại trừ sinh mệnh ma dược, kỳ thực vẫn còn mẫu xảo phân thân tấn giai. Còn vậy khỏa thế giới thụ, bị đào đã là chuyện sớm hay muộn. Mẫu xảo phân thân từ cửu giai tấn chức đến thập giai cũng không khó khăn, chỉ cần đại lượng thần tính có thể. Thần tính loại này đồ vật tuy rằng chân quý, nhưng đối Di Chát mà nói đã không phải nhưng ngộ mà không thể cầu. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Di Chát nguyện ý nỗ lực thời gian cùng tinh lực, có thể cho tới bó lớn thần tính. Đừng quên, tại Pháp La phía nam trên bầu trời, còn đồng bền bảy lớn bé cao thấp thần quốc. Này nhưng đều là sáng long lanh thần tính. Di Chát đã giết chết một cái xin mai, có tốt bắt đầu, lại nhiều giết chết mấy người, cái, nhỏ thần mao thần cũng bất quá chính là thời gian chuyện. Pháp La chân thần còn khá nhiều, chí ít có hảo hơn 10 cái chủ thần có thể đổ. Mà như Pháp La như vậy vị diện, ở thế giới chung không biết có bao nhiêu, có vị diện, sẽ có thần. Cho nên tại nổ lẹn này cường giả chân chính chung, thần tính là thông thường giao dịch chủng loại, chỉ bất quá bọn hắn giới cách xa xỉ, phổ thông chuyển kỳ cũng sẽ nghĩ sang quý mà thôi. Nếu như ngại giết chết một cái thần quá phiền phức, như vậy hiến tế cùng giao dịch đều là không sai lựa chọn. Di Chát bởi từ đồng minh thần thánh thoát ly, mất đi hiến tế trực tiếp cách. Nhưng là bởi vậy tích xúc số lượng xa xỉ tế phẩm. Một gã có thể dùng trước nay chưa có tốc độ chế tạo cấu trang thánh cấu trang sư, thế nào sẽ khuyết thiếu tế phẩm. Dựa theo hiện nay đích tình huống, Di Chát đã tổn hạ nhiều đạt 8 loại ma pháp linh hồn tư liệu, nói cách khác, hắn có thể tùy thời chế tạo 8 loại thanh cấu trang một trong. Đương nhiên, ngũ giai ma động võ trang cùng với mệ tạ chồng chiến đấu bản không ở kỳ bên trong. Hạn chế bọn hắn không chỉ có ở chỗ thiết kế cùng chế tạo quá trình, càng ở chỗ tài liệu. Hôm đó cùng San Martin phân biệt trước, hắn đã từng mịt mờ về phía Di Chát hỏi đặt hàng nhất kiện mệ tạ chồng chiến đấu bản khả năng tính. Nhìn qua vị này thánh tử rất có điểm tại chính mình trên người cũng bộ nhất kiện tìm cách. Di Chát trả lời cũng rất đơn giản, chỉ là nói ra cầm trong đó vài món phải tài liệu tên, San Martin thì sáng suốt địa lựa chọn buông tha. Mặc kệ nói như thế nào, thành niên tinh thú linh hồn hạch tâm loại này đồ vật, chính là đặt ở Quang Minh giáo hội chung cũng thuộc về chân giáo chi bảo cái kia cấp bậc. Chương 89, Kinh hỉ của Hắc Kim. Di Chát đem phong hảo miệng thư phóng tới một đống văn kiện nhất phía trên, này đều là sau đó muốn gửi ra ngoài. Sau đó đón tự hỏi chính mình vấn đề. Dựa theo mẫu xảo phân thân cung cấp tư liệu, đương nó tấn chức thập giai sau, có thể sẽ như bản thể như nhau thức tỉnh tên thật, nếu như không thể thức tỉnh, như vậy 11 cấp thì cũng có thể thức tỉnh. Bất quá Di Chát lại nghĩ điểm này hết sức kỳ quái. Dựa theo lẽ thường mà nói, mẫu xảo bản thể cùng phân thân hẳn là xài chung đồng nhất cái linh hồn mới đúng, tên thật lại là linh hồn lực lượng phản ứng, thế nào khả năng một người thức tỉnh một cái tên thật. Bất quá này không phải Di Chát cần lo lắng chỗ. Nếu như bọn hắn từng người có một linh hồn, vậy trái lại là chuyện tốt. Di Chát trên tay thì tương đương với có hai mẫu xảo. Hiện tại chỉ cần có cũng đủ thời gian, tại Lục Sâm vị diện chung thì gặp phải một chi tinh nhuệ được đáng sợ ám dạ tinh linh đại quân, kỳ đẳng cấp đã thẳng truy mẫu xảo bản thể xương lạnh võ sĩ cùng tên thú. Mà đương mẫu xảo phân thân tấn chức thập giai sau, sáng tạo ra tinh anh ám dạ tinh linh càng có thể đạt được 17 cấp, cũng chính là cùng thần lực xương lạnh võ sĩ tương đương bước. Dẫn theo như vậy một chi quân đội, Di Chát thậm chí một cách tự tin quét ngang ba đại đế quốc nhãn hiệu lâu đời nhà giàu có. Hiện tại Di Chát trong quân đội, đại thể có thể chia làm mẫu xào chiến sĩ, ạ chỉ mòn chiến sĩ cùng ngoại tộc chiến sĩ tam đại khối. Trong đó đến từ hai mẫu xào chiến lược chính từ chiếm hoạch tâm vị diện, mà ạ chỉ mòn các chiến sĩ tăng trưởng số lượng đã bắt đầu phóng chậm. Tại đi qua trong mấy năm, Di Chát đã mộ binh hầu như sở hữu nguyện ý tổng quân ạ chỉ mòn chiến sĩ. Cho nên hiện tại, hắn không thể không đem tăng cường quân bị trọng tâm đặt ở đối ạ chỉ mòn ở ngoài chiến sĩ chiêu mộ trên. Hiện nay tiếp thu chiêu mộ không phải ạ chỉ mòn chiến sĩ đã vượt lên trước 5 vạn người, tổ kiến 5 quân chính quy đoàn. Mà toàn bộ ạ chỉ mòn chiến sĩ cũng bất quá 7 vạn người mà thôi. Thế nhưng làm Di Chát dưới trướng chiến lực cái kia hạch tâm, cấu trang kỵ sĩ, lại một mực cao tốc trưởng thành. Di Chát tiêu hao chi phí lớn, quy mô chiêu mộ hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ, đồng thời dĩ ma pháp khế ước làm bảo đảm trung thành vật dẫn. Bởi Di Chát kỵ sĩ cấu trang đối chịu tải lực thêm ưu hóa, vô hình chung có thể dùng chịu tải người nhưng chọn phạm vi cũng mở rộng. Hiện tại hắn dưới trướng hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ đã vượt lên trước 2.000 người, chỉ là đem những người này kéo ra ngoài, chính là một chi mạnh mẽ chiến lực. Tại mẫu xào bản thể phương diện, nó hiện tại trưởng thành đã tới rồi bình cảnh, tấn chức 12 cấp đồng dạng cần rộng lượng thần tính, thế nhưng sáng tạo chiến đấu đơn vị năng lực đã bị phân thân vượt qua, siêu việt là chuyện sớm hay muộn. Bất quá mẫu xảo bản thể cũng có chính mình ưu thế, đó chính là nó tạo vật hệ thống muốn phức tạp nhiều lắm. Vô luận tinh dũng, phi phủ, vẫn còn huyết nhục lò luyện, đều là mẫu xảo phân thân sở không cụ bị. Mẫu xào bản thể chính mình thì hình thành một cái tự cấp tự túc chiến tranh hệ thống. Một chi quân đội không thể chỉ có chiến sĩ, cho nên nếu như mẫu xào bản thể cùng phân thân quyết chiến nói, thua nhất định sẽ là phân thân. Nhưng đối di chắc mà nói cũng không phải như vậy. Mẫu xào phân thân sở thiếu, hắn đều có thể bổ túc. Hơn nữa cùng xương lạnh võ sĩ, tên thú những này chiến đấu đơn vị khi xuất, ám dạ tinh linh tổng hợp lại chiến lực rõ ràng càng mạnh, tính giới so với cũng càng cao. Suy tư tròn một đêm, di chắc rốt cuộc quyết định đem tài nguyên nghiêng trọng điểm đặt ở ám dạ tinh linh trên. Như vậy kế tiếp, chính là muốn xác định ám dạ tinh linh chế thức trang bị, cùng với nguyên bộ vật tư hậu cần hệ thống. Trong đó, thiết kế ma pháp vũ khí sống, rõ ràng Thâm Lam rất có ưu thế. Tại đi qua thời gian chung, di chắc hung hăng nện xuống mấy trăm vạn kim tệ đã có to lớn thành quả. Thâm Lam các pháp sư hiện tại đều có tính giới so với cái này khái niệm, rất là biết ứng với nên như thế nào tại khống chế thành phẩm tiền đề dưới đem tính năng lớn nhất hóa, mà không phải lãng mạn địa đi theo đuổi đơn thuần lớn nhất uy lực. Chính là ngu ngốc đều biết cho trường kiếm tương khảm một viên hỏa long long tinh sẽ biến thành truyền kỳ vũ khí, nhưng di chắc không có khả năng cho chính mình các chiến sĩ người người đều phối trên truyền kỳ vũ khí. Trên thực tế ngay cả những người đi theo cũng không phải đều có truyền kỳ trang bị có thể dùng. Cho nên di chắc cho ra chế thức trang bị phụ ma đẳng cấp hạn mức cao nhất chính là sử thi dưới hoàn mỹ cấp bậc. Nay cũng là có thể lượng sản cao nhất phụ ma trang bị. Có dự đoán phương án sau, di chắc lập tức tại ma pháp giấy trên hội dưới ám dạ tinh linh chiến sĩ, xạ thủ cùng giờ in hình tượng, cũng phụ trên tương quan số liệu. Những này số liệu đem làm trang bị thiết kế cơ sở. Di chắc suy nghĩ một chút, lại bổ sung một loại tinh linh pháp sư. Tuy rằng hiện tại bởi tư liệu không đủ, mẫu xào phân thân còn chế tạo không ra pháp sư, thế nhưng mẫu xào bản thể nơi nào chính là có tương đương phong phú ma pháp tư liệu, đã đủ hòng duy trì sáng tạo ra thi pháp chiến đấu đơn vị. Mặc dù như vậy làm ra pháp sư chỉ có rất ít vài loại ma pháp có thể dùng, càng như này trời sinh có ma pháp thuộc tính ma thú. Nhưng mà đối di chát mà nói, này như vậy đủ rồi. Trên thực tế di chát đối tinh linh pháp sư yêu cầu còn muốn thấp chút, cái gì lôi điện, chua xót mưa, khói độc, hết thể đều không cần, chỉ cần có thể phát hỏa cầu có thể. Như di chát chính mình, chính là một đường oanh hỏa cầu thẳng oanh vào truyền kỳ. Chỉ bất quá hỏa cầu có chút biến hóa mà thôi, do ít đến nhiều, do nhỏ đến đại, do hồng biến xanh ra trời. Nhưng bọn hắn lại thế nào biến hóa, đều vẫn còn hỏa cầu. Chuẩn bị cho tốt những này, di chát sẽ đến siêu viễn trình thông tin ma pháp trận trước, khởi động cùng Thâm Lam thông tin. Sau một lát, Hắc Kim thì xuất hiện ở thông tin ma pháp trận trước. Hôi hải nhân ngày hôm nay hình tượng có vẻ hết sức cổ quái, khỏe mắt ô thanh, tóc cùng râu mép trở nên thưa thớt, hơn nữa chóp mũi trên còn có một đại khối vết cháy xém, nhìn qua thì như mới từ hỏa sơn phun trào chung chạy ra sinh ngày như nhau. Lao sư tại sao? Đây là di chát lệ đi đệ một vấn đề. Điện hạ trước đoạn thời gian ly khai, có người nói là cùng một vị truyền kỳ pháp sư đến vị diện ở chỗ sâu trong tìm ăn đi. Gần nhất điện hạ ăn uống hết sức chi hảo, lượng cơm ăn trở mình gấp 3 không nói, sau khi ăn xong hoa quả đồ ăn vặt tiêu hao cũng đồng dạng trở mình gấp 3. Hồi hải nhân nói xong mi phi sắc vũ. Tại Thâm Lam, truyền kỳ pháp sư càng là có thể ăn, mọi người lại càng là vui mừng. Ai đều biết xu hướng trên người cái kia vĩnh hằng định luật, lượng cơm ăn quyết định chiến lược. Di chắc cũng cười, sau đó hỏi, Nga, gần nhất có cái gì tin tức tốt nói cho ta biết sao? Hắc Kim bỗng nhiên thay vẻ mặt thần bí biểu tình, đệ thấp thanh âm nói, tiểu tử, ngươi lần này thì hỏi được rồi. Còn nhớ rõ ta lần trước với ngươi nói, sẽ cho ngươi một cái thật to kinh hỉ sao? Hiện tại ngươi lập tức có thể thấy nó. Thế nhưng trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi một việc, ngươi muốn xác nhận chính mình túi tiền trong kim tệ đủ nhiều. Di chắc nhưng chưa từng có xem qua hôi hải nhân cái dạng này. Hắc Kim chưa bao giờ sẽ khoa trương, hắn đã như vậy khẳng định, như vậy cái này kinh hỉ tất nhiên cũng đủ thật lớn, lớn đến có thể cho Di chắc không chút do dự bó lớn ra bên ngoài đảo kim tệ bước. Như vậy, ta hiện tại qua đây. Di chắc hỏi. Đương nhiên. Tại sao lại không chứ? Hôi hải nhân lớn tiếng nói. Đem di chắc truyền tống đến Thâm Lam, một chuyến sở hoa phí dụng chính là 10 vạn kim tệ. Đối kim tệ cực có khái niệm hôi hải nhân không có khả năng quên như vậy rõ ràng một bút thành phẩm. Có thể thấy được cái này kinh hỉ khẳng định cũng đủ phân lượng. Vì vậy di chắc lập tức làm cho khởi động siêu viễn trình truyền tống pháp trận, sau một lát, hắn đi ra Thâm Lam. Hắc Kim trực tiếp dẫn di chắc đi tới Thâm Lam trong lòng đất ma pháp thí nghiệm trận. Hắc Kim làm cho đưa đến một chỉnh sắp xếp hình người bá. Những người này hình bá bắt chước thực lực từ 10 cấp bộ chiến kỵ sĩ bắt đầu, mãi cho đến 17 cấp cấu trang kỵ sĩ, từng đẳng cấp đều có. Này nhóm người hình thực nghiệm bá bị bãi phóng tới 30 mét ngoại, này cũng là ma pháp thực nghiệm thông thường cự ly. Sau đó vài tên pháp sư đẩy qua đây một chiếc di động xe đẩy, nhưng xe đẩy trên dùng miếng vải đen cháo, nhìn không ra phía dưới cất giấu vật gì vậy. Hắc Kim to thanh âm vang vọng ma pháp phòng thí nghiệm, tiểu tử. Ngươi lập tức sẽ thấy hạng nhất vĩ đại kỳ tích. Từ nay về sau sau, chính là này chết tiệt long huyết chu nho môn gặp được ta, cũng muốn cung kính địa tôn xưng một tiếng Hắc Kim đại sư. Nói, Hôi Hải Nhân nhảy dựng lên, cố sức xốc lên xe đẩy trên miếng vải đen. Di Chát thấy được như nhau kỳ dị gì đó. Nó thô to mà trầm trọng, chừng gần 2 mét dài, dựng thẳng lên đến phòng nói, thì xa vượt xa quá Hôi Hải Nhân cao độ. Bất quá cũng may thoạt nhìn thứ này là hoành dùng, Hắc Kim mới sẽ không cho chính mình tìm loại này phiền phức. Hôi Hải Nhân xác thực so với núi cao Hải Nhân cao một chút, nhưng cũng không có đến nhân loại cao độ. Cái này đồ vật có chút cùng loại với Hải Nhân súng kíp, nhưng bất đồng chính là nó có lục căn nòng súng. Tại nòng súng đầu cùng, cũng không phải Hải Nhân súng kíp quen dùng phát tán hình mở miệng, mà chính là thẳng tắp quả miệng. Tại nó phần sau có thô to nắm đem cùng có súng, cho thấy thứ này hơn phân nửa vẫn còn thuộc về súng kíp phạm chủ, thế nhưng Di Chắt rất hoài nghi nó có thể như súng kíp như nhau đoàn khởi tới sử dụng. Dù sao vậy lục căn thô to nòng súng ra cùng một chỗ thì vượt lên trước 60 kg. Mặt khác tại nòng súng hậu phương, bại lộ tại ngoại thành đống bánh răng cùng với phức tạp tuyến ống, cũng cho thấy cái này đồ vật không giống phổ thông ải nhân súng kiếp đơn giản như vậy. Ngươi sẽ thấy một hồi khói lửa thịnh yến. Tiểu tử. Hôi ải nhân hưng phấn được giống uống một dũng liệt rượu, ôm đồm nổi lên xe đẩy trên kỳ dị súng kiếp. Hiện tại Di Chắt minh bạch thương thân trung bộ cái kia tay nắm là làm gì dùng, nguyên lai tay cầm vị trí là ở nơi nào. Như vậy Hôi Hải Nhân tay phải buông xuống dưới, tự nhiên mà vậy địa bắt được nắm đem, cũng chế trụ cò súng. Thứ này nguyên lai là đặt ở phần eo vị trí dùng. Di Chắt đang ở tự hỏi cái này kỳ quái sử dụng tư thái, Hắc Kim đã khấu hạ cò súng. Vang một tiếng, họng đống nhiên phun ra dài đến mấy mét ngọn lửa, ma pháp phòng thí nghiệm trung giống vang lên một tiếng sấm sét, chấn đắc sở đồ vật đều nhảy dựng lên. Phương xa đại biểu cho cấu trang kỵ sĩ người kia hình bá ngực chỗ chợt long xuống, mặt trên khảm vài khỏa nóng cháy biến hình kim chúc đạn. Uy lực thật lớn, hoàn toàn có thể thương đến cấu trang kỵ sĩ. Bất quá nếu là cấu trang kỵ sĩ chỉ thuận nói, này một thương sẽ không được rồi, nhiều nhất để cấu trang kỵ sĩ cánh tay tê dại, còn không đến có thể hành phi tâm chắn trình độ. Di Chắt trong nháy mắt liền với cái chuôi này kỳ dị súng kiếp uy lực làm ra chuẩn xác phán đoán. Nhưng mà, này gần là bắt đầu. Vậy cây súng kiếp trên bánh răng đột nhiên bay nhanh xoay tròn, phát sinh tạp tạp sát sát thanh âm, bánh răng kéo lục căn nòng súng bắt đầu xoay tròn. Đương mặt bên một cây nòng súng xoay tròn đến ở giữa vị trí thì, cũng nổ vang phun ra thật dài ngọn lửa. Nổ vang sau, nòng súng kế tục bay nhanh xoay tròn, từng đạo ngọn lửa từ nòng súng trung phun ra, hầu như gắn bó nhất thể. Rầm rầm rầm rầm. Liên miên không dứt tiếng súng trở thành ma pháp thực nghiệm trận duy nhất thanh âm, Di Chắt đã thấy ngẩn người. Chương 90, Lôi Thần. Lục căn nòng súng đã chuyển qua một vòng, lượn vòng bánh răng dần dần dừng lại, tiếng súng dư âm lại còn đang Di Chắt bên tai tiếng vọng. Thực nghiệm trang đầu cùng hình người cái bia ngực đã hoàn toàn bị hoanh lạ, này ý nghĩa nếu như là một cái chân chính cấu trang kỵ sĩ đứng ở nơi đó, lúc này đã sớm mất đi sinh mệnh. Có thể không may một điểm nói không chừng toàn bộ nửa người trên đều sẽ bị nổ nát. Di Chắt nhìn nữa hướng Hôi Hải Nhân trong tay cái chuôi này kỳ dị súng kiếp thì, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Cái chuôi này đồ vật bắn tốc quá nhanh, tại 30 mét bên trong uy lực cực đại, là trọng yếu hơn là nó là máy móc cùng hỏa dược sản vật, căn bản không cần nhiều ít huấn luyện có thể sử dụng. Có thể duy nhất hạn chế, chính là cần xạ thủ cũng đủ cường tráng, thứ này lực phản chấn không có thể như vậy hay nói giỡn. Thấy Di Chắt thần tình, Hắc Kim bỗng nhiên lộ ra một cái quỷ dị dáng tươi cười, nói, tiểu tử, ngươi cho là cái này xong sao. Nói, Hắc Kim đột nhiên đem 6 quản súng kiếp một vắt, thương phía sau bộ cư nhiên bị trực tiếp giật lại, sau đó tạp sát một tiếng, một cái kim trúc vòng tròn từ thương thân trung bốc ra, rơi trên mặt đất. Hắc Kim từ di động xe đẩy trên nắm lên một cái giống nhau như đúc vòng tròn, nhét vào súng kiếp thương trên người tạp tạo, sau đó tạp sát một thân hợp lại thương thân, lại nhắm ngay đối diện hình người cái bia. Liên tiếp sấm sét bàn tiếng súng lần thứ 2 tại phòng thí nghiệm trung nổ vang quanh quẩn, thật dài ngọn lửa giống cự long phụt lên hỏa diễm, lại một cái cấu trang kỵ sĩ cấp bậc đích nhân hình cái bia tại hoành kích trung nghiền nát. Từ đổi lại trang kỳ dị kim trúc hạp, đến hoành kích hoàn tất, toàn bộ quá trình cận có 3 giây. Di Chắt rất rõ ràng tại trên chiến trường này ý nghĩa cái gì. Hắc Kim hiển nhiên đánh ra hăng hái, Hôi Hải Nhân cao vểnh râu mép trên dưới run run, hô to cùng thiếu, vắt nổ súng thân, thay mới kim trúc bản, lục căn nòng súng bay nhanh xoay chuyển, trong khoảnh khắc đem đại biểu cho tử vong nóng cháy kim trúc khối hoanh đến hình người cái bia trên. Lúc này đây Hắc Kim lựa chọn chính là 10 cấp hình người cái bia, mỗi một thanh nổ vang, sẽ có một người hình cái bia ầm ầm vỡ thành phiến phiến. Đánh hết 3 bản kim trúc đạn bản, Hắc Kim mới tính qua đủ nghiện. Hắn lại nhét vào một cái mới kim trúc đạn bản, Hướng Di Chát giơ giơ lên trong tay 6 quản xoay tròn súng kíp, cười lớn nói, thế nào, tiểu tử? Có muốn hay không đến đánh vài phát, rất đã nghiền. Di Chát đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng mới vừa đưa tay đi tiếp, đột nhiên thì cảm thấy có một loại nguy hiểm cảm giác. Hắc kim trong tay 6 quản súng kíp thương thân đột nhiên bắt đầu rõ ràng biến hình bành trướng. Hôi hải nhân chỉ tới kịp quát to một tiếng, lại nữa rồi. Chợt nghe hoanh một tiếng, 6 quản súng kíp thì ở trong tay hắn nổ tung. Thực nghiệm tràng trung trong nháy mắt khói thuốc súng tràn ngập, khắp nơi là gây mũi dầu máy vị đạo. Loại này luyện kim máy móc cùng hỏa dược sản sinh bạo tạc muốn thương đến Di Chát, tự nhiên tuyệt không khả năng. Di Chát quanh người từ lâu hiện ra một cái trong suốt ma pháp vòng bảo hộ, đem chính mình vững vàng bảo vệ lại đến. Đã ở Di Chát trước mắt, một quả bàn tay cao thấp bánh răng chính phách tại hắn ma pháp vòng bảo hộ trên. Thật lớn lực đánh vào dưới, bánh răng đã biến hình, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Di Chát ma pháp phòng hộ, ngay cả để nó khởi điểm rung động đều làm không được. Này mai bánh răng cứ như vậy sinh khảm tiến phòng hộ cháo bên trong, đen bóng dầu bôi trơn lại tại quán tính tác dụng dưới dọc theo phòng hộ cháo mọi nơi tràn đầy khai, giống như dã man sinh trưởng quỷ dị màu đen ma hoa. Bánh răng hao hết động năng, bị Di Chát ma pháp vòng bảo hộ nhẹ nhàng văng ra. Di Chát ánh mắt cũng từ bánh răng trên rơi vào đối diện hắc kim trên người. Hôi hải nhân lúc này cực kỳ chật vật, lực phòng ngự không tầm thường mà pháp áo ra lúc này nhìn sang trăm khổng, quả thực thì như tên khất cái y hề phục. Hắn trên người, trên mặt khắp nơi đều là phun tung tóe dầu bôi trơn, cùng với bị khói lửa thiêu qua vết tích. Một quả cực đại bánh răng lại tạp tại hắn trên trán, tại Di Chát nhìn kỹ dưới, nơi nào đang dần dần bắt đầu thủng khởi. Di Chát nhớ tới tại bạo tạc phát sinh vậy một cái trước mắt, hôi hải nhân quát chính là lại nữa rồi. Vì vậy thì minh bạch hắn dâu mép. Còn có vẻ mặt thương đến tột cùng là thế nào tới. Hắc kim tốt xấu là đại ma đạo sư, hải nhân lại dĩ thể chất cường hãn chứ danh, súng kiếp đã ở hắn trong tay bạo tạc, cũng bất quá đem hắn chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt, có điểm vết thương nhẹ mà thôi. Mà vậy vài tên pháp sư tùy tùng xem ra sớm có chuẩn bị, tại hắc kim thí thương lúc thì trốn được trong góc phòng đi, không chỉ cho chính mình trên người ra đầy ma pháp hộ thuẫn, còn kéo qua vài lần tinh thép đại thuẫn ngăn cản ở trước người. Hôi hải nhân đột nhiên đánh cái hắt xì. Sau đó dụng lực xoa mặt, thật vất vả đem vẻ mặt dầu đen lau đi, lộ ra một điểm tướng mạo sẵn có. Hắc kim nhìn lông tóc không thương, một điểm yên hun hỏa liệu vết tích cũng không có Di Chát, hắc hắc địa cười, rất có chút xấu hổ địa nói, bất luận cái gì vĩ đại sáng tạo tổng hội có chút ngoài ý muốn, không phải sao. Loại này bạo tạc cũng không phải luôn luôn, mỗi ngày, a không, mỗi cách vài ngày mới có như vậy vài lần. Đừng lo lắng. Di Chát có chút dở khóc dở cười, này thương cũng chính là tại hắc kim trong tay bạo tạc. Hắn mới không có gì sự. Nếu như thay đổi một gã 10 cấp trên dưới kỵ sĩ, sợ rằng tại chỗ thì cho tạc đã chết. Hơn nữa nghe hôi hải nhân ý tứ, này thương chính là bình thường bạo tạc. Hôi hải nhân cố sức vô vô tay, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đều phát cái gì ngốc. Còn không đem đồ dự bị mang lên. Pháp sư các tùy tòng chạy vội đi, một lát sau thì lại đẩy qua đây vài lượng di động hóa cái khung xe đẩy, mỗi một gác lên đều bãi bày đặt một cái 6 quản xoay tròn súng kíp. Phía dưới trên giá hàng lại bãi bày đặt mấy người, cái, kim trúc đạn bản. Di Chát hướng hắc kim học ra thao trường làm phương thức, thì đưa tay nhắc tới một trận 6 quản súng kíp, học hắc kim tư thế, nhắm ngay đối diện hình người cái bia. Theo hắn khấu động cò súng, trong tay 6 quản súng kíp lập tức như cuồng liệt ngựa hoang kịch liệt nhảy lên. Chính là Di Chát tay vững như bàn thạch, khống chế được lượn vòng súng kíp ổn định bình di, 6 thanh nổ vàng qua đi, 6 hình người cái bia bị hoanh được nát bấy. Di Chát một vắt thương thân. Nóng cháy kim trúc bản thì từ thương thân trung bóc ra, đưa một tiếng rơi trên mặt đất. Di Chát tiện tay lắp một cái đạn bản, khấu đã chết có súng, nổ vang tiếng súng chung, lại là 6 hình người cái bia bị hoanh được tứ phân ngũ liệt. Hắc kim ngạc nhiên nhìn Di Chát, cố sức bắt chào đầu, thì thao điệu nói, được rồi. Ta chính là luyện một tháng, mới có loại này chính xác. Súng kiếp đã đình chỉ nổ vang, bánh răng còn đang quán tính dưới lượn vòng, từ từ giảm tốc độ. Di Chát cây súng kiếp nhắc tới trước mắt, sắc mặt ngưng trọng. Tỉ mỉ quan sát. Chính như Hắc Kim theo như lời, thứ này xác thực là một cự kinh hỉ lớn, tuy rằng còn có rất nhiều nhưng đợi cải tiến chỗ, nhưng thì như lạc kỳ dĩ dây chuyển sản xuất phương thức chế tạo cấu trang như nhau, nó cũng có khả năng cải biến tương lai chiến tranh tình thế. Cái này đồ vật. Không đợi Di Chát hỏi ra bản thân vấn đề, Hắc Kim thì cắt đứt hắn, nói, ta quản cái này gọi lôi thần. Thế nào, rất phong cách tên đi. Ha ha ha ha. Hôi hải nhân từ Di Chát trong tay đoạt qua 6 quản lôi thần súng kíp, hai tay như bay, răng rắc thì đem hủy đi thành một đống linh kiện. Phịch một tiếng, kim trúc đạn bàn đặt ở Di Chát trước mắt. Bản thân là đồng chế, viên đạn là chỉ cùng thép mềm hôn hợp thể. Sau đó là nòng súng. Cao than tinh thiết, mãn đường phố đều có thể tìm được ngọn ý. Xôn xao kéo một tiếng, một đống bánh răng ngã vào Di Chắt trước mặt. Than thép chú, cũng là hàng thông thường. Sở hữu chủ yếu linh kiện đều nhất nhất biểu diễn qua, bọn hắn tất cả đều chỉ dùng để tùy ý đều có thể tìm được tài liệu chế thành. Nếu như không lo lắng thủ công, chỉ tính tài liệu giá trị nói, như vậy Hắc Kim trước kia vậy đem hai ống súng kiếp tùy tiện hủy đi cái linh kiện xuống tới, đều đủ tạo trên 10 đem 8 đem lôi thần. Bất quá xem những này linh kiện chế công cũng rất thô ráp, hơn phân nửa là xuất từ sơ cấp luyện kim sư tay, giá trị không được mấy người, cái, tiền. Thấy được sao? Vì sao nói đây là kỳ tích? Không là bởi vì nó uy lực, mà là thành phẩm. Thành phẩm. Tốt xấu ta cũng giúp ngươi hoa rất 500 nhiều vạn kim tệ, thế nào sẽ không rõ ràng lắm ngươi nghĩ muốn cái gì? Hồi hải nhân đắc ý được nước bọt đều nhanh phun đến Di Chắt trên mặt. Di Chắt đám linh kiện cầm lấy đến nhìn kỹ qua, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó nhắm mắt suy tư. Tại hắn trong ý thức, một vốc hư huyễn lôi thần đang nhanh chóng trọng cấu tạo, từ một đống linh kiện lắp ráp thành hoàn chỉnh 6 quản xoay tròn súng kíp. Một vốc lôi thần giá trị chế tạo còn không đến 1 vạn kim tệ, tương lai đại quy mô sinh sản nói, cái này giới cách còn có thể rơi chậm lại. Di Chắt thở phào một cái, trịnh trọng điệu nói, này không phải kỳ tích, mà là thần tích. Chợt chiếm được muốn đánh giá, Hôi Hải Nhân bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ biết là liệt miệng càng không ngừng cười. Di Chắt hai tay huyến động, chớp mắt đem một đống linh kiện lắp ráp thành một vốc hoàn chỉnh lôi thần, sau đó nói, nhưng có một chút phải cải tiến, nó không thể luôn luôn bạo tạc. Ta chiến sĩ cũng không có ngươi như vậy mạnh mẽ thân thể, thứ này nếu như tại bọn họ trong tay bạo tạc nói, ít nhất một cái cánh tay khẳng định sẽ không có. Còn không là thành phẩm nguyên nhân. Hắc Kim căm giận điệu nói, nếu như mấy người, cái, then chốt bộ kiện có thể đổi lại rất tốt tài liệu nói, liền sẽ không dễ dàng như vậy bạo tạc. Thành phẩm cần tăng đến nhiều ít. Hắc Kim cấp tốc tính toán một chút, nói, nòng súng tốt nhất đổi thành có lạnh thiết thành phần, có mấy cái, người, bánh răng cũng muốn đổi thành cao than thép. Không sai biệt lắm 2 vạn kim tệ. Vậy đổi lại. Ta cần lôi thần, càng nhiều càng tốt. Tiên tạo 3.000 đem. Di Chắt tại chỗ làm quyết định. Chờ một chút. Nhiều. Nhiều ít. Hắc Kim tuy rằng cũng muốn đến Di Chắt sẽ đại lượng chọn mua lôi thần, nhưng vẫn như cũ bị cái này thật lớn số lượng cho hù dọa tới rồi. Tiên đến 3.000. Ta kim tệ A, 3.000. Ta không có nghe sai đi. Hắc Kim vẫn như cũ không chịu tin tưởng chính mình cái lô thai. 2 vạn kim tệ một vốc lôi thần, 3.000 chi chính là 6.000 vạn kim tệ. Đây chính là vài cái đỉnh cấp tế phẩm. Hắc Kim trưởng quản Thâm Lam tài chính nhiều như vậy năm, từ trong tay chạy qua tài phú ra cùng một chỗ chưa từng đến cái này số lượng. Đương nhiên, truyền kỳ pháp sư tư nhân hầu bao trong gì đó không tính ở bên trong. Chính là 3.000. Bất quá thiết kế phương án phải sửa lại, chủ yếu là nhỏ cùng uy lực phương diện. Một loại muốn tạo được nhẹ nhàng một chút, dù cho uy lực thoáng hạ xuống cũng không quan hệ. Cụ thể nhỏ, muốn thích hợp loại này chiến sĩ sử dụng. Nói, Di Chắt xuất ra ám dạ tinh linh bản vẽ số liệu, giao cho Hắc Kim. Hắc Kim cầm qua đây vừa nhìn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chết tiệt. Kim tệ ở trên, lẽ nào Ngân Nguyệt tinh linh lại xuất hiện? Nga, không phải. Bọn họ, là ta tại thứ cấp vị diện thu phục tinh linh chiến sĩ. Chính là Hắc Kim như trước vẻ mặt hồ nghi, thứ cấp vị diện. Thế nào khả năng? Nếu như những này số liệu là thật nói, như vậy chính là Ngân Nguyệt tinh linh môn cũng không gì hơn cái này. Ngươi tùy tiện chạy đến một cái thứ cấp vị diện, là có thể tìm được một đống lớn tinh linh vương tộc chiến sĩ. Ta vận khí luôn luôn không sai. Di Chắt một mực chắc chắn. Chương 91, trục xuất 1. Hắc Kim bất đắc dĩ địa nhún nhún vai, được rồi, vận khí tốt tiểu tử. Nếu như đem lôi thần cho những này chết tiệt dài cái lỗ thai dùng nói, như vậy lực phản chấn. Chết tiệt, ta con mắt tìm sao? Bọn họ lực lượng cũng lớn như vậy. Này vẫn còn tinh linh sao? Ngươi đừng nói cho ta bọn họ không phải Ngân Nguyệt tinh linh. Bọn họ thật không phải Ngân Nguyệt tinh linh. Lao Hắc Kim không có thể như vậy tốt như vậy lừa gạt. Bọn họ là cái gì tinh linh, kỳ thực không trọng yếu đi. Di Chắt bất đắc dĩ điệu nói. Hắc Kim phẫn nộ điệu nói, tính, dù sao này không liên quan chuyện của ta. Đã là này chết tiệt dài cái lỗ thai cần, như vậy thì đem một phát uy lực thoáng giảm nhỏ một điểm, thế nhưng bắn tốc đề cao. Như vậy đơn vị thời gian bên trong lực sát thương sẽ không rơi chậm lại, cũng sẽ không làm bị thương này dài cái lỗ thai. Loại này cải biến rất dễ. Một loại khác đâu. Muốn đại, cũng đủ đại, không cần lo lắng lực phản chấn. Nói, Di Chắt rất nhanh trên giấy buộc vòng quanh xương lạnh võ sĩ hình tượng, đồng thời đánh dấu tương quan số liệu, đưa cho Hắc Kim. Hắc Kim tiếp nhận đến vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức đặc sắc. Đối Di Chắt nói, này cũng là ngươi tại thứ cấp vị diện thu phục bộ lạc dân bản xứ. Di Chắt nhún vai. Ta vận khí tốt. Hắc Kim hừ một tiếng, không hề quấn quýt vấn đề này, mà là hỏi, như vậy ngươi muốn nhiều uy lực. Di Chát hướng cấu trang kỵ sĩ hình người cái bia một chỉ, nói, muốn một thương có thể nổ nát cái này đồ vật. Hắc Kim nhất thời rút miệng lanh khí. Từ những lời này chung, hắn mơ hồ nhìn thấy Di Chát dạ tâm. Kế tiếp, Di Chát dùng cả đêm thời gian cùng Hắc Kim xác nhận chi tiết. Lớn nhỏ lôi thần nhóm đầu tiên số lượng bị định vì 1.000 chi, không phải Hắc Kim không muốn làm càng nhiều, mà là hắn thực sự không có nhiều như vậy nhân thủ. Huống hồ then chốt bộ vị muốn để thăng tài liệu phẩm chất, trong đó có một bộ phận cần thêm vào chọn mua. Mặt khác tại thảo luận chung, Di Chát phát hiện bắt đầu thì quên một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết, đạn dược cung ứng. Lôi thần một vòng phóng ra chỉ cần một giây, cái này có thể dùng mỗi một chi lôi thần đều cần con số thiên văn đạn dược cung ứng, mới có thể đủ bảo chứng bọn hắn hỏa lực. Tuy rằng kim trúc đạn bản chế tạo công nghệ bình thường, là một luyện kim học đồ là có thể chế tạo, thế nhưng chỉ dựa vào go go đánh, chế tạo sản có thể luôn luôn hữu hạn. Cho nên Di Chát tính là đặt tới rồi 3.000 chi lôi thần, cũng biết không đến nhiều như vậy đạn dược. Chẳng đem lôi thần số lượng hạ, làm cho Thâm Lam công tượng môn có thời gian nhiều làm chút kim trúc đạn bản. Ngoại trừ lôi thần, Hắc Kim cũng tiếp được vì ám dạ tinh linh thiết kế trang bị công tác. Bất quá trang bị chế tạo thì không cần chiếm dụng Thâm Lam công tượng. Di Chát cùng Nổ Lạn liên hợp thành lập vũ khí xưởng hiện tại sản có thể đã cũng đủ thật lớn, hoàn toàn có thể thỏa mãn những này ma pháp trang bị nhu cầu. Cuối cùng, Di Chát cho Hắc Kim để lại giá trị 100 vạn kim tệ ma tinh. Những này tiền đem chuyên môn dùng cho chiêu mộ càng nhiều công tượng, luyện kim sư cùng với pháp sư học đồ. Còn lôi thần tiền, Di Chát đem dùng tế phẩm đến tiền trả. Tế phẩm chính là so với kim tệ cùng ma tinh càng thêm hữu hiệu tiền. Lôi thần xác thực là một cái thật lớn kinh hỉ. Nhưng nó cũng không phải vạn năng. Bị hạn chế với ải nhân hỏa dược uy lực, lại thế nào thay đổi, nó đối với thánh vực đã ngoài cường giả uy hiếp cũng hết sức hữu hạn, càng đối truyền kỳ cường giả không hề tác dụng. Muốn áp chế truyền kỳ cường giả, vẫn còn muốn dựa vào cấu trang kỵ sĩ ném mâu tẩy bắn. Đối phó ám dạ tinh linh võ cụ trang bị, như vậy kế tiếp, chính là muốn đối Lục Xâm vị diện gia tăng đầu tư, trên diện rộng cường hóa vị diện thông đạo, đồng thời duy trì vị diện thời gian cao tốc độ chạy. Này vẫn còn cần hiến tế. Di Chát hiện tại càng ngày càng phát hiện, chiến tranh dường như xác thực không ly khai vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Trở lại Thâm Lam, Di Chát trước tiên liên hệ nghìn năm đế quốc Mai Khắc Tư. Tuy rằng cùng Mai Khắc Tư hung hăng đánh qua một trận, còn thắng của nàng tặng vật, bất quá hiện tại Di Chát tại nghìn năm đế quốc trung tương đối thủ cũng chính là vị này tính tình nóng nảy mỹ nữ kiếm sĩ. Hiển nhiên, đương Mai Khắc Tư tại thông tin ma pháp trận trung xuất hiện thì, sắc mặt sẽ không rất xinh đẹp, có chuyện gì sao? Ta thời gian rất quý giá. Hơn nữa thông tin rất quý. Di Chát mỉm cười nói, là ta tại tiền trả thông tin phí dụng. Mai Khắc Tư hừ một tiếng, nói, vậy muốn ta hiện tại chặt đứt thông tin, thay ngươi đem tiền bỏ bớt xuống tới sao? Di Chát không hề hay nói giỡn, nói, ta nghĩ muốn đi qua gia tộc của ngươi con đường, đến Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Mai Khắc Tư ngẩn ra, cũng nghiêm túc đứng lên, hỏi, cái dạng gì quy mô? Chí ít một cái đỉnh cấp tế phẩm. Đây chính là đại sự. Mai Khắc Tư do dự một chút. Vẫn còn đem cá nhân đối Di Chát chán ghét đặt ở một bên, nói, hẳn là không có vấn đề, tuy rằng ta phi thường đáng ghét ngươi. Ngươi tiên chờ một chút, chuyện này đã vượt qua ta có thể quyết định phạm vi, ta cần đi cùng phụ thân hội báo một chút. Còn sử dụng hiến tế con đường đại giới, cũng muốn phụ thân đến quyết định. Di Chát gật đầu nói, ta sẽ chờ. Mai Khắc Tư vội vã rời đi. Đi qua thổ môn thân vương con đường hiến tế, cần tiền trả nhất định trả thù lao. Cái đó và đồng minh thần thánh trung chỉ có phù đảo nhà giàu có mới có thể trực tiếp hiến tế là như nhau. Cái này trả thù lao thường thường là tế phẩm, cũng có đôi khi sẽ là tài nguyên hoặc là cái khác vật gì vậy. Tam đại nhân loại đế quốc các có một vĩnh hằng long điện, nhưng Di Chát hiện tại không có khả năng hồi đồng minh thần thánh, cũng đi không được thánh thụ vương triều. Phải biết rằng hắn mới vừa giết chết thánh thụ vương triều một vị hầu tước, vương triều nội các đang ở thảo luận có hay không đối hắn khai chiến. Nếu như Di Chát xuất hiện ở thánh thụ vương triều vĩnh hằng long điện, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy hồi được tới. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có nghìn năm đế quốc một cái lựa chọn. Sau một lát, Mai Khắc Tư vội vã chạy về, sắc mặt có chút cổ quái, nói, phụ thân đồng ý của ngươi yêu cầu. Làm sử dụng hiến tế con đường đại giới, là muốn cho ta lượng thân chế tạo nhất kiện cấu trang, yêu cầu tứ giai. Di Chát gật đầu, nói, rất hợp lý yêu cầu. Là thiết kế đặt chế sao? Đúng vậy. Xem ra thổ môn thân vương đối với ngươi chờ mong rất cao a. Như vậy mời làm hảo chuẩn bị, 3 ngày sau ta sẽ đến đế đô. Mai Khắc Tư cắn môi dưới, miễn cưỡng gật đầu. Ngày thứ 3 thì, Di Chát đúng giờ từ chuyện tống môn trong đi ra. Mai Khắc Tư cùng gia tộc vài tên trưởng lão đã ở chỗ này chờ hắn. Trong đó một gã đại ma đạo sư nhìn một chút thời gian, động dung đạo, khác biệt cư nhiên không vượt lên trước 1 phút đồng hồ. Di Chát điện hạ, ngươi đối không gian nắm giữ thực sự là làm cho sợ hãi than. Vị diện bên trong siêu viễn trình ma pháp truyền tống, cũng thường thường gặp phải thời gian trên độ lệch. Cự ly càng xa lại càng là như vậy. Mà Di Chát hầu như là điều nghiên địa hình đến, đã nói lên hắn tại không gian lực lượng trên tạo nghệ đã đạt được tiếp cận đỉnh phong trình độ. Những này đại ma đạo sư mỗi ngày cùng không gian cùng truyền tống giao tiếp, quang từ thời gian một chút khác biệt trên là có thể đọc ra rất nhiều đồ vật. Di Chát mỉm cười nói, không có gì đặc thù chỗ. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho thân vương đợi lâu. Cùng thổ môn thân vương gặp có theo thông lệ làm việc ý tứ, bình thường hàn huyên sau, thân vương thì phái người hộ tống Di Chát đi Vĩnh Hằng Long Điện. Nghìn năm đế quốc Vĩnh Hằng Long Điện quy mô so với đồng minh thần thánh càng thêm to, kiến trúc chi tiết cũng càng thêm tinh mỹ. Cùng lúc, đứng ra tiếp đại Di Chát đại thần quan cũng là phá lệ ngạ mạn, lời nói chung mơ hồ đối đồng minh thần thánh biểu thị ra các loại xem thường. Không biết có ý định vẫn còn vô ý, thổ môn thân vương phái tới người chính là bản quan, một điểm cũng không có ở giữa điều hòa ý tứ. Di Chát chưa cùng vị này đại thần quan thao thao bất tuyệt tranh luận tìm cách, nhưng lại không chuẩn bị tại phương diện này đối nàng làm bất luận cái gì nhượng bộ. Vì vậy thở dài một tiếng, chậm rãi nói, xác thực, từ Phạm Lâm đại thần quan cùng với Lưu Sa ly khai sau, đồng minh thần thánh Vĩnh Hằng Long Điện Trung thì chỉ còn lại có một chút không có gì trọng dụng ra hỏa. Vị này đại thần quan tại chỗ sắc mặt thì thay đổi. Phạm Lâm cùng Lưu Sa là toàn bộ nổ lẻn cận có thần quyến giả. Tuy rằng Lưu Sa thần thuật đẳng cấp so với thấp, nhưng làm thần quyến giả, nàng như trước có các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tỷ như nói tại Pháp La vị diện xuyên thấu qua thời gian chi thư hiến tế, chính là bất luận cái gì đại thần quan căn bản làm không được thần tích. Thần hy chi Phạm Lâm thì càng không cần phải nói, phóng nhãn toàn bộ nổ lẹn thần chức giả, nàng chỉ sợ cũng là số một số hai cường giả. Hơn nữa thần hy chi Phạm Lâm tại trì trưởng Vĩnh Hằng Long Điện trước, chính là dĩ chiến lực mạnh mẽ chứ danh. Trước sau hai đời thần quyến giả đều xuất từ đồng minh thần thánh Vĩnh Hằng Long Điện. Tại Phạm Lâm đi trước không ánh sáng chi vực, Lưu Sa đi trước hắc ám khu vực khai hoang sau, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nổ lẹn đã không có thần quyến giả. Cho nên Di Chát vậy một câu không có gì trọng dụng ra hỏa, chờ như thế đem vị này đại thần quan cũng mắng đi vào. Vị này đại thần quan 40 hứa đích tuổi, có sắc bén hai hàng lông mày cùng hơi mỏng môi, dài nhỏ hai mắt lúc này dĩ tràn đầy tức giận, đề cao thanh âm cả giận nói, ngươi đây là tại vũ nhục Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long sao. Di Chát có vẻ thong dong bình tĩnh, nói, ta chỉ là ở đánh giá Vĩnh Hằng Long Điện thần quan mà thôi. Hơn nữa cái này đánh giá rất khách quan. Đại thần quan hiển nhiên bị Di Chát thái độ sở làm tức giận, ngươi đây là khinh nhẫn. Vĩnh Hằng Long Điện mỗi một cái thần chức giả đều là vĩ đại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tại nhân gian hóa thân, là nó vĩ đại ý chí thể hiện. Ngươi làm sao dám như vậy đánh giá chúng ta? Được rồi, đừng đem tự được như vậy trọng yếu. Di Chát cười lạnh cắt đứt đại thần quan nói, sau đó nói, hiến tế là hiến tế người cùng Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trong lúc đó chuyện, các ngươi những này thần quan ngay cả đánh cái hạ thủ đều không tính là... Biết rõ ràng chính ngươi thân phận, đừng thay Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long làm quyết định, ngươi còn không có cái kia tư cách. Ngươi! Đại thần quan chỉ vào Di Chát, tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Ba một tiếng, Di Chát một chút xóa sạch vậy chỉ kém điểm chạc đến chính mình chóp mũi trên tay, lạnh nhạt nói, ngươi nếu như không muốn chủ trì hiến tế nói, vậy đổi lại cá nhân đến. Đại thần quan khuôn mặt đều bắt đầu vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi điệu nói, ngươi còn muốn hiến tế. Chỉ cần có ta ở chỗ này một ngày đêm. Ngươi thì đừng ở chỗ này tọa Vĩnh Hằng Long Điện trong hiến tế. Hiện tại ta để ngươi xem, cái gì gọi Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long người phát ngôn. Nàng lần thứ hai giơ lên ngón tay hướng Di Chát, dùng tiêm lệ cao âm kêu lên, trục xuất. Đây là một câu thần ngữ, lập tức dẫn động Vĩnh Hằng Long Điện bên trong thời quang lực, cái thời gian quang mang theo đại thần quan ngón tay phương hướng Di Chát quấn quanh. Đương thần ngữ lực lượng phát động thì, Di Chát sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến Vĩnh Hằng Long Điện ở ngoài. Nhưng Di Chát chút nào không có chống lại ý tứ, thì đứng ở nơi đó, tùy ý thời quang lực quấn ở trên người, chỉ là cười nhạt nhìn đại thần quan. Chương 92, trục xuất 2. Thời gian quang mang quấn lên Di Chát, nhưng bọn hắn mới vừa một chạm đến Di Chát thân thể, Di Chát đỉnh đầu thì mơ hồ hiện lên một viên đồng hồ cắt thời gian. Sở hữu thời gian quang mang trong nháy mắt đổ cuốn mà quay về. Đại thần quan đột nhiên hét thảm một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Của nàng đỉnh đầu đồng dạng hiện ra một viên đồng hồ cắt thời gian. Thế nhưng cùng Di Chát đồng hồ cắt thời gian so sánh với, sai biệt lập tức thì biểu hiện đi ra. Của nàng đồng hồ cắt thời gian khoảng chừng có nửa mét lớn nhỏ, bên trong thời xa là hôi sắc, tình cờ sẽ chớp động một mạt kim sắc, đồng hồ cắt hai đầu có Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thần huy, trừ lần đó ra lại không cái khác trang sức. Mà Di Chát đồng hồ cắt thời gian lại dài đến một mét, bên trong thời xa toàn bộ là sán lạn kim sắc, đồng hồ cắt hai đầu không chỉ có thời gian long thần huy, nhưng lại khác có một thần bí huy chương. Đó là Di Chát thân là không gian lĩnh chủ tiêu chí. Trừ lần đó ra, tại đồng hồ cắt thời gian trên còn đầy hoa lệ kim sắc văn trang sức, đồng thời không ngừng lưu chuyển biến ảo. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long chưa bao giờ làm chuyện vô dụng, đồng hồ cắt thời gian trên trang sức cũng không phải cận có xem xét giá trị hoa văn, mà là thiết thực thể hiện vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quyến. Mỗi một cái huy chương cùng trang sức đều đại biểu cho một loại đặc thù thần ân, đồng hồ cắt lớn nhỏ cùng thời xa hình dạng nhan sắc thì ý nghĩa có khả năng đủ điều động thời gian lực lớn nhỏ. Nói đơn giản một chút, chỉ cần xem mỗi người có thể ngưng tụ ra đồng hồ cắt thời gian dáng dấp, có thể biết hắn tại lao long trong suy nghĩ địa vị. Càng là kim chói, lại càng là cường hào chứng minh. Lúc này bởi vì song phương xung đột, mười mấy tên cường đại long điện kỵ sĩ chính dũng mãnh vào đại điện, vài danh đại thần quan cũng đứng ở tại chỗ. Bàng quan Di Chắt cùng vị này đại thần quan xung đột. Đương Di Chắt đồng hồ cắt thời gian hiện lên thì, vài tên đại thần quan đều thất thanh kinh hô, bởi vì các nàng phi thường rõ ràng này khỏa đồng hồ cắt thời gian ý nghĩa cỡ nào thâm hậu thần quyến. Di Chắt thần quyến, xa tại cái gọi là đại thần quan trên, có thể chỉ so với Phạm Lâm, Lưu Sa này hai chân chính thần quyến giả kém một chút. Nay khỏa đồng hồ cắt thời gian thật lớn phù hoa, là những này đại thần quan chẳng bao giờ gặp qua. Trục xuất là hạng nhất long điện chuyên trúc thần thuật, có thể đem vĩnh hằng long điện bên trong sinh vật mạnh mẽ truyền tống đến thần điện ở ngoài, đồng thời vì hắn đánh trên một cái vĩnh hằng tiêu ký. Có trục xuất tiêu ký người, cả đời không cách nào tiến nhập vĩnh hằng long điện, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng là như nhau. Trừ phi có một vị khác thần lực càng cường đại hơn đại thần quan xuất thủ thanh trừ tiêu ký. Đây là hạng nhất phi thường cường ngạnh thần thuật, sử dụng thì hạn chế cùng đại giới đồng dạng thật lớn. Nhưng mà chỉ cần một người hiến tế số lượng cùng chất lượng đạt được nhất định tiêu chuẩn, sẽ rất khó bị cưỡng chế trục xuất cũng không tiêu ký. Tên kia đại thần quan trên thực tế cũng chỉ là nếm thử, nếu như Di Chắt thần ân thiếu nhiều, như vậy sẽ bị tạm thời truyền tống ra Vĩnh Hằng Long Điện. Tính là không có tiêu ký, này cũng tương đương với một cái vang dội cực kỳ bạc tai. Tại nàng nguyên bản tìm cách chung, thân là truyền kỳ pháp sư, Di Chắt tuyệt đối nhận chịu không nổi như vậy nhục nhã, nhưng lại không làm gì được một vị Vĩnh Hằng Long Điện đại thần quan, bởi vậy tốt nhất biện pháp giải quyết chính là nhanh lên rời đi, ngốc được càng lâu lại càng là mất mặt. Cũng nguyên nhân là vì trục xuất cường ngạnh, cho nên sử dụng thì đại giới cũng đồng dạng thật lớn. Cái này thần thuật so sánh tiêu chuẩn đã ở với song phương thu hoạch thần ân nhiều ít, tuyệt đối công bình, không có khả năng có một kia làm việc thiên tư. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long tại điểm này trên tố có danh tiếng, ai đối nó hữu dụng, nó thì quan tâm ai. Nhưng mà rời đi đồng minh thần thánh trước, Di Chắt hiến tế quả thực thì như ăn uống nước, đến sau này ngay cả đỉnh cấp tế phẩm đều là vài tốt mấy người, cái, địa ra bên ngoài cầm. Trước đây hắn còn không là thánh cấu trang sư lúc, thì xa xỉ đến dùng thần ân mạnh mẽ chuyển tiếp phù đảo quỹ đạo trình độ, huống chi hiện tại. Nay dùng tại phù đảo trên thần ân, có thể tại người đời trong mắt là thuần túy lãng phí, thế nhưng tại Lao Long quyển sách trên, nhưng đều từng bút ghi chép lại cực kỳ rõ ràng. Giờ này khắc này, có thể phóng nhãn toàn bộ nổ lẹn đại lục có thể tại Lao Long thần ân trên cùng Di Chắt liều mạng, thật đúng là không có gì người. Cho dù có một hai cái, cũng không phải những này cả ngày ở Vĩnh Hằng Long Điện trong. Tội nghiệp chờ mong từ hiến tế thì thu điểm khổ cực phí thần quan môn. Cho nên đại thần quan đối Di Chắt trục xuất thì biến thành song phương thần ân liều mạng, nàng đương nhiên hoàn toàn không phải đối thủ, lập tức thì chịu đến thời gian lực phản vệ, nàng dùng ra đi nhiều ít lực lượng, thì có bao nhiêu lực lượng bắn ngược trở về. Bực này với bị chính mình toàn lực một kích, nàng đâu chịu được, lập tức nôn ra máu trọng thương. Nàng chạm đều chạm không được, quỳ một gối xuống địa, đưa tay chỉ vào Di Chắt, run giọng kêu lên, Ngươi cư nhiên dám ở Vĩnh Hằng Long Điện công kích thần quan. Người. Đem bị giết, không, trục xuất đi ra ngoài. Nàng coi như không có triệt để hồ đồ, biết tại Vĩnh Hằng Long Điện chung không có khả năng giết chết một vị có như thế thâm hậu thần quyến người, nói vậy sẽ trực tiếp kích khởi Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long lửa giận. Cho nên hắn hạ mệnh lệnh chỉ là trục xuất, mà thần điện các kỵ sĩ lại chần chờ, nhưng vẫn còn chậm rãi tới gần Di Chắt. Vị này đại thần quan là nghìn năm đế quốc Vĩnh Hằng Long Điện thủ tịch đại thần quan. Gần với chỉ trưởng Long Điện Đại Thần Quan. Nhiều năm xây dựng ảnh hưởng dưới, những này thần điện kỵ sĩ vẫn còn lựa chọn phục tòng mệnh lệnh. Di Chắt trên mặt hiện lên lạnh buốt dáng tươi cười, chậm rãi nói, xem ra ngươi thật là quá ngạo mạn, thật đúng là cho rằng chính mình như cái khác chủ thần thần quan như nhau, là thần ý chí cùng uy nghiêm hóa thân. Nếu như các ngươi còn không có thể tinh tường sáng tỏ vĩnh hằng cùng thời gian chi long ý chí nói, ta đây ngày hôm nay sẽ tốt cho các ngươi thượng một khóa. Chỉ bất quá này một đường khóa học phí, có điểm quý. Lời còn chưa dứt, Di Chắt thì giơ lên tay hướng trọng thương đại thần quan một chỉ, quát to, trục xuất. Di Chắt thanh âm không lớn, thế nhưng nghe vào mọi người trong thai đã có như tiếng sấm. Hơn nữa hắn này một tiếng chỉ dùng để thông dụng ngữ nói, căn bản không có sử dụng bất luận cái gì có chứa phụ gia lực lượng thần văn. Thấy thế nào, này đều giống một câu trống rỗng vô lực khí nói. Nhưng mà toàn bộ Vĩnh Hằng Long Điện đột nhiên rung động, thời gian lực như triều dâng bản tự trong hư không cuộn trào mãnh liệt mà đến. Di Chát đỉnh đầu lần thứ hai hiện lên vậy khỏa thật lớn mà lại phù hoa đồng hồ cắt thời gian, mà đại thần quan đỉnh đầu đồng hồ cắt thời gian tại Di Chát này một tiếng quát mắng dưới, lại đột nhiên xuất hiện vô số dạng nước, sau đó ầm ầm nghiền nát. Đồng hồ cắt thời gian nát. Mọi người hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Vậy mấy vị đại thần quan càng làm mộng cũng nghĩ không ra như vậy tình cảnh, các nàng hoảng sợ địa che miệng, ngay cả gọi đều kêu không được. Đồng hồ cắt thời gian nghiền nát, ý nghĩa sở hữu thần ân đều bị thanh trừ. Thần ân chính là Vĩnh Hằng Long Điện thần quan tất cả, từ giờ khắc này khởi, vị kia đại thần quan thần lực đem từ 18 cấp trực tiếp hàng tới nhất cấp, cùng con người không giống. Sau một khắc, đại thần quan đỉnh đầu xuất hiện một mảnh phế tích tiêu ký, sau đó thời gian quang mang cấp tốc quấn tại trên người nàng, một trận quang mang hiện lên sau, vị này đại thần quan dĩ từ Vĩnh Hằng Long Điện trung tiêu thất. Vĩnh Hằng Long Điện bên trong một mảnh yên lặng, sở hữu thần quan cùng thần điện kỵ sĩ đều đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn thời gian lực từ từ trở về hư không. Tất cả mọi người nhận được, phế tích bàn bản vẽ là trục xuất tiêu ký, xem ra đại thần quan thật là bị trục xuất ra Vĩnh Hằng Long Điện, hơn nữa bị đánh trên tiêu ký, thì như nàng muốn đối Di Chát làm như nhau. Trừ phi có so với Di Chát thần quyến càng thêm thâm hậu người xuất thủ, bằng không nói nàng suốt đời không thể bước vào Vĩnh Hằng Long Điện một bước. Chính là xem qua trước mắt này một màn, sở hữu thần quan cùng các kỵ sĩ, thậm chí bao quát thổ môn thân vương phái tới hộ tống Di Chát hiến tế hai vị đại ma đạo sư đều dĩ minh bạch. Đến chỗ còn có thể tìm được so với Di Chát thần ân càng thêm thâm hậu người đi. Chân chính để những này đại thần quan môn kinh hồn táng đảm, lại là đồng hồ cắt thời gian nghiền nát. Di Chát mạt tiêu tan vị kia đại thần quan thần ân, cũng không phải không có đại giới, hắn mạt tiêu tan nhiều ít thần ân, chính mình sẽ tương ứng nỗ lực nhiều ít thần ân. Đáng sợ chính là, Di Chát phất tay trong lúc đó giết chết vị này đại thần quan đồng hồ cắt thời gian, chính mình đồng hồ cắt thời gian lại không có nhiều ít biến hóa. Chỉ bất quá thiếu hai đạo kim sắc hoa văn mà thôi. Chú ý tới điểm ấy chi tiết đại thần quan môn đều bị đổ hấp lương khí, cái này Di Chát, đến tột cùng có bao nhiêu thân ân. Hơn nữa chuyện này bản thân, cũng nói rõ Di Chát tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long nơi nào quyền hạn muốn xa cao hơn những này đại thần quan môn. Song phương căn bản là không ở một cái tầng cấp trên. Di Chát ánh mắt lập tức rơi vào này nỗ lực khu đuổi chính mình thần điện kỵ sĩ trên người, lạnh lùng điệu nói, các ngươi đã thấy được ta thần quyến, lại còn dám đi lên. Ngu xuẩn cùng cả gan làm loạn đều phải nỗ lực đại giới, không thu thập các ngươi, ta thế nào để này trong lòng còn không phục ngu xuẩn biết lợi hại. Theo Di Chát thanh âm, thần điện các kỵ sĩ đám phát sinh kêu thảm thiết, trực tiếp té trên mặt đất, từng sợi thời gian lực từ bọn họ trên người bị rút ra, sau đó đưa về hư không. Di Chát lúc này đây chỉ rút đi bọn họ trên người phân nửa thời gian lực, coi như hạ thủ lưu tình. Thế nhưng những này thần điện kỵ sĩ tiền đồ nhưng cũng tất cả đều phế đi. Gắn bó vi thần điện kỵ sĩ ít nhất tư cách đều đã mất đi. Đại thần quan môn mỗi người sắc mặt thảm đạm, nhưng không ai dám nói cái gì nữa. Di Chát mỗi một cái quyết định cũng không có sử dụng thần ngữ, mà là dùng thông dụng ngữ. Nhưng Vĩnh Hằng Long Điện bản thân lại trở thành chấp hành hắn ý chí công cụ, hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái quyết định, đều sẽ nhận được nhất triệt để chấp hành. Đương nhiên, tiền đề là Di Chát có cũng đủ thần ân tiền trả. Giết chết chó săn, các nàng những này chủ nhân nhưng đều là sẽ đau nhức. Nhưng mà tính là Di Chát một hơi thở quất rất hơn 10 vị thần điện kỵ sĩ phân nửa thần ân, hắn đồng hồ cắt thời gian trên chỉ bất quá mất đi một đạo kim sắc hoa văn mà thôi. Nhìn này rậm rạp kim sắc văn trang sức, có ngốc người cũng đều biết ứng với nên lựa chọn như thế nào. Di Chát quay đầu hướng hai vị thổ môn thân vương phái tới hai vị đại ma đạo sư nhìn thoáng qua, ý vị thâm trường địa nói, thân vương con đường, xem ra thật không phải dễ dàng như vậy sử dụng. Vậy hai vị đại ma đạo sư sắc mặt khẽ biến thành biến, vội hỏi. Hiện tại hẳn là không có phiền phức, ngài có thể tùy ý hiến tế. Di Chát cười cười, nói, xác thực không có phiền phức. Nói, hắn hướng đại thần quan môn nhìn lướt qua. Tất cả mọi người nghe ra hắn ngụ ý, đó chính là phiền phức đều bị giết chết. Nếu như có nữa phiền phức xuất hiện, hắn không chú ý sẽ đem đối thủ toàn bộ giết chết. Tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trước, chỉ cần ngươi có đủ nhiều thần ân, như vậy càng là bình thường thô bạo phương thức, lại càng là trực tiếp hữu hiệu. Thần lực bao trùm vô số vị diện Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, bình phán tiêu chuẩn chỉ có một, thần ân. Kế tiếp chính là hiến tế, Di Chát tùy ý chỉ một gã đại thần quan làm chủ trì, đã đi trên tế đàn. Chương 93, Bồi thường. Hiến tế quá trình bình thản không sóng, Di Chát lần này mang đến 5 đỉnh cấp tế phẩm, cũng thuận lợi cường hóa lục xâm vị diện thông đạo. Hắn lựa chọn liên tục cường hóa 3 lần, thẳng đến đem vị diện thông đạo ra cố đến truyền tống một gã chiến sĩ chỉ cần 300 kim tệ trình độ. Cũng chỉ có tới rồi cái này cường độ, vị diện thông đạo mới có thể cho phép tổ ong sinh mệnh thụ loại này đặc thù cường đại sinh vật đi qua. Mặt khác, Lục Sâm vị diện 8 lần thời gian tốc độ chạy kỳ hạn cũng bị kéo dài 30 năm. Cái khác thần ân, Di Chát dùng để đổi hai kiện tiểu lĩnh chủ cấp bậc hạch tâm tài liệu, cũng mang đi vài món chuẩn truyền kỳ cấp bậc trang bị. Tại thần ân liệt biểu chung, Di Chát lại thấy được rất nhiều ngũ giai cấu trang thiết kế đồ, bao quát huyễn ma sáo trang chung 3 kiện, cùng với cắt đi nổ kỵ sĩ dây chung 2 kiện. Bất quá Di Chát đã có săn hồn người năng lực, đối ngũ giai cấu trang thiết kế đồ đã không có gì nhu cầu. Trong mắt hắn huyễn ma sáo trang cùng cắt đi nổ kỵ sĩ bất quá là càng cường đại hơn chút cấu trang mà thôi, cùng chính mình này phục chế ma pháp linh hồn cấu trang so sánh với, tính năng tuy rằng để thăng một chút, thế nhưng giá trị chế tạo cùng sở phí thời gian tiêu hao được càng nhiều. Như vậy tính ra, Di Chát bán nhất kiện huyễn ma sáo trang sở kiếm tiền cùng phục chế ma pháp linh hồn ngũ giai cấu trang không sai biệt lắm, thế nhưng sở tốn lại là gấp 3 không ngừng. Hiện tại tại cao đoan chiến lược phương diện, Di Chát không thiếu cấu trang, thiếu chính là chuẩn truyền kỳ cấp bậc trang bị. Nếu như đi theo người đều có thể đủ phối tề này nhất đẳng cấp trang bị, như vậy thực lực kém coi nhất cũng sẽ tới gần thiên vị thánh vực, cường như tỷ dẹ Mis, Thủy Hoa, Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ, là có thể đủ đối kháng phổ thông truyền kỳ. Nói ngắn lại, lần này hiến tế Di Chát chiếm được chính mình muốn, nhưng cũng không có thêm vào kinh hỉ, rốt cuộc trùng quy trùng cũ. Ly khai Vĩnh Hằng Long Điện, nay đại thần quan môn thái độ chợt nhiệt tình rất nhiều, hoàn toàn là triệt để chuyển biến, hơi có chút hận không thể bỏ đến Di Chát trên giường đi tư thế. Vị kia chủ trì hiến tế may mắn đại thần quan càng vẻ mặt từng hồng, phi thường lưu luyến, mịt mờ địa ám chỉ nhất định sẽ nghĩ biện pháp hồi báo Di Chát. Di Chát lúc này đây hiến tế, phất tay chính là 5 kiện đỉnh cấp tế phẩm, đây chính là năm gần đây hiếm thấy danh tác. Đại thần quan môn cái này mới hiểu được Di Chát vì sao có thể như vậy hời hợt địa giết chết một vị thủ tịch đại thần quan. Vị này tuổi còn trẻ thánh cấu trang sư căn bản là không thiếu tế phẩm. Thủ tịch đại thần quan cùng Di Chát đối kháng, hiện tại thoạt nhìn căn bản là một chuyện cười. Có thể đem Di Chát đồng hồ cắt thời gian trên này mạng nhện thông thường hoa văn cắt 2 căn, nàng đã rốt cuộc chiến tích xa xỉ. Khác đại thần quan môn lúc này đã sớm buông xuống rụt rẻ, liều mạng muốn cho Di Chát lưu lại điểm ấn tượng. Chỉ cần lần sau hắn điểm chính mình, vậy các nàng xác thực có thể ít phấn đấu 30 năm. Di Chát không có cùng những này nhiệt tình quá mức thần quan môn nhiều làm vướng mắc, trực tiếp ly khai Vĩnh Hằng Long Điện, đi trước thổ môn thân vương vương phủ. Chờ hắn đi rồi, đại thần quan môn ánh mắt đều tập trung đến đó vị vẫn như cũ chìm đắm tại hạnh phúc trong người may mắn trên người, sôi nổi suy đoán Di Chát đến tột cùng coi trọng nàng điểm nào nhất. Da trắng, chân dài, ngực đại, vẫn còn mông vệ. Đương Di Chát phản hồi thì, thổ môn thân vương đã tại thư phòng trong chờ hắn. Chờ hắn ngồi vào chỗ của mình sau, thổ môn thân vương thì hỏi, ngày hôm nay hiến tế còn thuận lợi sao? Di Chát thản nhiên cười, nói, năm kiện đỉnh cấp tế phẩm, lại thế nào không thuận lợi cũng có thể mang đi muốn gì đó. Năm kiện đỉnh cấp tế phẩm. Không thể không thừa nhận, thánh cấu trang sư xác thực để nhân đố kỵ. Thổ môn thân vương không chút nào che giấu chính mình giật mình. Vậy có cái gì, tế phẩm lại nhiều, còn không là muốn sử dụng ngài con đường. Bất quá ngài con đường, dường như không phải tốt dùng a. Nói đến đây, Di Chát ánh mắt bắt đầu trở nên sắc nhọn. Vĩnh Hằng Long Điện đại thần quan môn lại thế nào ngang ngược kiêu ngạo ngạo mạn, cũng tuyệt không đến mức đem các nàng ngạo mạn dùng đến thổ môn thân vương trên đầu. Nay chỉ có thể nói rõ, thổ môn thân vương âm thầm đánh bắt chuyện, cho phép các nàng đến làm khó dễ Di Chát. Đối mặt Di Chát chất vấn, thổ môn thân vương lại chút nào không hiện hoảng hốt, mỉm cười nói, ta nghe nói ngài là Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long xương hào người cầm giữ, hơn nữa xương hào đẳng cấp phi thường cao. Thân là xương hào người cầm giữ, ngài là tuyệt đối sẽ không bị Vĩnh Hằng Long Điện thần quan môn cho khi dễ đến. Ngươi chính là muốn chắc thử một chút ta xương hào lực lượng. Có thể nói như vậy. Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Thổ môn thân vương tự mình cho Di Chát rót một ly trà, mỉm cười nói, chỗ tốt chính là, ta xác nhận xương hào là đáng giá chính mình có. Tuy rằng dĩ ta hiện nay lực lượng đã rất làm khó muốn thần ân, thế nhưng đại lượng hiến tế vẫn như cũ có cần phải, hơn nữa có giá trị. Xương hào thu được chỉ có thể dựa vào đại lượng hiến tế số lượng đẳng cấp tới rồi, xương hào tự nhiên thì có. Hiện tại xem ra, đem tế phẩm chuyển nhượng cho cái khác gia tộc cũng không phải kiện có lời chuyện. Thổ môn thân vương theo như lời đúng là đại đa số cường giả cùng nhà giàu có đối mặt đích tình huống. Vô luận là một người cường giả, vẫn còn làm chỉnh thể nhà giàu có, tại hiến tế thì đều sẽ dần dần gặp phải loại tình huống này, lực lượng càng mạnh, lại càng không chiếm được chính mình muốn gì đó. Có lúc nhà giàu có cũng sẽ có ý định để một chút yếu tiểu gia tộc thay chính mình đi hiến tế, muốn nhìn một chút có thể hay không thu hoạch cái gì đặc khác đồ vật. Thế nhưng cuối cùng kết quả, đều là thần ân toàn bộ rơi vào thay thế hiến tế gia tộc trên người. Nhà giàu có hoàn toàn chính là vốn gốc không về. Chuyện như vậy hơn sau này, mọi người thì phát hiện, muốn chui vĩnh hằng cùng thời gian chi long chỗ trống, đó là tuyệt không khả năng. Phàm là bọn hắn có thể nghĩ đến biện pháp, vĩnh hằng cùng thời gian chi long đều có thể dự đoán được. Mặt khác, mọi người cũng phát hiện, chỉ cần là làm qua lợi dụng sơ hở đích sự tình, cho dù là lại tiểu nhân động tác, như vậy sau này thần ân thu hoạch sẽ lặng yên hạ xuống. Này không phải nói thần ân tổng sản lượng hạ xuống, mà là càng thêm khó có thể được cần thần ân. Cực đoan ví dụ, chính là một vị chiến chức giả đi hiến tế, cuối cùng bị cố hóa một cái pháp thuật gia tốc siêu ma hiệu quả. Cho nên rất nhiều nhà giàu có cùng cường giả, đến cuối cùng đều lựa chọn bán ra tế phẩm. Như vậy thu được tiền lời ổn định, so với đến tế đàn trên đổ vận khí mạnh hơn nhiều lắm. Thế nhưng đang nhìn qua di chát cao cấp xưng hào cường đại lực lượng sau, thổ môn thân vương rốt cục nhận thức đến kiên trì hiến tế ý nghĩa. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long sẽ không bị người chiếm tiện nghi, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm cho có hại. Chỉ cần nỗ lực, tất có hồi báo. Thổ môn thân vương xác thực thu hoạch thật lớn, có như vậy một cái nhận thức tại, dị hắn cường đại thực lực cùng gia tộc bối cảnh, cho tới tế phẩm cũng không khó khăn, khả năng tại không lâu sau tương lai, thân vương cũng sẽ trở thành một cái xương hào người cầm giữ. Thế nhưng tại di chắt đích góc độ, này lại không phải nhất kiện làm cho vui vẻ chuyện. Hắn nhìn thổ môn thân vương, nhàn nhạt điệu nói, thân vương điện hạ, vì để ngài được như vậy kết luận, ta chính là xóa đi thủ tịch đại thần quan toàn bộ thần ân, còn có hơn 10 vị thần điện kỵ sĩ phân nửa thần ân. Ngài biết vĩnh hằng cùng thời gian chi long công bình, ta xóa đi nhiều ít thần ân, chính mình cũng muốn nỗ lực nhiều ít thần ân. Chuyện này dường như chẳng phải kẻ khác khoái trá. Này không là của ta bản ý. Đó chính là ngài thuộc hạ quá ngu, lĩnh hội sai rồi ngài ý tứ. Di chát hảo không tối lui. Thổ môn thân vương cười cười, nói, chính là của ngươi xử lý phương thức xác thực quá kịch liệt điểm. Di chát gật đầu thừa nhận, xác thực, ta cũng như thế cho rằng. Kỳ thực tiếp theo ta hẳn là trực tiếp dụng quyền đầu đập bể đến cái kia nữ nhân trên mặt, như vậy càng thêm đã nghiền. Thổ môn thân vương miệng trương liếu trương, trên mặt dáng tươi cười thì có vẻ có chút xấu hổ. Vô luận là hắn vẫn còn thủ tịch đại thần quan, tới rồi hiện tại địa vị, thể diện cùng tôn nghiêm có đôi khi so với lợi ích càng thêm trọng yếu. Dĩ thủ tịch đại thần quan thân phận cùng tâm tính, giả như bị di chắt trước mọi người mặt hung hăng đập bể lạn mặt, vậy còn không bằng chết trận. Di chắt điện hạ, ngài quả nhiên rất quả đoán. Thổ môn thân vương không biết nên nói cái gì cho phải, hắn châm trước một chút, nói, như vậy đi, đối lần này đích sự tình, xác thực ta có tự hỏi không chu toàn chỗ. Làm bồi thường, ta sẽ tại ạ sản lĩnh bên trong tu kiến một cái yếu tắc, đồng thời trú quân 3 vạn. Chờ 1 năm sau, cái này yếu tắc sẽ chuyển giao cho ạ chỉ mòn, ngươi xem coi thế nào. Ta nghĩ, này đối ạ chỉ mòn hiện nay thế cục hẳn là có điều bằng trợ. Thổ môn thân vương không có khả năng không rõ ràng lắm thánh thụ vương triều hiện nay hướng đi. Hắn làm như vậy, trên thực tế chính là dĩ chính mình thân phận địa vị bảo ạ chỉ mòn 1 năm bình an. Cái này yếu tắc vị trí có thể do di chắt đến chỉ định, ai tiến công yếu tắc, cũng thì tương đương với công kích thổ môn thân vương. Nếu như di chắt đưa ra đem yếu tắc kiến tại biên cảnh chỗ sung yếu trên, vậy sinh sôi phá hỏng thánh thụ vương triều đại quân đi tới lộ tuyến. Vẫn còn đổi lại cái điều kiện đi. Di chắt cự tuyệt để thổ môn thân vương hết sức ngoài ý muốn. Hắn thật sâu địa nhìn thoáng qua di chắt, chậm rãi nói. Xem ra rất nhiều người đều đánh giá thấp hạ chỉ mòn A. Thẳng là như thế này. Di chát nhàn nhạt cười. Như vậy ngươi cần muốn cái gì? Trang bị, tài liệu, lãnh địa, vẫn còn quân đội, vị diện. Nếu như có thể nói, ta muốn nhìn một chút ngài tài liệu khố. Thổ môn thân vương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Làm già lan đế quân nhi tử, thổ môn thân vương cất giấu tự nhiên cực kỳ phong phú. Hắn cũng không có tàng tư, hoàn toàn hướng di chát mở ra chính mình bảo khố. Đường đi vào này tòa cung điện như nhau thật lớn bảo khố thì, Di Chát sai cho rằng chính mình lại thấy được vĩnh hằng cùng thời gian chi long cung cấp thần ân danh sách. Song đầu long trái tim, 5 đầu rắn mối đầu rắn, hoàn chỉnh chi mệ dạ tiêu bản. Mỗi một dạng đều là tiểu lĩnh chủ cấp bậc hạch tâm tài liệu. Mà ở khoáng vật phương diện, các loại yếu tố lĩnh chủ chi tâm đều có, cư nhiên thấu được rồi tròn 3 bộ. Mà có thể tự hành hấp thu ma lực trưởng thành kỳ diệu kim trúc, có thể tùy ý cải biến hình thái, đồng thời có chính mình ý thức trạng thái dịch khoáng vật. Cũng đều để Di Chát mở rộng ra tầm mắt. Mà cuối cùng, Di Chát lựa chọn một viên tinh linh đế quốc thời kỳ sinh mệnh thụ loại cây làm bồi thường. Mặt khác, hắn còn mua xuống 5 đầu rắn mối trong đó 3 khỏa đầu rắn. Trước đây tại cả dạng En Mó Đại Lục thì, Di Chát thì ăn xong rắn mối trứng, đối nó kinh khủng tái sinh năng lực ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhiều đầu rắn mối huyết mạch cũng là nổ lẻn cao nhất cấp huyết mạch một trong, loại này sinh vật đột phá thì, sẽ nhiều ra một cái đầu rắn. 6 đầu rắn mối cũng đã tiếp cận đại linh chủ cấp bậc, mà có người nói ở vị diện ở chỗ sâu trong, còn có một đầu tên là hứa đỉ cơ là 7 đầu rắn mối, nó kinh khủng thậm chí tại vực sâu đại linh chủ trên. Vì này ba khỏa đầu rắn, Di Chát nỗ lực hai đỉnh cấp tế phẩm làm đại giới. Đây là một cái hợp lý giới cách. Mà thổ môn thân vương sở dĩ như thế thông khoái mà đáp ứng với mở ra chính mình cất giấu, mục đích chính là vì Di Chát trong tay chưa có dùng hết tế phẩm. Nhìn ra được đến, hắn đối với vĩnh hằng cùng thời gian chi long xương hảo là trí tại nhất định phải. Vào đêm lúc, Mai Khắc Tư đi tới Di Chát gian phòng, dựa theo ước định, Di Chát hẳn là vi nàng định chế nhất kiện cấu trang. Chương 94, Nhuyễn Chân Cấu Trang. Đương Mai Khắc Tư đi vào gian phòng thì, Di Chát chính vùi đầu với xử lý hiến tế thì đổi lại trở về hai kiện đỉnh cấp tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên điệu nói, đem y phục cởi sạch, sau đó nằm đến trên giường đi. Mai Khắc Tư mặt đỗng nhiên trướng được đỏ bừng, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Đem y phục cởi sạch, nằm đến trên giường đi. Di Chát lại lặp lại một lần. Sắc một tiếng, Mai Khắc Tư trường kiếm ra khỏi vỏ, gác ở Di Chát trên cổ, quát to, ngươi còn dám nói bậy, tin hay không ta giết ngươi. Di Chát tiện tay vướt ve Mai Khắc Tư kiếm, nói, ngươi nếu như không muốn định chế cấu trang cũng có thể, ta đợi tùy tiện làm cho ngươi nhất kiện được rồi. Định chế cấu trang thế nào? Thế nào cần cởi quần áo? Mai Khắc Tư miễn cưỡng đạo. Di Chát vẫn như cũ chuyên chú với trên tay tài liệu, nhàn nhạt điệu nói, ta nếu như đối với ngươi tình huống thân thể không có thâm nhập lý giải, thế nào khả năng thiết kế ra thích hợp ngươi cần cấu trang? Ta trước đây cũng định chế qua cấu trang, nhưng chưa từng có cần cởi quần áo lúc. Ta cùng này cấu trang sư không giống với. Mai Khắc Tư nhất thời cứng lại. Xác thực, Di Chát là thánh cấu trang sư, tiêu chuẩn xa xa tại Mai Khắc Tư đi qua gặp phải này cấu trang sư trên. Có thể hắn theo như lời muốn cởi quần áo, thật là có cần phải. Thiếu nữ lúc này cũng đột nhiên nhớ tới chính mình học qua cơ sở tri thức, có một loại cấu trang là trực tiếp vẽ tại da trên, chỉ là bởi vì chưa từng nghe nói qua ví dụ thực tế, cho nên một thời không có nhớ lại đến. Mai Khắc Tư tay run rẩy, rốt cục nhất kiện giải toàn thân y hề phục, sau đó nằm ở trên giường. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, con mắt chết nhìn chằm chằm trần nhà, động cũng không dám động một chút. Gió nhẹ phất qua lỏa lộ da thịt, để nàng phá lệ mẫn cảm. Di Chát lúc này mới buông trong tay tài liệu, cẩn thận địa niêm phong cất vào kho hảo, sau đó đi tới bên giường, bao quát Mai Khắc Tư. Mai Khắc Tư vóc người thon dài kiện mỹ, thánh vực thực lực để của nàng thể hình xu hướng gần với hoàn mỹ. Nàng là bao đồng mọi mặt lực lượng cùng nhanh nhẹn kiếm sĩ, lớn lên kinh người hai chân là lớn nhất lượng điểm, mặt khác bộ ngực cũng dị thường no đủ. Nàng một cái cánh tay hoành tại trước ngực, miễn cưỡng ngăn trở nhũ tiêm, tay kia lại vững vàng che hạ thể. Di Chát kéo mở Mai Khắc Tư hai tay, để bị che bộ vị triệt để lỏa lồ đi ra, lập tức lại ra đi của nàng hai chân. Mai Khắc Tư một tiếng thét chói tai, nhảy địa ngồi dậy, chính là thấy Di Chát yên lặng như nước ánh mắt, nàng cắn chặt môi dưới, lại chậm rãi nằm xuống đất, tùy ý Di Chát đem chính mình bày ra muốn tư thế. Sau đó, Di Chát lạnh lẽo ngón tay thì chạm được cái trán của nàng. Hoàn hảo. Mai Khắc Tư thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kế tiếp Di Chát mà bắt đầu một điểm xoa của nàng da thịt, người nào chỗ cũng không có buông tha. Di Chát hai tay một đường xuống phía dưới, sở đến chỗ đều có một tia lương khí rót vào thân thể của nàng, để nàng không được run rẩy. Tại có chút đặc biệt khổ sở chỗ, nàng thậm chí khống chế không được địa đứng lên. Mai Khắc Tư đã căn bản không dám trợn mắt nhìn Di Chát, bởi vì nàng hoàn toàn không cách nào khống chế được thân thể của chính mình. Di Chát không biết sử dụng cái dạng gì lực lượng, dĩ nhiên đem nàng trong thân thể bên trong sở hữu lực lượng tất cả đều kích phát, dẫn động, nhưng tác dụng phụ chính là cùng lúc dẫn động của nàng dục vọng, để nàng càng không ngừng dãy rủa, thở hổn hển. Như vậy kiểm tra nhiều lần tiến hành rồi 3 lần, toàn bộ quá trình đối Mai Khắc Tư mà nói, hoàn toàn biến thành thống khổ giàn vặt. Của nàng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm được thỏa mãn. Nàng thì như đi ở sa mạc trung lữ nhân, khát được muốn chết, nhưng chỉ có thể tình cờ được vài giọt nước trong, nhưng này không những không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm nàng càng thêm đói khát. Mai Khắc Tư dùng lớn nhất nghị lực, mới tính định qua kiểm tra thân thể quá trình. Di Chát cuối cùng đưa tay tại trên người nàng vỗ. Sở hưu đã từng thực nhập cấu trang tại giờ khắc này toàn bộ bị kích phát, thắp sáng, lại không ẩn giấu. Xem qua những này cấu trang sau, Di Chát nói, được rồi, đứng lên đi. Mai Khắc Tư nhảy địa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Di Chát, rất muốn phát đi tới, bất quá nhất cuối cùng nhìn xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát, cắn răng đạo, ngươi là cố ý. Không sai. Di Chát bình tĩnh trả lời, lúc này hắn đã chuẩn bị tốt công cụ cùng cần phải tài liệu, lại tới đến trước giường, nói. Nằm trở lại. Cái này cấu trang rất phức tạp, khoảng chừng cần cả đêm thời gian. Một đêm rất nhanh đi qua, khi sắc trời ánh bình minh thì, Di Chát thở dài ra một hơi, đem sở hữu công cụ đều thu lên. Mai Khắc Tư nằm ở trên giường, sắp sửa hư thoát. Tại trên người nàng hơn một cái hoàn toàn mới cấu trang, nhìn qua giống sắc vi hoa chi trang sức, từ đầu vai một đường kéo dài xuống phía dưới, thẳng đến đầu gối, bao trùm nàng hưu bên thân thể. Lúc này những này mỹ lệ hoa văn chính từ từ nhạt đi, ẩn vào thân thể của nàng. Mai Khắc Tư dãy rùa ngồi dậy, đột nhiên chảo quá dài kiếm, lại gác ở di chắt trên cổ, cắn răng đạo, ngươi đừng muốn thì như thế tính. Nhanh lên một chút cho ta. Di chắt nhìn nàng, cười cười, đưa tay búng ngón tay. Theo di chắt động tác, Mai Khắc Tư trên người mới cấu trang một bộ phận đột nhiên lượng lên, mà nàng toàn thân lực lượng tại giờ khắc này hầu như đều bị lấy hết, sau đó hai chân mềm nhũn, ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi tại ta trên người làm cái gì? Một cái phụ gia nho nhỏ cấu trang, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cái gì. Chỉ là tại ta cần lúc, nó có thể cho ngươi rồi ngã xuống mà thôi. Mai Khắc Tư vừa sợ vừa giận, nhưng thế nào đều chạm không đứng dậy, toàn thân trên dưới đấu khí tất cả đều bị tua nhỏ khai, phong tỏa tại thân thể các nơi, không thể động đậy. Senlogen trước đây lại dĩ thành danh cái gọi là nhuyễn chân cấu trang, không có thể như vậy dễ dàng như vậy chống lại. Chí ít Mai Khắc Tư hiện tại không được. Di chát lại búng ngón tay, Mai Khắc Tư mới một lần nữa có sức lực, kinh nghi bất định địa đứng lên. Di chát đưa tay vô vô của nàng mặt, nói, ta nếu muốn cho, mới có thể cho ngươi, hiểu chưa? Bất quá hiện tại ta không có tâm tình. Vì sao muốn như thế đối ta? Mai Khắc Tư cắn răng hỏi. Cái này muốn đi hỏi ngươi phụ thân rồi. Ta ở chỗ này đích sự tình đã xong xuôi, ngươi thay ta hướng thổ môn thân vương cáo biệt đi. Nói xong, đã thu thập tốt đồ vật Di chát thì ly khai gian phòng. Tại một gã pháp sư dẫn dắt dưới hướng viễn trình truyền tống ma pháp trận đi đến. Quang mang hiện lên sau, hắn đã rời xa đế đô. Gian phòng bên trong, Mai Khắc Tư còn ngơ ngác địa ngồi, nửa ngày sau nàng mới nhớ tới đến hẳn là chắc thử một chút cấu trang công năng. Di chát vi nàng định chế cấu trang có hai đại công năng, một là ở như là rừng rậm cùng ngao đầm loại này tự nhiên thuộc tính khó khăn địa hình chung có thể hành động như thường. Thứ hai là ở chủ động kích phát dưới tình huống, trong nháy mắt lực lượng có thể tăng lên trên diện rộng. Đây là cùng loại với bạo phát một loại năng lực, nhưng cường đại chỗ ở chỗ có thể cùng Mai Khắc Tư tự thân năng lực tiến hành trồng. Này hai năng lực phi thường thực dụng, đối Mai Khắc Tư chiến lực để thăng dị thường rõ rệt. Này chí ít là một cái tứ giai cộng thêm một cái tam giai cấu trang công dụng, lại bị di chất tan ra tại đồng nhất cái cấu trang chung. Cho nên kiểm tra hoàn thành sau, Mai Khắc Tư mới hiểu được di chất bắt đầu thật là tại kiểm tra nàng thân thể tình trạng, sau đó mới có như thế một cái mộc mạc, cường đại đồng thời thực dụng cấu trang. Giờ khắc này, Mai Khắc Tư tâm tình phức tạp, hoàn toàn không biết sau này ứng với nên như thế nào đối mặt Di Chát. Đối Di Chát mà nói, Mai Khắc Tư bất quá là một có chút hương tươi đẹp nhỏ nhạt đệm. Nghìn năm đế quốc hành trình lớn nhất thu hoạch, ngoại trừ lục xâm vị diện thông đạo cường hóa ngoại, chính là vậy khỏa sinh mệnh thụ mầm móng. Nay khỏa loại cây nguyên tử với tinh linh đế quốc thời đại, đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Tuy rằng bảo tồn hoàn thiện, thế nhưng lâu đời thời gian để nó bên trong chất chứa sinh mệnh tinh hoa vẫn còn sói mòn không ít. Tinh linh đế quốc sinh mệnh thụ tuy rằng không có hoàng kim thế giới thụ như vậy chân quý, thế nhưng cũng không lục xâm sinh mệnh thụ có thể sánh bằng. Khi đó một gốc cây sinh mệnh thụ là có thể đủ chống đỡ khởi đế quốc một cái hành tinh. Bởi vậy sinh trưởng hoàn toàn sinh mệnh thụ giá trị viễn siêu một cái đỉnh cấp tế phẩm. Bất quá muốn tay nắm trong này khỏa loại cây đào tạo thành hoàn toàn sinh mệnh thụ chí ít cần trên 100 năm thời gian, hơn nữa trong quá trình cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho nên thổ môn thân vương thì đem trở thành nhất kiện phổ thông đồ cất giữ. Cùng năm đầu rắn mối đầu rắn coi là ngang nhau giá trị vật. Thổ môn thân vương phán đoán không có sai, nỗ lèn đại lục cao đẳng tinh linh hầu như tuyệt tích, tất cả đều triệt đến thương thanh trên đại lục. Không có cao đẳng tinh linh huyết mạch, thì khó có thể đào tạo sinh mệnh thụ, càng không cần phải nói để nó sinh thành hoàn toàn. Cho nên này khỏa sinh mệnh thụ trồng ở nghìn năm đế quốc truyền lưu hơn 1.000 năm, cũng không có người nếm thử đi đem khôi phục đi ra. Nhưng tại di chất trong tay, nó giá trị nhưng không giống với. Di chắt chính mình có ngân nguyệt tinh linh huyết mạch, kích hoạt sinh mệnh thụ loại không là vấn đề. Mặt khác di chắt còn đang lục xâm vị diện trồng một gốc cây hoàng kim thế giới thụ, vậy chính là tinh linh đế quốc thời kỳ chống đỡ khởi toàn bộ tinh linh vương đỉnh thần vật. Tại hoàng kim thế giới thụ ảnh hưởng dưới, cao đẳng tinh linh sinh mệnh thụ sinh trưởng không là vấn đề. Di chắt trở lại hắc mân côi cổ bảo sau, thì lại tiến nhập lục xâm vị diện, đi kích hoạt này khỏa sinh mệnh thụ loại. Di chắt lựa chọn cự ly hoàng kim thế giới thụ 500 km chỗ trồng xuống loại cây. Hôm đó sau hoàng kim thế giới thụ hoàn toàn trưởng thành sau, vị trí này là có vẻ có chút gần, thế nhưng lúc đó, sợ rằng không có cái hơn 100 năm là không có khả năng thấy. Kế tiếp một tháng, Di Chát ở lại lục sâm, dốc lòng chăm sóc sinh mệnh thụ loại, đồng thời thỉnh thoảng sử dụng tên thật lực lượng dẫn đạo nó sinh trưởng. Như vậy tại một tháng sau, Di Chát rốt cục thấy trên mặt đất mọc ra hai phiến nho nhỏ lá non. Cao đẳng tinh linh sinh mệnh thụ, rốt cục sống lại. Sống lại cũng gần là bắt đầu. tiếp được là tối trọng yếu thời gian, Di Chắt cần dẫn đạo sinh mệnh thụ hướng chính mình mong muốn phương hướng phát triển. Cho nên đơn giản tại sinh mệnh thụ cạnh ở xuống tới, một bên thủ hộ, một bên dẫn đạo nó sinh trưởng. Đương Di Chắt không ngừng bận rộn lúc, Thánh Thụ Vương triều các đại nhân vật cũng không có nhàn rỗi, nội các trong khắc khẩu cùng biện luận đã thành thái độ bình thường. Nay một tuần lại đã nội các hội nghị thời gian, đủ tư cách tham gia hội nghị thì đều tới rồi. Dựa theo Thánh Thụ Vương triều truyền thống, nội các hội nghị luôn luôn tại Thánh Bạch lóng lánh phòng hội nghị bên trong cử hành. Cái này phòng hội nghị diện tích không phải rất lớn, thế nhưng cao tới 15 mét, quá mức chống trải cảm giác để phòng hội nghị bên trong có loại xâm nghiêm cảm giác áp bách. Khung đỉnh bích họa là chứ danh quang huy soi sáng nhân gian, bức tranh chính là quang huy chủ thần châm thần hỏa chuyện xưa. Trong điện có 15 căn lập trụ chống đỡ, ở giữa chính là Thánh Thụ Vương triều khai quốc quốc vương, bên trái 7 căn cây trụ là thiên giới 7 thiên sứ, cũng tức Thánh Ti Tơ 7 bộ thiên quốc vũ trang nguyên hình. Phía bên phải 7 căn lập trụ trên điêu khắc còn lại là khai quốc 7 tên đại lĩnh chủ. Chương 95, thông điệp. Từ phòng thánh bạch này lóng lánh đại sảnh, thì đó có thể thấy được Thánh Thụ Vương triều vương quyền cùng giáo quyền vướng mắc không rõ cách cục. Mà vương thất trong lưu truyền chính là quang huy chủ thần dĩ cùng khác thiên giới chi dân huyết mạch, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên lịch đại thiên quốc vũ trang người sử dụng nhiều xuất từ hoàng thất huyết thống. Như UZN, gia bách liệt Gaberzien cùng gia phép trở thánh chiến thiên sứ, thẳng thắn thì biến thành đời đời truyền thừa cấu trang. Nội các hội nghị vốn có hẳn là vương triều nội bộ hội nghị, nhưng trên thực tế, bao quát tể tướng, quân vụ cùng nội chính chờ đại thần, cùng với 4 vị đại công tức chờ cấu thành thành viên nội các chỉ có thể ngồi ở bàn dài bên phải, mà bên trái còn lại là giáo hội nhân viên vị trí. Tại nội các hội nghị trên, giáo hội đồng dạng có quyền lên tiếng, thậm chí có thể tại liên quan đến quang minh giáo công việc trên hành xử đầu phiếu quyền. Thế nhưng lần này hội nghị, bên trái có vẻ trống không, 7 cái vị trí trung an vị giáo hoàng cùng Saint Martin 2 người, cái khác như Lộ Phỉ Đức, Thánh Thomas chờ nguyên bản hẳn là tại liệt người toàn bộ cũng không có dự họp. Vương triều hoàng đế nhìn qua 50 tuổi trên dưới hình dạng, vóc người rõ ràng có chút béo phì, thế nhưng còn chưa tới Philip trước đây bước. Philip trước đây dĩ một dĩ lực đánh hạ húc nhật sơ thang chỗ sau, hắn câu kia ăn uống quyết định lực lượng lời dân đã ở đại lục trong quý tộc nhấc lên một trận dĩ béo vi mị phong trào. Có ý định ăn béo đổ còn không nhiều, nhưng rất nhiều mập mạp từ nay về sau là có thể ngẩng đầu bước đi. Thánh Thụ Vương triều này mặc cho hoàng đế tên là Louis 13 thế, hắn không tính là ngu ngốc, nhưng là thẳng không có gì chói mắt làm. Trên thực tế tại Quang Minh giáo hội kiềm chế dưới, nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế muốn có điều làm cũng không dễ dàng. Louis 13 tại bàn dài đầu cùng ngồi xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua đang ngồi nhân viên. Tại hắn tay phải cạnh ngồi được chăn đầy, mà tay trái cạnh còn lại là trống chân đương đương. Thấy như vậy một màn, Louis 13 lộ ra không dễ dàng cảm thấy mỉm cười, lập tức nghiêm mặt, nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Nội các hội nghị bởi vậy bắt đầu. Một vị đại công tước đầu tiên nói, phải cho Di Chắt trừng phạt nghiêm khắc. Nưu sát vương triều hầu tước hành vi phạm tội tuyệt đối không thể tha thứ, bằng không cái này tiền lệ một hai, chẳng phải là để vương triều quý tộc người người cảm thấy bất an. Một vị khác đại công tước phụ hợp đạo, chúng ta hẳn là nghiêm túc lo lắng chiến tranh rồi. Gần nhất 2 lần nội các hội nghị, cơ bản đều là như thế này mở màn. Trải qua 2 lần kịch liệt thảo luận, trừng phạt nghiêm khắc Di Chắt đã là chung nhận thức. Nhưng tại như thế nào trừng phạt nghiêm khắc trên lại bất đồng nghiêm trọng. Hai vị đến từ phía Nam đại công tước cùng với quân vụ đại thần chủ trương dĩ vương triều quý tộc vi chủ, xuất trinh ạ chỉ mọn. Thế nhưng vương Bắc hai vị đại công tước cùng nội chính đại thần lại cực lực phản đối, bọn họ cho rằng hẳn là do vương triều cùng giáo hội cộng đồng xuất binh, thậm chí có thể dĩ giáo hội lực lượng vi chủ. Song phương bất đồng kỳ thực vừa xem hiểu ngay, quân vụ đại thần cũng xuất thân phía Nam quý tộc, phía Nam cự ly Di Chắt hết sức xa xôi, mà vương triều xuất binh kỳ thực chủ lực chính là các đại lĩnh chủ tư quân. Nhưng vấn đề ở chỗ phương Bắc chư vị lĩnh chủ cùng ạ chỉ mòn đánh đã không phải 1 năm 2 năm. Trước đây ạ lì xẻ ở chính là dựa vào cùng Thánh Thụ Vương triều phương Bắc quý tộc chiến tranh từ từ tích lũy lãnh địa cùng tài nguyên, bò lên trên bá tước vị trí. Tại Di Chắt chủ chính sau, ạ lì xẻ ở chợt trở nên binh hùng tướng mạnh, muốn số lượng có số lượng, muốn trang bị có trang bị, muốn cấu trang kỵ sĩ thì có cấu trang kỵ sĩ. Trong lúc nhất thời đánh cho phương Bắc dĩ sổ là mù công tức dẫn đầu các biên cảnh lĩnh chủ khổ không nói nổi. Sau đó ạ chỉ mòn thoát ly đồng minh thần thánh đứng một mình thì xảy ra hiệp ước chiến tranh, cùng với lần này bột lạp mỗ tư hầu tức dẫn phát ấu kim chiến tranh, 2 lần đại chiến trung Di Chắt bị thương nặng Thánh Thụ Vương triều phương Bắc các lĩnh chủ tư quân tổn thất cộng lại vượt lên trước 40 vạn. Có thể nói, phương Bắc các quý tộc đã bị Di Chắt đánh cho có điểm sợ. Trước đây ạ lì xẻ ở lĩnh quân thì song phương còn có thể qua lại giằng co. Phân trên mấy người, cái, hiệp thắng thua. Nhưng chiến tranh tới rồi Di Chắt trong tay, ạ chỉ mòn quân đội thì trở nên toàn bộ không kẽ hở, chiến lực quả thực là tiêu thăng cùng trướng, ngay cả dị hai đối một đều là thất bại, này còn thế nào đánh? Bởi vậy phương Bắc hai vị đại công tức kiên quyết không đồng ý Vương Triều Vi chủ xuất binh phương án, cái này phương án dưới, phía Nam lại nói như thế nào xuất động binh lực đều có hạn, bị hao tổn mất nhất cuối cùng phương Bắc. Mà Vương Triều Nam Bắc quý tộc cũng không phải là sự hòa thuận liên tục, một ngày lực lượng thất hành đến trình độ nhất định, có thể sẽ có khác ý đồ không đến cục diện sản sinh. Hội nghị trên tuy rằng đưa ra do giáo hội ra binh phương án, thế nhưng giáo hoàng một bộ buồn ngủ hình dạng, chỉ nói loại sự tình này được tại Hồng Y hội nghị trên quyết định. Nhưng mà ai đều biết, tại Ô Kim chiến tranh cuối cùng đánh một trận chung, giáo hội Hồng Y giáo chủ môn toàn bộ chết hết, lúc nào mới có thể được đến Hồng Y hội nghị quyết nghị. Nội các đại thần cùng lĩnh chủ môn nhìn phía Martin cùng giáo hoàng ánh mắt đều có chút cổ quái. Lúc đó cuối cùng đánh một trận thì, nhưng còn có hơn 10 vạn quý tộc tư quân ở đây, ai đều thấy chiến tranh kỳ thực diễn biến thành giáo hội nội chiến. Khi đó đánh cho ngươi chết ta sống giáo hoàng cùng thánh tử, chớp mắt thì cùng cái gì chưa từng phát sinh như nhau, ngồi cùng một chỗ tham gia nội các hội nghị, này nhưng làm cho thấy thế nào không được tự nhiên. Cuối cùng hội nghị lại tại như thế nào xuất binh vấn đề trên tạc ở. Mắt thấy vốn chu nội các hội nghị đem lần thứ hai tan rã trong không vui, phương Bắc một vị đại công tức nặng nề mà hừ một tiếng, nhìn phía Saint Martin, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén đứng lên. Saint Martin điện hạ, ta nghe nói cùng ngày vậy trận chiến đấu, ngài kỳ thực là đứng ở di chắt một bên chiến đấu. Hiện tại thảo luận như thế nào trừng phạt dạ chỉ mòn phương án thì, giáo hội thủy chung tại thoái thác trách nhiệm, sẽ không nguyên nhân đã ở ngài trên người đi. Rốt cục nói đến ta trên đầu. Saint Martin duỗi cái lười thắt lưng, ngồi ngay ngắn, nhìn lại vị kia đại công tước liếc mắt. Hắn trên mặt thủy chung hàm chứa mỉm cười, nhưng này liếc mắt lại để phương Bắc đại công tước đông nhiên đánh cái dùng mình. Saint Martin ánh mắt đảo qua trước mặt các vị linh chủ cùng tam đại thần, sau đó đối Louis 13 nói, vậy hạ, ta thừa nhận, phát sinh chiến tranh lúc, chúng ta giáo hội nội bộ là có mâu thuẫn phân tranh. Thế nhưng, vậy trận chiến tranh là giáo hội nội bộ bất đồng. Bình thường địa nói, thì là chúng ta thân là chủ người hầu. Đối như thế nào rất tốt địa quán triệt quang huy chi chủ ý chí sản sinh bất đồng, chỉ bất quá bất đồng có điểm đại mà thôi. Đối Martin thuyết pháp, các vị linh chủ tất cả đều là vẻ mặt không cho là đúng. Bất đồng xác thực có điểm đại, lớn đến đem 4 vị thánh chiến thiên sứ, 1 vị đại thiên sứ trưởng, cùng với toàn bộ Hồng Y Lìa giáo chủ đều bồi đi vào bước. Muốn lại làm cho đại điểm, cũng xác thực khó khăn. Lúc này Saint Martin mỉm cười hỏi, chư vị đại nhân, các ngươi có hăng hái tham dự đến giáo hội bất đồng chung sao? Đại công tức cùng các đại thần nhất thời trong lòng dùng mình, tham dự giáo hội nội đấu. Bọn họ cũng không có cái này tìm cách. Có thể ngồi ở chỗ này lĩnh chủ cùng đại thần, đều đối giáo hội phía sau vậy bút lạn trướng trong lòng biết rõ ràng. Trên mặt ngoài là giáo hoàng cùng thánh tử chiến tranh, trên thực tế khẳng định là thiên giới các phái tại phía sau màn chiến đấu. Loại này hôn nước, đương nhiên ít tranh tuyệt vời. Thấy chư lĩnh chủ rụt trở lại, Martin cười cười, nói, lúc đó xác thực là giáo hội nội bộ phân tranh. Mà Di chắc nguyện ý đứng ở ta bên này mà thôi. Còn bị giết hại bột lạp mỗi tư hầu tức là sau này chuyện này, kỳ thực cùng ta không quan hệ. Đã Saint Martin đã nói rõ thái độ, chư vị lĩnh chủ đều là thở phào nhẹ nhõm. Trước đây bọn họ thẳng lo lắng chính là vị này bí hiểm thánh tử. Giáo hội nội bộ chiến tranh kết quả mọi người trong lòng biết rõ ràng, Saint Martin có thể nói là đại lấy được toàn thắng. Chỉ chờ tìm cái hợp thời cơ bức giáo hoàng thoái vị, vậy hắn sẽ do thánh tử biến thành giáo hoàng. Nếu như Quang Minh giáo hội cố ý đứng ở di chắt một phương nói, như vậy trừng phạt đích sự tình cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Saint Martin lúc này chậm rãi nói, ta phải được nhắc nhở một chút các vị, ạ chỉ mòn thực lực hầu như hoàn toàn không có bị hao tổn. Mà phương Bắc các vị linh chủ tư quân tổn thất có chút thảm trọng. Hiện tại nóng lòng phát động chiến tranh, có hay không hợp? Nay kỳ thực cũng là phương Bắc hai vị đại công tức cực lực phản đối Vương Triều Vi chủ phát động chiến tranh nguyên nhân chỗ. Bọn họ cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này quân vụ đại thần ho khan một tiếng, trầm giọng nói, thánh tử điện hạ nói rất có đạo lý. Ô Kim trong chiến tranh, kỳ thực ạ chỉ mòn tổn thất xa xa nhỏ ứng với có tổn thất. Mà phương Bắc các vị tôn quý lĩnh chủ cần thời gian một lần nữa vũ trang chính mình quân đội. Cho nên chúng ta hiện tại cần chính là thời gian. Ta kiến nghị phương Bắc các vị lĩnh chủ trùng kiến quân đội, mà phía Nam các vị lĩnh chủ ngoại trừ cung cấp phân nửa vũ khí trang bị ngoại, mỗi vị công tức còn hẳn là cung cấp 2 cái vị diện 1 năm nguồn mộ lính, giao cho phương Bắc lĩnh chủ. Các ngươi cho rằng như thế nào? Phi thường tốt kiến nghị. Phương Bắc hai vị đại công tức lập tức tán thành, bọn họ tăng cường quân bị áp lực thoáng cái thì nhỏ 1/3. Mà phía Nam hai vị đại công tức tự hỏi một chút, cũng hiểu được rất hợp. Dù sao bọn họ nếu như không ra lực nói, phương Bắc là tuyệt đối không chịu động binh. Muốn mượn ạ chi mòn tay suy yếu phương Bắc. Như thế rõ ràng bẫy dập, ai đều sẽ không rút lui. Nội vụ đại thần nói, chúng ta vương triều tổng cộng có 22 vị công tước, cộng lại có 60 nhiều có thể cung cấp nguồn mộ lính vị diện. Chính là ạ chi mòn, thế nào khả năng cùng chúng ta so đấu chiến tranh tiềm lực. Ta tán thành cái này phương án, tính là cho Di Chắt một điểm thở dốc thời gian cũng không có gì, thời gian sẽ đứng ở chúng ta bên này. Saint Martin lại thẳng thắn vỗ tay, khen, thiên tài mà tuyệt vời kiến nghị. Ta tán thành. Quyết nghị lúc đó nghị định, một lần nữa tăng cường quân bị huấn luyện cần nửa năm thời gian. Nửa năm sau, Thánh thụ Vương Triều sẽ chính thức hướng Di Chắt truy cứu sát hại Bột Lạp Mộ Tư hầu tức trách nhiệm. Nội các hội nghị kết thúc, cái này vướng tay chân nan để rốt cục lần này hội nghị trên có giải quyết phương án. Hội nghị kết thúc thì, Saint Martin kiên trì cuối cùng đi một lần khai, chờ sở hữu lĩnh chủ cùng giáo hoàng đều ly khai sau, hắn mới ly khai thánh bạch lóng lánh đại sảnh. Nhìn mọi người bóng lưng, hắn giang tươi cười chung có một điểm cái khác gì đó. Thời gian, thực sự đứng ở những này lĩnh chủ một bên sao. Saint Martin bỗng nhiên nhún nhún vai, bước nhanh rời đi. Kết quả này tương đương không sai, mà với hắn mà nói, cận dùng xảo diệu nói mấy câu, thì đổi lại trở về ba tự do mẹ tạ chồng. Này bút buôn bán thoạt nhìn tương đương có lời. Đường Di Chắt từ Lục Sâm trở lại Nô Lèn thì, thời gian cũng không có đi qua bao lâu. Thánh thụ Vương Triều cho Di Chắt phát tới một phần thông điệp, yêu cầu Di Chắt đối sát hại Bột Lạp Mộ Tư hầu tức hành vi làm ra giải thích, bằng không nói, Thánh thụ Vương Triều đem không thể không áp dụng hành động. Chương 96, địch nhân của phụ thân. Tại Di Chắt xem ra, này phân tìm từ nghiêm khắc thông điệp kỳ thực sẽ cùng với biến tướng tỏ ra yếu kém. Nếu như Thánh thụ Vương Triều thực sự cương ngạnh, sao còn muốn cái gì giải thích, trực tiếp xuất binh đánh là được. Thì như Di Chắt đối phó Bột Lạp Mộ Tư như vậy, trực tiếp xuất binh xóa sạch của ngươi chủ lực, chiếm lĩnh của ngươi toàn bộ lãnh địa, sau đó lại chậm rãi điều tra vậy phê thần một ố kim hạ lạc, lúc này mới gọi cường ngạnh. Bất quá quý tộc trong lúc đó tự nhiên có nào đó ăn ý, như loại này thông điệp chính là một trong số đó. Di Chắt tại chỗ thì viết một phong thơ, sau đó gọi tới người đi theo hầu pháp sư, để hắn tìm cái sứ giả. Đêm này phong thư đưa đến Thánh thụ Vương Triều đi. Sứ giả đương nhiên không có khả năng đi qua siêu viễn trình truyền tống pháp trận đi qua, như vậy giới cách quá sang quý, hơn nữa trên đường sở hòa thời gian quá ít. Di Chát vừa nhìn thông điệp, liền biết Thánh thụ Vương Triều lĩnh chủ môn muốn kéo dài thời gian, này cũng đúng là hắn nhất nguyện ý thấy. Cho nên Di Chát phái ra sứ giả sẽ kỵ thừa sư thiếu xuất phát, nhưng mỗi ngày phi hành thời gian hữu hạn. Như vậy khoảng chừng 10 ngày sau, này phong đối thông điệp đáp lại sẽ đưa đến Thánh thụ Vương Triều nội các trên tay. Tại đáp lại chung, Di Chắt đương nhiên phủ nhận đối chính mình lên án, vạch Bột Lạp Mộ Tư hầu tức là chết vào cháy. Đây chính là ngoại ý muốn tử vong, không thể tính đến ạ chỉ mòn trên đầu. Như vậy một phong đáp lại, quả thực cùng Bột Lạp Mộ Tư lúc trước đối Di Chắt đáp lại như nhau, tất cả đều là không chịu nổi một bác lời nói dối. Không ngoài sở liệu nói, Thánh thụ Vương Triều còn có thể phát đến thông điệp, bên trong đem bác bỏ Di Chắt thuyết pháp, đồng thời yêu cầu mới giải thích. Sau đó Di Chát lại giải thích, Vương Triều lại trách cứ. Như thế mấy người, cái, qua lại, mấy tháng thời gian thì trôi qua. Song phương tại đều có thể diện cùng bậc thang dưới tình huống, đến lúc đó lại định hòa hay chiến. Chờ người đi theo hầu pháp sư ly khai, Di Chát thì đem chuyện này phóng tới một bên. Xem ra Saint Martin vẫn còn tương đương có năng lực, không biết thế nào làm cho, cư nhiên thật thì đem thời gian cho kéo dài xuống tới. Tuy rằng Di Chắt đến bây giờ còn lộng không rõ Saint Martin ý đồ chân chính là cái gì, thậm chí là địch là bạn cũng chưa không rõ ràng lắm, nhưng ít ra cho tới bây giờ, cùng vị này tuổi còn trẻ, ánh dương quang, phú có mị lực thánh tử hợp tác được coi như khoái trá. Di Chắt giơ tay lên, lòng bàn tay chỗ hiện lên vài điểm quang điểm, sau đó hội tụ thành một đoàn nhu hòa thánh quang. Đây là quang huy chi chủ thánh quang, cũng là quang minh giáo hội thần chức giả phóng ra thần thuật nguồn suối. Vô luận là đại thiên sứ trưởng Mạch Cổ Kim Sắc Hỏa Diễm, vẫn còn mẹ tạ chồng chiến đấu tư thái huyết sắc thánh diễm, trên bản chất đều là đến từ với này đoàn thánh quang. Nguyên nhân chính là vì Di Chắt nắm giữ thánh quang lực, mới có thể đủ khu động được mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Này thánh quang cũng không phải trống rỗng mà đến. Nó đầu nguồn thì là đến từ Saint Martin giao cho Di Chắt cái kia quang huy chi chủ thần huy. Thần huy chung là quang huy chi chủ vốn nguyên thần lực, mà Di Chắt dựa vào chân thực thiên phú thấy được thần lực vận hành quy tích, cũng di trí tuệ thiên phú cường đại tính toán năng lực tiến hành phân tích. Trong khoảng thời gian này xuống tới, tuy rằng vừa thành lập khởi đối quang huy chi chủ thần lực phân tích mô hình, nhưng từ quy tắc nắm trong tay đích góc độ, Di Chát đã rốt cuộc chạm đến tới rồi thánh quang quy tắc. Đối thánh quang lực vận dụng, đã không ở này Hồng Y Lìa giáo chủ dưới. Có thể nói, Saint Martin giao cho Di Chát mới là chân chính có giá trị gì đó. Đối Di Chát mà nói, vô luận tài phú vẫn còn trang bị cũng không lại là vấn đề, hắn thiếu khuyết chính là chí ít tiểu lĩnh chủ cấp bậc hạch tâm tài liệu, cùng với các loại có thể phân tích ra cường đại quy tắc lực lượng. Di Chát hợp lại rảnh tay, thu hồi thánh quang. có thánh quang lực, sau này tại đối phó quang huy giáo hội thần chức giả thì, chỉ là bởi vậy sản sinh cường đại kháng tính, Di Chát sẽ chính mình có thật lớn ưu thế. Di Chát lại cầm lấy một phần tình báo phong thư trên dùng màu đỏ tươi than thở đánh dấu ra tầm quan trọng. Hắn rút ra tình báo, nhìn nhìn, sắc mặt thì ngưng trọng đứng lên. Hơi mỏng hai trang giấy, Di Chát nhiều lần nhìn vài lần, sau đó mới buông. Hắn suy nghĩ một hồi, đã ở trong ý thức để một gã ảm phong kỵ sĩ đem ạ xì gì giờ, á Tây Thủy Tư, kêu qua đây. Ạ xì gì giờ, á Tây Thủy Tư, đi vào thư phòng sau, Di Chát đem vậy hai trương giấy viết thư đưa cho hắn. Hắc ám thần quan vừa nhìn, sắc mặt thì có chút thay đổi, nói, hỏa hồ còn sống. Di Chát gật đầu, nói, đây là sổ ẩn hầu tức phái người đưa tới tình báo. Có người nói tại nghìn năm đế quốc phía nam, đã từng có người thấy được hỏa hồ hành tung. Hắn tựa hồ tại hướng biển cắt đi tới. Ta nhớ kỹ hoạn người nhà hài tử bị kèm hai bên đích sự kiện chung, rất nhiều đầu mối đều chỉ hướng về phía hỏa hồ. Thế nhưng lúc đó không thể tìm được hắn hành tung. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, hít một hơi thật sâu, nói, không sai. Hỏa hồ lực lượng cũng không nổi bật, hắn chỉ là một gã thánh vực cấp bậc sát thủ, thế nhưng ngụy trang cùng lẩn trốn phương diện dị thường cứng hãn. Muốn tìm được hắn hết sức khó khăn. Lúc trước kèm hai bên đoàn người nhà vậy nhóm người, chính là xuất từ hỏa hồ sai sự. Bất quá không riêng gì hoạn, trước đây Sẹ Mì, còn có Kỳ Dằn cùng Khải Đức đều có qua cùng loại trải qua, phía sau màn cũng đều có hỏa hồ bóng dáng. Di Chát dơ dơ lên lông mi, nói như vậy, hắn là tại nhằm vào phụ thân 13 kỵ sĩ. Không. Ta cảm giác, hỏa hồ chỉ là một cái phổ thông chấp hành người, hắn phía sau hẳn là có khác một thân. Hắn nhằm vào hẳn là gọt đồn đại nhân. Phụ thân địch nhân A. Di Chát cười cười, đem vậy hai trang giấy vò thành một đoạn, ném vào giấy lâu, chậm rãi nói, Di phụ thân tính cách, trước đây gây thù hẳn không biết có bao nhiêu, ta không có cách nào, cũng không cần phải. Nhất nhất đi sắp xếp cha, dù sao chuyện này đã quá khứ thật lâu. Nói đến đây, Di Chát trầm mặc. Trong trí nhớ vậy hừng hực liệt hỏa lại một lần nữa tại trong đầu hiện lên. Gọt đồn tuổi còn trẻ thì lỗ mãng, để hắn thu hoạch công phá vĩnh giả xâm lâm vinh quang, nhưng là vĩnh viễn mất đi y lìa lan nhi. Di Chát hít một hơi thật sâu, để chính mình từ hồi ức chung giải thoát đi ra, sau đó nói, chuyện này chúng ta không hề truy tra, nhưng không ý nghĩa thì như thế tính. Cái kia hỏa hồ đã như thế sinh động, vậy hắn này nửa đời sau cũng đừng muốn tốt hơn. Hiện tại ạ chỉ mòn, đã không hề là phụ thân thời đại ạ chỉ mòn. Không ai có thể tại thương tổn qua chúng ta sau còn có thể đủ bình an vô sự. Di Chát đứng lên, tại thư phòng trung qua lại bước đi thong thả vài vòng, sau đó đứng ở ạ xì Di Giờ, A Tây Thụy Tư, trước mặt, nói, ngươi đã đều nói hỏa hồ rất khó triển, như vậy chúng ta thì giao cho chuyên gia đi đối phó hắn. Ạ xì Di Giờ, A Tây Thụy Tư, tại nỗ lẻn bài danh trước ba sát thủ tổ chức chung đều tuyên bố treo giải thưởng, ta nguyện ý dùng 500 vạn kim tệ mua hỏa hồ đầu. 500 vạn. Ạ xì Di Giờ. A Tây Thủy Tư, hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên hiểu rõ thần sắc, nói, ta hiểu được. Ngày mai lúc này, đối hỏa hồ treo giải thưởng thì sẽ xuất hiện tại các đại sát thủ tổ chức bảng đơn trên. Di Chát gật đầu, nói, tuy rằng tạm thời chúng ta còn bắt không được phía sau màn này ra hỏa, thế nhưng giết chết hỏa hồ, bọn họ nếu muốn tìm đến cái khác chính là tay sai, thì sẽ trở nên khó khăn nhiều lắm. Lúc này một vị người đi theo hầu pháp sư gõ vang thư phòng cánh cửa, nói, Di Chát điện hạ. Là từ Thâm Lam truyền tống tới được văn kiện khẩn cấp. Di Chát đối ạ xì Di Giờ, A Tây Thụy Tư, cười nói, xem ra Hắc Kim lại muốn cho ta kinh hỉ. Người đi theo hầu pháp sư đưa vào là một cái dạy phong thư, bên trong chừng trên trăm chương bản vẽ, tất cả đều là vi ám dạ tinh linh nguyên bộ thiết kế trang bị. Lớn đến cần toàn bộ tiểu đội mới có thể sử dụng trọng hình sáng nổ, nhỏ đến có thể ra tái đến vũ khí mặt trên vật trang sức, mỗi dạng đều có tường tận thiết kế. Hơn nữa hiện tại Thâm Lam các pháp sư biết rõ Di Chát ít nhất. Yêu cầu, mỗi dạng đồ vật đều có thể lượng sản. Di Chát một chương chương địa nhìn, dùng tròn một giờ mới xem lướt qua hết sở hữu thiết kế đồ. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đối những này thiết kế cũng là khen không dứt miệng. Những này trang bị thực dụng, bình thường, dễ bảo dưỡng giữ gìn, lại có không tầm thường uy lực. Hơn nữa sở sử dụng sẽ là có thể rất nhiều lượng chọn mua tài liệu, sẽ chính là Di Chát tư trúc vị diện có thể đại lượng sản xuất đặc thù tài liệu. Tỷ như nói tay nổ. Sẽ không có sử dụng thông thường cao có dán dây thép hôn rảo cung cánh tay, mà là tuyển dụng gỗ. Loại này đầu gỗ tính dai cường độ câu dai, là lục sâm sản xuất một loại đặc thù loại cây. Di Chát đem thiết kế đồ giao cho ạ xì Di Giờ, A Tây Thụy Tư, nói, ngươi tự mình chạy một lần đi, đi tìm nổ lạn, để nàng trên lãnh địa xưởng cũng toàn lực sinh sản những này trang bị. Ta cần tiên đặt 1.000 bộ. 1.000 sáu trang bị, cũng thì ý nghĩa 1.000 danh ám dạ tinh linh. Đây chính là chí ít 15 cấp cường đại chiến sĩ. Tin tưởng nổ lẹn các nhà giàu có nghe thế cái số lượng, không ai còn có thể đủ bình tĩnh. Bất qua ạ xì gì giờ, A Tây Thụy Tư, cũng không có hỏi tỉ mỉ, hắn biết rõ cái nào là chính mình có thể biết đến, cái nào là chính mình không nên biết đến. Đường ạ xì gì giờ, A Tây Thụy Tư, ly khai sau, Di Chắt đứng ở ma pháp địa đồ trước, trầm tư, thật lâu không nói. Hồi lâu sau, hắn phát hiện chính mình vẫn còn có thể di chuyển ra 7 ngày trên dưới không đường, có thể đi làm chút chính mình muốn việc làm. Vì vậy Di Chắt án vang ma pháp linh, làm cho đem Sệ Mi gọi tới. Huyết chi thánh kỵ sĩ vội vã mà đến, vào cửa đã nói, Hải. Điện hạ, đừng nữa cho ta phân phối nhiệm vụ. Ta bận bất quá đến. Bột lạp mô tư vậy làm ra 4 cái vị diện, từng đều phải chấn áp, ngươi cho là cướp được sẽ không có việc gì sao. Này ra hỏa nhìn như kính cẩn nghe theo, trên thực tế không một cái hảo điều. Nếu như không hung hăng địa thu thập bọn họ, nói không chừng lúc nào sẽ ở sau lưng thông chúng ta vài đao. Di Chát vô vô của nàng vai, nói, không nên gấp gáp, dù sao những này vị diện đều là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như bọn họ muốn tạo phản, vậy để cho bọn họ nháo đi. Chúng ta vừa lúc có thể thấy rõ ràng cái nào ra hỏa là có dạ tâm, sau đó sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết, này nhiều bất việc. Lúc này xác thực có một kiện cần lập tức làm rất chuyện, cũng sẽ không hoa chúng ta bao nhiêu thời gian. Sẽ mì nhún nhún vai, nói, ngài định đoạn. Thu thập một chút ngươi gì đó, theo ta đi Hưu Lan. Ngươi có một ngày thời gian làm chuẩn bị. Hưu Lan, nơi nào không phải đã đều là của chúng ta thiên hạ sao? Gần nhất ta dường như không có nghe nói bên trong có cái gì dị thường cử động a. Ngươi đã quên. Hưu Lan trong còn có một con ẩn giấu đứng lên chuột đầu. Ai? Long Tinh. Tên kia chính là cái truyền kỳ. Di Chắt chậm rãi hiện lên lạnh buốt lời, ta giết truyền kỳ cũng có không tính thiếu. Một ngày đêm sau, Di Chắt cùng Sẽ Mì đi tới Hưu Lan vị diện. Cái này nhỏ hẹp được không thể tưởng tượng nổi vị diện cùng dĩ vãng như nhau, không có gì biến hóa. Vị diện trong mọi người đã thói quen ạ chỉ mòn thống trị, có thể còn có một chút người luôn luôn mộng tưởng đem xâm lấn người toàn bộ giết chết, nhưng đại đa số mọi người tiếp nhận rồi hiện tại sinh hoạt. Chương 97, Hưu Lan hành trình. Tại chiến loạn niên đại, gọt đồn ạ chỉ mòn quân đội cùng Hưu Lan bản thổ vương quốc quân đội lẫn nhau giằng co, quy mô nhỏ chiến đấu vô thì vô khắc không đang tiến hành. Vì chống lại ạ chỉ mòn, Hưu Lan vương quốc cần bảo trì một chi đại được kỳ hình quân đội. Như vậy quân phí thì biến thành nhất trầm trọng gánh vác, mỗi năm Hưu Lan người sẽ phụng dưỡng một cái chiến sĩ, đây chính là ngay cả lão nhân cùng tiểu hài tử đều tính ở bên trong. Hưu Lan hoàn cảnh cũng không tốt, vô biên vô hạn biển rộng trung hầu như không có gì sản xuất. Vị diện bên trong sinh mệnh ít được thương cảm. Đang nhìn qua Hưu Lan thần xào sau, Di Chắt đã biết chân tướng. Viễn cổ thời kỳ đại chiến, kỳ thực đã hủy diệt Hưu Lan. Hiện tại Hưu Lan chỉ là trước đây lưu lại một nhỏ khối lục địa mà thôi. Cho nên tại Hưu Lan Vương quốc trung, tuyệt đại đa số người đối hạnh phúc định nghĩa, chính là sẽ không bị chết đói. Cái kia số lượng, cũng có thể mặt bên phản ứng Hưu Lan người địa phương tình cảnh, đó chính là bình quân thọ mệnh. Hưu Lan người thông thường có thể sống đến 40, 50 nhiều coi như là trường thọ. Di Chắt cùng Sệ Mì trở lại Hưu Lan thì, vừa lúc có một vận tải thương đội cũng tiến nhập Hưu Lan. Cái này thương đội quy mô không nhỏ, bao quát 300 lượng trọng năm vận chuyển hàng hóa xe ngựa, mỗi chiếc xe trên đều trang có 10 tấn lương thực. Di Chắt đứng ở truyền tống trận bên cạnh, nhìn một chiếc lượng vận chuyển hàng hóa xe ngựa từ trong truyền tống trận xuất hiện, sau đó đem lương thực vận vãng xa xa quy mô to thương khố. Di Chắt đột nhiên hỏi, Sệ Mì, nếu như ngươi là Hưu Lan một cái bình thường nhất người, hiện tại sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi là nguyện ý sinh hoạt tại Hưu Lan trong vương quốc đâu, vẫn còn biến thành ta linh dân. Sệ Mì rất kỳ quái địa nhìn Di Chắt, nói, này còn dùng tuyển sao, đương nhiên là theo ngươi. Nếu như nhất định phải nói rõ lý lẽ do, chí ít có hai cái đi. Đệ nhất, ta có thể ăn no, còn có thịt ăn. Đệ nhị, ta dám mắng ạ chỉ mọn, chỉ cần ta nói đúng. Đệ tam, có phía trước hai cái, còn cần đệ tam cái sao? Di Chát thở dài, nói, nhưng còn là có người rất hoài niệm Hưu Lan Vương quốc, nhận thức cho chúng ta là xâm lấn người, không phải sao? Bọn người kia, giết sạch là tốt rồi. Di Chát lắc đầu, giết chóc không phải biện pháp. Hơn nữa những người này giết là giết không hết. Ta nhất thân ái Di Chát điện hạ, ngày ngày hôm nay rất kỳ quái a. Có đúng hay không bị người nào tử linh pháp sư cho điều khiển? Di Chát bất đắc dĩ địa nở nụ cười, nói, không có việc gì, là ta suy nghĩ nhiều. Sẽ mỉ hừ một tiếng, nói, luôn luôn chút ra hỏa ăn no không có chuyện gì, muốn khôi phục Hưu Lan Vương quốc, đem chúng ta đuổi ra đi. Nếu như không phải chúng ta hàng năm vận chuyển vượt lên trước 10 vạn tấn lương thực đến Hưu Lan, còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết đói đâu. Tại ăn thịt cùng chửi má nó trong lúc đó, phải chỉ tuyển như nhau. lại muốn ăn thịt lại muốn chửi má nó, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Nghĩ như vậy ra hỏa, còn không bằng để ta một kiếm chém. Di Chắt thật dài địa thở dài, nói, nếu như là của ta nói, rất muốn sinh hoạt, chính là lại có thể ăn thịt, lại có thể chửi má nó. Sệ Mỹ lập tức mở to hai mắt nhìn, thế nào khả năng có loại chuyện tốt này? Rất khó, nhưng là chúng ta có thể nỗ lực, không phải sao? Vứt đi những này cảm khái, Hưu Lan vị diện vẫn còn tương đương yên lặng. Tuy rằng Thủy Chung có như vậy một chút người muốn đem ạ chỉ mòn cho đuổi ra đi, nhưng vô luận vị diện nào, người như vậy đều là tồn tại. Ngay cả ạ chỉ mòn truyền thống lãnh địa trong, cũng thời khắc có người mộng tưởng có thể đem Di Chát phủ định. Bất quá Di Chát đối này cũng có biện pháp giải quyết, đó chính là chí ít tiên để lãnh địa bên trong lính dân ăn no. Có pháp la cái này thiên nhiên thật lớn kho lúa, cùng với có thể đại lượng vận chuyển vật tư tinh dũng, này đổ cũng không tính khó khăn. Có thể ăn no người, tuy rằng vẫn còn ngăn chặn không được bọn hắn chửi má nó, thế nhưng khởi nghĩa tạo phản tâm cũng thì phai nhạt. Con này Thủy Chung chuẩn bị bạo động người, Di Chát lại cũng sẽ không ngu muội đến cùng bọn họ khách khí, luôn luôn là máu tanh chấn áp. Loại này phương châm, các chấn thủ vị diện những người đi theo đều là hết sức rõ ràng, hơn nữa triệt để chấp hành. Có đôi khi, Di Chát trái lại muốn đem bọn họ kéo trở về một chút, chỉ có này xác thực thẩm lý và phán quyết định tội, mới cho phép trực tiếp giết chết. Long Tinh thẳng cất giấu, không còn có qua tin tức, dường như triệt để tiêu thất như nhau. Nhưng này hiển nhiên chỉ là biểu hiện giả dối, một vị truyền kỳ cường giả thế nào khả năng sẽ lặng yên không một tiếng động địa chết đi. Di Chắt một mực truyền tống môn ngoại bày bẫy dập, nếu như Long Tinh đánh bất ngờ truyền tống môn, sẽ phát hiện chính mình xuất hiện ở Hắc Mân Côi của bảo. Mà ở một chỗ khác truyền tống môn ngoại, Di Chắt thường trú 30 danh cấu trang kỵ sĩ. Long Tinh nếu như có can đảm xuyên qua truyền tống môn, vậy thì chỉ có đường chết một cái. Thế nhưng Long Tinh hiển lộ ra không giống tầm thường giảo hoạt, cư nhiên thẳng ẩn nhận không ra, càng chưa từng có tiếp cận qua vị diện truyền tống môn. Loại này lòng hiếu kỳ không có thể như vậy người bình thường có thể nhận được. Bất quá lúc này đây, Di Chát lại là cho Long Tinh chuẩn bị một cái chí mạng mê hoặc, đó chính là chính hắn. Đương Sệ Mỹ tại Hưu Lan đơn độc lưu động thì đã từng không ngừng một lần cảm giác được Long Tinh trong bóng tối nhìn trộm. Bất quá Long Tinh quá có thể nhẫn lại, có thể là thấy Sệ Mỹ toàn thân trên dưới cao cấp trang bị, có lẽ là đơn thuần sợ chết sợ hãi, càng có khả năng là đợi lớn hơn nữa cá lớn, không biết là cái gì nguyên nhân, hắn chính là không có xuất thủ. Long Tinh hay là có thể thẳng ẩn nấp cùng nhẫn mại xuống phía dưới, nhưng Di Chắt cũng không dự định cho hắn càng nhiều cơ hội. Hôm nay tại Hưu Lan vị diện, vì phòng bị Long Tinh, Di Chắt đã phối trí vượt qua cần cường đại lực lượng, thời khắc đều có 50 danh cấu trang kỵ sĩ thường trú, nhưng lại muốn đem Sệ Mỹ kiềm chế ở chỗ này. Như thường dưới tình huống, như vậy tiểu nhân một vị diện ngay cả thánh vực cũng không dùng phóng, chỉ cần đem vị diện truyền tống môn bảo vệ cho là được. Bên trong nguyên trụ dân nếu như dám can đảm làm chút cái gì, đại quân mở lại đi vào, vài cái là có thể tiêu diệt. Hai ngày sau, một cái kinh người tin tức tại Hưu Lan Vương quốc thượng tầng trong quý tộc truyền đi, vị diện thống trị người ạ chỉ mòn gia chủ, Di Chắt điện hạ, sẽ đi trước Hưu Lan thần xào thị sát, thuận tiện cũng đem tại Hưu Lan Vương thành dừng lại một ngày đêm. Hưu Lan là một cái hoàn toàn phong bế vị diện, Di Chắt đã từng tự mình đi xem qua đại lục sát biên giới vô tận hải dương. Thâm nhập biển rộng bầu trời sau, thời không sẽ dần dần hỗn loạn, chính là hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đi qua, càng không cần phải nói xuyên qua biển rộng, đi tìm vị diện sát biên giới tinh vách. Tại nơi phiến hỗn loạn thời không khu vực, Di Chắt thậm chí không cách nào được chuẩn xác tọa tiêu. Không có tọa tiêu sẽ không có thể truyền tống. Mà không chiếm được chuẩn xác tọa tiêu, ý nghĩa này phiến không gian trên thực tế là đang không ngừng biến động, thậm chí có cục mai một phục sinh xuất hiện. Đây là vốn không nên phát sinh ở vị diện nội bộ hiện tượng. Mỗi một vị diện, kỳ thực đều là do tầng dưới chốt quy tắc sở chống đỡ ổn định không gian. Bất quá lo lắng đến thần bí thần xào tồn tại, có thể những này quỷ dị hiện tượng chính là vậy trận không biết lúc nào phát sinh đại chiến sở di lưu sản vật. Di Chát thừa trên sư thiếu, cùng Sệ Mỹ chỉ dùng một ngày đêm thời gian thì chạy tới Hưu Lan Vương Thành, sau đó xuất hiện ở Vương Thành quý tộc trước mặt. Di Chát ở chỗ này trùng kiến Hưu Lan Vương Quốc, lựa chọn bản thổ một vị đại quý tộc làm quốc vương, kế tục dĩ vương quốc cái khung cấu tạo duy trì đối chỉnh cái vị diện thống trị. Vị này quốc vương nhưng thật ra rất thức thời, phi thường rõ ràng chính mình địa vị hoàn toàn đến từ chính ạ chỉ mòn, đối với Di Chát vị này ạ chỉ mòn chi chủ tự nhiên cung kính tới rồi buồn nôn bước. Được Di Chát muốn tới tin tức, quốc vương suốt đêm đem vương thành trung ương quảng trường bố trí thành hoa tươi hải dương, đồng thời đem sư thiếu rất xuống sân thượng cũng bản tới rồi chỗ ngồi này bình thường chỉ dùng đến cử hành nhất long trọng nghi thức quảng trường trên. Hơn 1.000 danh thiếu niên thiếu nữ đều bị suốt đêm điều động, để cho bọn họ thay nhất hoa lệ y hề phục, tụ tập tại quảng trường trên, chuẩn bị nên tiếp Di Chát đến. Mà trước thời hạn nửa giờ, quốc vương thì xuất lĩnh vương quốc sở hữu có thể trên được mặt bàn các quý tộc chờ tại quảng trường trên. Tại bọn họ phía sau, còn lại là trang phục quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư. Quốc vương càng đem chính mình 7 nữ nhi toàn bộ kêu lên, ở sau người một chữ sắp xếp hai, trời mới biết Di Chát có thể hay không đột nhiên nhìn chúng người nào, nói vậy, hắn vương vị tính là chân chính an ổn. Tuy rằng hắn ít nhất nữ nhi mới 10 tuổi, chính là thích tiểu cô nương quý tộc cũng không tại số ít. Đương ma pháp trung thanh liên miên vang lên thì, phía chân trời thì xuất hiện một loạt bóng đen, Di Chát cùng hắn đội thân vệ cưới mấy trăm chỉ sư thiếu đến Hưu Lan Vương Thành. Di Chát lúc này đây mang đến cực kỳ cường đại hộ vệ lực lượng, ngoại trừ sẽ mỉ tùy thị ở bên ngoại, thân vệ chung còn bao quát tròn 200 danh cấu trang kỵ sĩ. Chinh phục chiến tranh cũng không lâu đời, Hưu Lan người đối cấu trang kỵ sĩ loại này cường đại được không hợp với lẽ thường vũ trang vẫn như cũ có sợ hãi thật sâu. Đương 200 danh cấu trang kỵ sĩ từ sư thiếu trên đi xuống thì, vốn hẳn là hoan hô quảng trường trên dĩ nhiên một mảnh yên lặng. 200 danh cường giả khí thế chồng cùng một chỗ, ngay cả này hơn 10 cấp thâm niên chiến sĩ cũng trong lòng run sợ, vô ý thức địa không dám phát ra tiếng vang. Này cấu trang kỵ sĩ trên người tỏa ra chính là sát khí. Di Chát nhìn qua rất thỏa mãn Hưu Lan trung quý tộc kính nể biểu tình, thẳng đi tới quốc vương trước mặt, tiện tay đem điều khiển sư thiếu roi ra giao cho hắn. Quốc vương lập tức tiếp nhận, nửa cung thân thể, cùng đi theo Di Chát hướng vương cung đi đến. Đây là một cái tượng trưng tại Di Chát trước mặt, chính là Hưu Lan quốc vương cũng chỉ là một gã tôi tớ. Phía trước các quý tộc lập tức như thủy triều bàn hướng hai bên xa nhau, đứng ở thông hướng vương cung đại đạo hai bên, hợp thành hoan nghênh đội ngũ. Di Chát thì như kiểm duyệt binh sĩ tướng quân như nhau tại chúng quý tộc trước đi qua, khi hắn đường nhìn xẹt qua thì, này quý tộc phu nhân các tiểu thư đều bị như động dục mẫu miêu như nhau liều mạng biểu diễn chính mình mỹ lệ cùng gợi cảm. Bất quá Di Chát mặt không chút thay đổi, đường nhìn không chút nào dừng lại địa tại các nàng trên người xẹt qua. Di Chát một đường đi vào vương cung, bước vào thảo luận chính sự đại điện, sau đó tại quốc vương bình thường ngồi vị trí ngồi định. Mà quốc vương lại cùng các quý tộc chạm tới rồi cùng nhau. Ngẩng đầu nhìn đài cao trên vương tọa Di Chát. Thẳng đến lúc này, Di Chát mới lần đầu tiên mở miệng, vương thành đích tình huống thoạt nhìn không sai. Bất quá ta nghe nói, gần nhất vương quốc bên trong thế cục có chút bất ổn. Cái kia cái gì Hoa Lai sĩ, còn không có bắt được sao? Quốc vương sắc mặt khẽ biến thành biến, chóp mũi lập tức mà bắt đầu chảy ra mồ hôi hột, vội hỏi, gần là vài khởi nhỏ phong ba mà thôi, lập tức đã bị dẹp loạn xuống phía dưới. Hoa Lai sĩ, hán, phi thường giàu hoạt. Thế nhưng từ khác một góc độ xem, thực lực của hắn cũng rất có hạn, căn bản không dám cùng vương quốc quân đội chính diện tác chiến. Ta hiện tại đã bố trí một cái kế hoạch, chuẩn bị dùng một loạt bẫy dập đem hắn cùng hắn đồng đảng chậm rãi dụ dỗ đi ra, sau đó một lưới bắt hết. Chương 98, Long Tinh chết. Di Chát gật đầu, quay đầu lại đối Sê Mi nói, bắt một cái tiểu đội cấu trang kỵ sĩ, phối hợp hắn hành động. Mặt khác lại điều 300 ảm phong kỵ sĩ làm cơ động đợi mệnh, cần phải muốn đem Hoa Lai sĩ sớm cho kịp giết chết. Đối đại phản quân, muốn tử có manh mối lên lúc sẽ bóc chết. Là, điện hạ. Sẽ mỉ cung kính điệu nói. Quốc vương lại vừa mừng vừa sợ, hắn tự nhiên biết cấu trang kỵ sĩ cùng ám phong các kỵ sĩ cường hãn, có bọn họ bang trợ, Hoa Lai sĩ cùng hắn vậy vài tên được xưng cường giả đi theo người căn bản là không chịu nổi một kích. Ma ưu còn lại là có cường hữu lực chi trì, cũng thì trên lưng trầm trọng trách nhiệm, giả như hắn không còn có thể bắt đến Hoa Lai sĩ nói, sợ rằng vương tọa lại không phải như vậy an ổn. Ngày mai ta muốn đi thần xào, hành trình thì không cần ngươi quản, sau đó ta sẽ trực tiếp ly khai. Được rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, Di Chát đứng lên. Quốc vương một cái bước xa tiến lên, tự mình dẫn dắt Di Chát đi hướng hậu điện. Tại vương cung trung, còn kiến có một tòa Di Chát chuyên dụng cung điện, thậm chí so với quốc vương bản thân chô ở càng thêm cao to xa hoa. Nay tòa cung điện tự kiến thành sau, Di Chát còn chưa từng có đến trụ qua. Đã từng Di Chát chuẩn bị đem này tòa cung điện chuyển làm hắn dùng, nhưng bị những người đi theo phản đối. Nay tòa cung điện đại biểu cho ạ chỉ mòn thống trị địa vị, là một loại tượng trưng. Di Chát cũng không có cùng quốc vương nhiều nói chuyện với nhau, do hơn 10 tên cấu trang kỵ sĩ thủ vệ cung điện, mà Sệ Mỹ lại mang theo đại đội cấu trang kỵ sĩ đi trước vương thành ở ngoài, không biết làm cái gì cơ mật sự tình đi. Nàng không nói, ngay cả quốc vương cũng không dám hỏi. Tại qua lại mấy năm chung, Di Chát không ở lúc, Sệ Mỹ chính là thống ngự chỉnh cái vị diện nữ vương. Đương Di Chát bắt đầu nghỉ ngơi thì, tại vương cung nơi nào đó trong bóng tối, chậm rãi mở cặp mắt. Đây là một đôi trong suốt con mắt, thế nhưng trong bóng đêm chút nào không có phản quang. Dù cho có người đường nhìn sẽ qua, cũng sẽ không xem đến bất luận cái gì đồ vật. Vậy ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào cung điện ngoại thủ hộ vài tên cấu trang kỵ sĩ, cũng quan sát đến tuần tra đội tiến lên quy luật. Trong bóng đêm, vang lên một trận kỳ dị mà dài tiếng hít thở, bên trong mơ hồ hỗn loạn hơi không thể quan sát tự nói, ngươi cho là mang cho nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ, chính mình thì an toàn sao? Đương lại một đội tuần tra cấu trang kỵ sĩ bước đi qua đi, từ vương cung trung đống nhiên hiện lên một đạo bóng đen. Nó thì như một mảnh hơi mỏng bóng dáng, lại hình như là mọi người ban đêm phạm vi nhìn đích ảo giác, hầu như cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, sau đó không hơi thở địa tại không trung lan tràn di động, hướng Di Chát nghỉ ngơi tẩm điện thổi đi. Ở phía dưới cấu trang các kỵ sĩ đứng thẳng như thương, nhưng hoàn chỉnh không biết một mảnh kỳ dị bóng ma chính lướt qua chính mình đỉnh đầu, lẹn vào cung điện. Cung điện bên trong còn đèn sáng, Di Chát đang ở dưới đèn lật xem văn kiện. Xếp được cao cao văn kiện đang ở nhanh chóng tiêu giảm, đại đa số văn kiện Di Chát chỉ là tảo liếc mắt tính là vài, tình cờ mới có thể gặp gỡ cần nhiều xem hai mắt. Nho nhỏ một cái hưu lan, có thể có bao nhiêu đại sự. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên gõ vang. Di Chát khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ta không phải đã nói không có gì sự không muốn quấy rối ta sao? Ngoài cửa phòng vang lên một cái nhu hòa dễ nghe thanh âm, chính là ta xác thực có phi thường trọng yếu phi thường chuyện. Di Chát khuôn mặt nghiêm túc, đem trên tay văn kiện khép lại, nhàn nhạt điệu nói, vào đi. Cửa phòng không tiếng động mở, một cái dung mạo tuấn mỹ yêu dị người tuổi trẻ đi đến. Tuy rằng hắn bề ngoài đã hoàn toàn cải biến, thế nhưng Di Chát nhớ người là xem linh hồn khí tức, mà không phải nhận thức mặt, lập tức nói, nguyên lai là ngươi, Long Tinh. Lá gan của ngươi dường như thành lớn. Long Tinh che trên cửa phòng, mỉm cười nói, lá gan lớn nhỏ là muốn xem đối ai. Hiện tại, ta nghĩ lá gan có thể lại lớn một chút. Ngươi này cấu trang kỵ sĩ chính là không kịp cứu ngươi. Di Chát đem văn kiện ném ở trên bàn, thân thể về phía sau, thoải mái địa tựa lưng vào ghế ngồi, nói, xem ra cái này trong vương cung có người của ngươi à, bằng không cũng không có thể như thế đúng địa bắt được ta hành tung. Long Tinh ha ha cười, nói, ta người rất nhiều, không ngừng là ở trong vương cung. Dù sao tại các ngươi đến trước, ta chính là ở đây thần đâu. Di Chát châm chọc địa cười, nói, chính là một cái sơ cấp truyền kỳ, cũng vọng tưởng xưng thần. Mặt khác coi như là chân thần, cũng không có gì rất giỏi. Long Tinh khuôn mặt vặn vẹo một chút, lập tức lại xòe ra thành biến thái dáng tươi cười, một cái sơ cấp truyền kỳ, giết ngươi đã vậy là đủ rồi. Của ngươi ngạo mạn lại thành công địa chọc giận ta, ta sẽ không rất nhanh giết chết của ngươi, là một môn nghệ thuật, một môn phi thường làm cho mê muội nghệ thuật. Bất quá Di Chát lại không có Long Tinh trong tưởng tượng hoảng hốt, cũng không phải tại giả vờ trấn tĩnh, mà là thì như vậy an bình địa ngồi, thậm chí không có một chút vận dụng ma lực dấu hiệu. Thoạt nhìn Long Tinh uy hiếp căn bản không có khởi đến bất luận cái gì tác dụng, càng không có hù dọa đến Di Chát. Điều này làm cho Long Tinh tức giận phi thăng, hàm răng cắn được như vậy chi chặt, đến nỗi khỏe miệng đều đang không ngừng co quắp. Cuối cùng một câu nói, hắn hoàn toàn là từ hàm răng trong cọ sát đi ra. Di Chát rốt cục thay đổi cái tư thế, thân thể nghiêng về phía trước, lấy tay nhẹ nhàng gõ bàn học, nói, ngươi tuy rằng yếu đi chút, nhưng miễn cưỡng coi như là cái truyền kỳ. Ta còn là nguyện ý cho ngươi một cơ hội, cho ta hiệu lực đi. Thế nào? Bằng không nói, ngươi chính là tử lộ một cái. Thôi lắm. Long Tinh đột nhiên cuồng loạn địa kêu to lên, hoàn toàn dùng tới lớn nhất âm lượng, thế cho nên đều xuất hiện phá âm. Hắn dùng tay chỉ vào Di Chát chóp mũi, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, thét chói hai tiếng gầm một lần lần trùng kích Di Chát màng thai, là cái gì cho ngươi như vậy ngạ mạn? Là cái gì? Ta hiện tại chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể đem ngươi hủy đi thành mấy trăm khối, mấy nghìn khối. Chính là Semi ở chỗ này cũng ngăn trở không được ta. Chính là ngươi lại còn nói để ta cho ngươi hiệu lực, cắt, ha ha. Để một cái vĩ đại truyền kỳ cho ngươi hiệu lực. Ngươi vì sao không đi tìm mấy người, cái, chân thần, đối bọn họ nói đến. Cho ta hiệu lực đi. Bằng không ngươi chính là tử lộ một cái. A, tại sao lại không chứ? Long Tinh cái cổ đều đỏ bừng lên, trong mắt chớp mắt dĩ đầy tơ máu, trên trán càng mồ hôi ra như mưa, đã gần kề tan vỡ sát biên giới. Di Chát hơi có hứng thú địa nhìn hắn, sau đó nói, xác thực có mấy vị chân thần đang ở cho ta hiệu lực. Cũng không hề chịu hiệu lực, đích xác đi lên tử lộ. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, trong khoảng thời gian này hẳn là qua được thật không tốt, đại khái luôn luôn sợ ta sẽ tìm được ngươi ẩn thân chuột động đi. Đi tìm chết đi. Long Tinh trong tay hàn quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện hai thanh đẩy răng cưa truy thủ, hung hăng đâm hướng Di Chát. Di Chát ngồi chưa động, chỉ là giơ lên chưa ra khỏi vỏ ánh trăng, đỡ được đâm tới truy thủ. Long Tinh con mắt trợn trợn to, trong nháy mắt tất cả đều là hoảng sợ, run giọng nói, ngươi thế nào có lớn như vậy lực lượng? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Long Tinh chỉ cảm thấy chính mình đâm vào một ngọn núi trên, làm dĩ tốc độ sở trường truyền kỳ, hắn đương nhiên đâm bất động núi. Chính là toàn lực ứng phó đánh, cư nhiên không có để Di Chát nhúc nhích chút nào, một điểm cũng không có. Long Tinh bỗng nhiên liều mạng lôi kéo, thế nhưng chủy thủ đồng dạng một chút bất động. Trong nháy mắt kịch liệt trùng kích lực lượng để hắn mặt chợt nổi lên huyết hồng, một cái máu tươi đã đến cổ họng, lại thế nào đều phun không ra. Di Chát cổ tay chầm xuống, ba ba hai tiếng, long tinh song chủy lập tức phiến phiến nát bấy. Cự lực đánh, lại để hắn trong bụng này lên một cái máu tươi, nhưng như nhau tạp tại yết hầu trong. Di Chát an tọa bất động, trong tay ánh trăng vỏ đao vừa chuyển, tại long tinh ngực nhẹ nhàng một điểm. Chỉ nghe phịch một tiếng buồn bực vang, long tinh ngực đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng trống rỗng, một đoàn huyết vụ tại hắn phía sau xuất hiện, triệt để nát bấy nội tạng hỗn cùng máu tươi phun ra, nhiễm đỏ hơn phân nửa mặt tường. Chỉ là tiện tay một gõ, Di Chát thì hầu như đem long tinh toàn bộ nửa người trên đánh nát. Di Chát thu hồi ánh trăng, chậm rãi đứng lên. Long tinh trên mặt tất cả đều là sợ hãi, lảo đảo lui về phía sau lưng nặng nề mà đánh vào trên vách tường. Hắn hướng Di Chát vươn tay, cầu xin đạo, không. Không nên. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cho ngươi hiệu lực. Ta nhất định sẽ trung tâm, ngươi cũng cần chuyển kỳ làm thủ hạ, đúng hay không? Di Chát thở dài, giơ lên tay trái, nói, ngươi đáp ứng rồi. Đáng tiếc, ta là lừa gạt ngươi. Mấy đạo quang mang từ Di Chát tay trái trung bay ra, nhanh chóng địa nhiễu tại long tinh trên người, không hề trở ngại địa không có vào thân thể hắn, sau đó ra bên ngoài lôi kéo, lập tức từ long tinh trong thân thể lôi ra một cái trong suốt thân ảnh. Tại quang mang ràng buộc dưới, vậy trong suốt thân ảnh cực kỳ thống khổ địa tê hào, trước mắt đã bị áp xúc thành một cái nắm tay lớn nhỏ quang cầu, rơi vào Di Chát trong tay. Mà long tinh biểu tình tại giờ khắc này bắt đầu đình trệ, hô hấp cũng dần dần tiêu thất. Di Chát nhìn di động ở lòng bàn tay trên quang cầu mặt ngoài có một trương thống khổ khuôn mặt lúc gần lúc hiện, mơ hồ chính là long tinh hình dạng. Nay khỏa quang cầu chính là long tinh linh hồn, nay vẫn còn Di Chát lần đầu tiên như vậy chủ động địa sử dụng chính mình săn hồn người năng lực. Tại trở thành truyền kỳ sau, Di Chát săn hồn năng lực rũ phát cường đại, như long tinh như vậy linh hồn phá lệ suy yếu truyền kỳ, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị Di Chát bắt. Di Chát thở dài, đem long tinh linh hồn thu vào chuyên môn chế tạo phong ma chấp chung. Sau đó gọi tiến đến vài tên cấu trang kỵ sĩ, phân phó đạo, đem này cổ thi thể quải đến vương cung đại môn đi tới, sau đó đem ở đây thu thập sạch sẽ. Mặt khác, thông chi các pháp sư, ta cần một gian phòng thí nghiệm, để cho bọn họ tại nửa tiếng đồng hồ bên trong chuẩn bị cho tốt. Vài tên cấu trang kỵ sĩ đối trong phòng thảm tượng không chút lưu tâm, cũng hoàn toàn không có vì Di Chát lo lắng ý tứ. Bọn họ theo Di Chát chinh chiến đã lâu, trong lòng rất rõ ràng vị này gia chủ mới là ạ chỉ món đệ nhất cường giả. Bất luận kẻ nào muốn ám sát Di Chát, hoàn toàn là đầu góc nước vào. Sau một lát, chiếm được tin tức quốc vương ngay cả y phục đều chưa kịp mặc, trực tiếp khoác áo ngủ thì vọt qua đây. Tại trên đường, hắn ngạc nhiên thấy được bị vài tên cấu trang kỵ sĩ dơ lên long tinh thi thể. Làm cũ Hưu Lan thời đại đại quý tộc, vị này đương nhiệm quốc vương tự nhiên nhận thức long tinh là ai. Tuy rằng long tinh cải biến thân thể hình dáng tướng mạo, thế nhưng lúc này hắn trong ngực loa lổ, nơi nào dấu ấn hắn một mình có tiêu ký. Tại cũ Hưu Lan thời đại, cái này tiêu ký thì ý nghĩa cao nhất uy quyền, quốc vương hầu như là nhắm mắt lại cũng có thể đem nhận ra đến. Này, đây là có chuyện gì? Quốc vương ngăn cản cấu trang kỵ sĩ, nhỏ giọng hỏi. Chương 99, chiến tranh mệnh đề. Cấu trang kỵ sĩ nhưng thật ra đều nhận thức Hưu Lan quốc vương, đối hắn vẫn còn tương đương khách khí, lập tức đáp, người này ẩn vào cung điện, muốn ám sát Di Chát điện hạ, kết quả bị điện hạ tại chỗ giết chết. Hiện tại chúng ta án điện hạ phân phó, đem hắn thi thể điếu đến vương cung đại môn đi tới thị chúng. Hừ, chính là một cái truyền kỳ, cũng muốn ám sát điện hạ. Chết ở điện hạ trong tay chân thần cũng không chỉ một cái, hơn nữa nho nhỏ truyền kỳ. Quốc vương lần thứ hai ngạc nhiên, hắn lúc này mới hiểu được. Cấu trang các kỵ sĩ xưng hô Di Chát điện hạ, cũng không phải chỉ hắn tước vị cùng tộc trưởng thân phận, mà là đối hắn lực lượng tôn kính cùng thần phục. Nhìn long tinh thi thể bị dơ lên đi, quốc vương vẫn như cũ có loại rất không chân thực cảm giác, như tại trong ngộng. Cũ Hưu Lan thời kỳ đã từng cao nhất truyền kỳ cường giả, toàn bộ Hưu Lan thần, cư nhiên cứ như vậy biến thành thi thể, bị vài người dường như dơ lên đồ bỏ đi bàn địa kéo đi. Thẳng đến cấu trang các kỵ sĩ đi xa, một trận gió lạnh thổi tới, quốc vương lập tức đánh cái dùng mình. Này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng chạy hướng Di Chát chỗ ở, lại bị báo cho biết Di Chát đã vào ma pháp phòng thí nghiệm, không có đặc thủ chuyện quan trọng nói, giống nhau không nợ đánh nhiễu. Quốc vương thẳng đợi được hướng đông, cũng không gặp Di Chát đi ra phòng thí nghiệm, chỉ phải phẫn nộ địa trở lại. Ba ngày sau, Di Chát mới từ ma pháp trong phòng thực nghiệm đi ra. Sệ mì chính nửa nằm ở một trương xích đu trong, chờ hắn đi ra. Nàng mang theo cấu trang kỵ sĩ vòng quanh vương thành đi một vòng, thì lại đã trở về. Ly khai vương thành, chỉ là làm hình dạng, để Long Tinh biết nàng đã đi. Bằng không nói, Long Tinh thật đúng là không hẳn dám hiện thân. Khi đó Di Chát tuy rằng cũng có năm chắc bắt được hắn, lại muốn tốn nhiều không ít công phu. Thấy Sê Mì, Di Chát hướng nàng gật đầu, nói, đi thu thập một chút, chúng ta đến lì nạ phần mộ đi xem. Sẽ mì gật đầu, theo Di Chát đi. Trời chiều hoàng hôn thì, Di Chát cùng Sẽ mì đứng ở lì nạ mộ bia trước. Long Pháp Sư ngủ say chỗ vẫn còn giống như trước đây mỹ lệ. Di Chát tại mộ bia trước ngồi xổm xuống, lấy tay phất đi mặt trên một tầng hơi mỏng bụi, sau đó lấy ra một cái phong ma hạp, mở, từ bên trong xuất ra một quả tinh hình huy chương, nhẹ nhàng đặt ở mộ bia trước. Huy chương trung ương có một chương vặn vẹo mặt, nhìn qua tràn ngập thống khổ. Đó là long tinh mặt, cư nhiên còn có thể đủ chậm rãi biến hóa biểu tình. Thấy này mai huy chương, Sẽ Mi nhướng mày, hơi dấp kinh ngạc. Bởi vì huy chương chỉ là nó bề ngoài, trên thực tế đây là một cái cấu trang, một cái phi thường cường đại cấu trang. Sở hữu niêm phong cất vào kho truyền kỳ cường giả linh hồn cấu trang, đều là thánh giai cấu trang. Lina, Long Tinh đã chết. Hiện tại ta đem hắn linh hồn chế thành ma pháp linh hồn, phong tại đây kiện khóc thét trong địa ngục, để hắn chọn đời gánh chịu đau khổ. Ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi đi, có thời gian nói, ta sẽ trở lại nhìn ngươi. Nói xong, Di Chát xoay người rời đi. Sẽ mỉ hướng Lina mộ bia cùng vậy mai huy chương bản thánh cấu trang nhìn thoáng qua, phất phất tay, hướng Lina cáo biệt. Cũng theo Di Chát ly khai. Di Chát không có lập tức ly khai Hưu Lan, mà là đối Sẽ Mị nói, ngươi về trước Vương Thành chờ ta, ta đi thần xào vậy nhìn, thuận tiện một người ngốc một hồi. Sẽ Mị gật đầu, lại hướng Di Chát huy phất tay, thì khiêng chính mình trường kiếm rời đi, phóng đạn không kềm chế được bóng lưng có vẻ có một tia cô đơn. Di Chát cũng là một người, dọc theo thần sơn bản sơn đạo một đường hướng về phía trước leo. Hắn từng bước một, dĩ cố định bước tốc đi tới, tức không nóng nảy, cũng không buông lỏng. Như một trận nhất tinh vi luyện kim máy móc bản leo lên thần sơn chi đỉnh, đi hướng thần xảo. Một trận không gian biến ảo sau, Di Chát lại chạm đến đó từ xưa chiến trường trước mặt. Tất cả cũng không có cải biến, phảng phất lần trước đứng ở chỗ này, chính là một phút đồng hồ trước. Một trận cái khung cự hạm hải cốt ở trên hư không trung chậm rãi phiêu đãng, vô số tổn hại linh kiện máy móc lại tại hạm thể xung quanh di động phù chậm chậm, không nói gì địa bằng chứng đã từng phát sinh qua này hủy thiên diệt địa công kích. Di Chát thử đưa tay, nhưng vừa lướt qua vậy đạo vô hình giới tuyến, trong hư không thì có nhẹ nhẹ từng sợi hắc khí quấn mà đến. Hắn lập tức thu hồi rảnh tay, không có để này hắc khí truyền đến. Đường Di Chát tay thu hồi sau, này hắc khí cũng thì tiêu thất. Hiện tại Di Chát cùng trước đây nhãn lực tự nhiên bất đồng, nhìn ra cổ trên chiến trường không gian kỳ thực dị thường yếu đuối, ngay cả Di Chát bàn tay đi vào, như vậy một cái bình thường động tác, không gian kết cấu cũng không chịu nổi. Này hắc khí, chính là tự nhiên mà vậy sản sinh không gian kẽ nước. Nếu như Di Chát không thu tay, sẽ bị phá tổn hại không gian thôn phệ. Mà không chung còn có một loại kỳ dị duy trì lực lượng, có thể chữa trị tổn hại không gian kết cấu. Kể từ đó, này phiến cực độ yếu đuối, rồi lại có thể tự hành chữa trị không gian thì biến thành nguy hiểm bầy dập khu vực. Cho dù là truyền kỳ cường giả không thích đáng tâm xông vào, cũng muốn táng thân hơn thế. Di Chát tuy rằng cũng có không gian lĩnh chủ lực lượng, lại cũng không có nắm chặt có thể bình yên sống qua này phiến không vực, hay là khi hắn triệt để phân tích hoàn thành thần xào quy tắc, mới có thể đủ chân chính tiến nhập này phiến cổ chiến trường. Cận thì trước mắt thấy cảnh tượng, Di Chát liền biết cho dù là một khối tú tích loang lổ kim trúc bản, trong đó ẩn chứa tri thức chỉ sợ cũng vô giá. Bất quá lần này lại đến thần xảo, Di Chát cũng không phải đến tìm kiếm bí mật. Thì như hắn cùng Sẽ Mỉ theo như lời như vậy, chỉ là muốn một người đối mặt này rộng rãi thê lương được làm cho lòng người sinh đại sợ hãi cổ chiến trường, lặng lặng địa ngồi một hồi. Tại Di Chát trước mặt, là triệt để hủy diệt. Mặc kệ chiến tranh song phương ủng có bao nhiêu kinh khủng lực lượng, sáng tạo quá nhiều ít huy hoàng văn minh, hiện tại đều đã ở trong chiến tranh hủy diệt. Sở hữu sinh mệnh, linh hồn cùng huy hoàng sự tích, đều hóa thành một mảnh phiến lạnh buốt kim trúc hải cốt, tại đây phiến chiến hạm bãi tha ma trung vĩnh viễn địa phiêu đãng. Đã trải qua nhiều như vậy vị diện chiến tranh, đánh bại vô số kẻ đối thủ, ngày xưa này đã từng cường đại địch nhân hôm nay chỉ có thể tại ạ chỉ mòn đại quân trước run rẩy, tính là gọt đồn phục sinh, cũng sẽ không so với Di Chát hiện tại làm rất tốt. May mắn còn tồn tại 13 các kỵ sĩ, hiện tại lực lượng cũng bị Di Chát đi theo người nhất nhất siêu việt. Thế nhưng giờ khắc này, Di Chát trong lòng lại nổi lên nghi vấn. Chiến tranh, nhiều như vậy chiến tranh, lại là vì cái gì? Thì như đám cường đại đối thủ bị chính mình đả đảo như nhau, Di Chát biết, một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ rồi ngã xuống, trở thành khác một cường giả leo lên đỉnh phong đạp chân thạch. Sở hữu chiến tranh tới rồi cuối cùng, có thể hay không chính là như trước mắt chiến hạm bãi tha ma như nhau. Quy về vĩnh hằng yên lặng. Này dùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng kiến tạo lên tới kim trúc cự hạm, có thể mỗi một chiến thuyền đều có hủy diệt vị diện năng lực, nhưng lực lượng tính là cường đại đến loại trình độ này, thì phải làm thế nào đây? Bạch Dạ đã từng nói qua, vị diện chiến tranh chính là một hồi bất đắc dĩ đánh cuộc, từng tại cục bên trong mọi người không thể không áp lên chính mình toàn bộ, bằng không nói sẽ biến thành cái khác người chơi vật hy sinh. Di chắc cũng từ đám thứ cấp vị diện trông thấy, nếu như nổ lẻn không phải quy mô đối ngoại mở rộng, cũng sẽ cùng những này thứ cấp vị diện như nhau, luân vi nào đó cái cường đại vị diện phụ thuộc, thậm chí là nô lệ. Lẽ nào, đây là vĩnh hằng số phận? Di chắc ngồi thật lâu, cũng suy tư thật lâu. Vấn đề này đã từng làm phức tạp qua hắn thật lâu, hiện tại lại một lần xuất hiện. Bất quá trước sau hai lần, hắn sở chạm cao độ đã hoàn toàn bất đồng, tự hỏi đích góc độ cũng hoàn toàn bất đồng. Di chắc cũng không dự định thẳng muốn xuống phía dưới, bởi vì hắn biết vấn đề này căn bản không có khả năng có đáp án. Có thể chính là vĩnh hằng cùng thời gian chi long cũng không cách nào giải đáp. Tại di chắc phạm vi nhìn sát biên giới, một con thuyền tổn hại chiến hạm chậm rãi xuất hiện, hướng chiến trường phương xa bay đi. Tại cổ chiến trường chung thì là như thế này, bình thường sẽ có cái gì xuất hiện, cũng lúc nào cũng sẽ có cái gì tiêu thất. Nay chiến thuyền chiến hạm cũng không lớn, cùng này cự hạm hải cốt so sánh với, bọn hắn chính là một chút phụ trợ hạm loại. Thế nhưng thấy nó trong nháy mắt, Di Chát lại nhảy địa đứng lên, thất thanh kinh hô. Hắn đã từng thấy qua này chiến thuyền chiến hạm. Di Chát bỗng nhiên cảm giác được cực độ hoảng sợ, loại này tâm tình đã thật lâu không có tại hắn trên người xuất hiện qua. Hắn lại như vậy sợ hãi, thậm chí mất đi ít nhất bình tĩnh, liều mạng tại trong trí nhớ tìm tòi. Muốn tìm ra bản thân đến tột cùng là ở nơi nào có qua về này chiến thuyền kỳ dị chiến hạm ký ức. Di Chát đột nhiên sờ tay vào ngực, xuất ra mạt nhật tấn ký, nhìn bên trong điên cuồng biến ảo hình thái kim trúc, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt thốn tịnh. Mạt nhật tấn ký đại biểu cho thu cắt giả, người thu hoạch, Di Chát biết bọn hắn phi thường cường đại, chính là đến tột cùng có rất cường đại lại là nói không rõ ràng lắm. Về thu cắt giả, người thu hoạch, ghi chép không có bao nhiêu, phàm là chân chính đối mặt qua thu cắt giả, người thu hoạch. Vị diện đều triệt để hủy diệt. Di Chát biết chính mình sớm muộn muốn tại Pháp La đối mặt thu cắt giả, người thu hoạch, thế nhưng trong lòng nhiều ít còn có chút huyễn tưởng, nghị thu cắt giả, người thu hoạch, có thể không có trong truyền thuyết như vậy cường đại. Hơn nữa Di Chát còn trước làm chuẩn bị, hắn di cự long vị diện thật lớn lợi ích đem số lượng đông đảo truyền kỳ cường giả buộc chặt tại chính mình chiến xa trên, như vậy chuẩn bị chiến đấu, hắn nguyên bản nghĩ nói không chừng đều có cơ hội chiến thắng thu cắt giả, người thu hoạch. Chính là hiện tại. Một con thuyền thu cắt giả, người thu hoạch, chiến hạm đã ở trước mắt xuất hiện. Nhìn này chiến thuyền dài đến vài trăm mét chiến hạm, Di Chát chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tại mặt nhật tấn ký chung cái kia kim trúc, thì đã từng biến ảo ra qua như vậy một con thuyền chiến hạm. Riêng là một con thuyền chiến hạm có thể còn không có gì, chính là nó biến ảo cũng không chỉ một con thuyền chiến hạm, cái khác này kỳ dị mà lại kinh khủng chiến tranh máy móc, lẽ nào đều sẽ một vừa xuất hiện. Tại đây chút kim trúc cự hạm phía sau, đại biểu cho thế nào một loại chiến tranh lực lượng. Di Chát cũng muốn không rõ, nhưng lại biết bọn họ hầu như không thể chiến thắng. Di Chát dần dần bình tĩnh trở lại, đem mặt nhật ấn ký thu hồi, hướng chiến trường lại nhìn thoáng qua, thì xoay người ly khai thần xào. Thu cắt giả, người thu hoạch, sắc thực cường đại được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chiến tranh luôn luôn muốn vào đi, một trận đã không thể tránh né, như vậy thì đơn giản trực diện, hà tất muốn nhiều như vậy. Muốn cũng không có dùng. Hưu Lan Vương Thành Trung, Sệ Mỹ nhạy cảm phát hiện Di Chát sắc mặt không phải rất xinh đẹp. Nàng cho rằng Di Chát còn đang suy nghĩ Ly Na, nàng cũng đồng dạng tưởng niệm Long Pháp Sư, cho nên không biết ứng với nên như thế nào an ủi Di Chát, chỉ là lặng lặng chờ tại Di Chát bên người. Di Chát không có nhiều làm dừng lại, mang theo Sệ Mỹ cùng đại đội dùng để xung tràng diện cấu trang kỵ sĩ ly khai Hưu Lan. Trở lại Nổ Lẹn, Di Chát trước tiên liên hệ Nổ Lẹn. Vị này Vĩnh Hằng Long Điện đại thần quan hiện tại đã sắp có thể nắm trong tay đồng minh thần thánh Vĩnh Hằng Long Điện, cùng lúc nàng cũng là Di Chát là tối trọng yếu hợp tác đồng bọn một trong. Đương Nổ Lạn hình ảnh xuất hiện thì, tại thông tin pháp trận trước đi qua đi lại Di Chát đã nói, Nổ Lạn, ta cần đại lượng trang bị. Từ giờ trở đi, chúng ta sở hữu xưởng đều không nên lại đối ngoại cung ứng, sở hữu sinh sản đi ra trang bị tất cả đều cho ta. Chương 100, Sứ giả. Nổ Lạn hết sức giật mình, này quá đột nhiên. Chúng ta xưởng còn có rất nhiều không có hoàn thành đơn đặt hàng đâu, nếu như thủ tiêu đơn đặt hàng nói, đối chúng ta lòng tín nghĩa và danh dự sẽ là rất trầm trọng đả kích. Hơn nữa cũng sẽ đắc tội rất nhiều không nên đắc tội người. Di Chát, là xảy ra chuyện gì sao? Di Chát lo nghĩ bất an quá rõ ràng, quả thực thì viết ở tại trên mặt. Hắn do dự một chút, nói, đúng vậy, ta cuối cùng cảm giác rất nhanh sẽ có không tốt đích sự tình muốn xảy ra. Cho nên ta cần tại nhất trong thời gian ngắn trong, lớn nhất hạn độ mở rộng quân lực. Ngươi nghe nói qua thu cắt giả, người thu hoạch, sao? Thu cắt giả, người thu hoạch. Nỗ Lan một tiếng thét kinh hãi. Ngươi thế nào sẽ chọc tới thu cắt giả, người thu hoạch. Ta tại là tối trọng yếu một vị diện, Pháp La, tìm được rồi mạt nhật tân ký. Cho nên, ta nghĩ rất nhanh ta thì không thể không cùng bọn họ đánh trên một trận. Nỗ Lạn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói, ta hiểu được. Ngày mai ta sẽ tự mình đi về phía vậy mấy vị đại hộ khách xin lỗi, đã làm tốt trang bị sẽ toàn bộ giao phó. Sau đó chúng ta xưởng thì bay lên không sản có thể, toàn lực đánh chế ngươi thiết kế đồ trên này trang bị. Cảm ơn. Nỗ Lan cười cười, nói, chúng ta số phận đã sớm buộc chặt cùng một chỗ, giúp ngươi cũng chính là giúp ta. Bất quá. Do dự một chút, Nỗ Lan mới nói, từ qua lại kinh nghiệm xem, sáng suốt nhất cách làm chính là buông tha xuất hiện mạt nhật ấn ký vị diện, chặt đứt cùng bọn hắn tất cả liên hệ. Dù sao dùng không được bao lâu, thu cắt giả, người thu hoạch, sẽ đem nơi nào triệt để hủy diệt. Ngươi vì sao không làm như vậy? Di chắc nói, ta nghĩ, tổng muốn cùng bọn họ đánh qua một lần, nữa lo lắng buông tha tương đối hợp. Cùng thu cắt giả, người thu hoạch, chiến tranh, chính là tại lãng phí quý giá quân lực. Ta cân nhắc. Nỗ Lan gật đầu, nói, chính ngươi phải cẩn thận. Một vị diện không có gì đáng ngại. Tối đa nữa mua mấy người, cái, trở về chính là. Minh bạch. Di chát cho Nỗ Lan một cái mỉm cười, sau đó thì chặt đứt thông tin. Kế tiếp, Di chát lại truyền tống tới rồi chính mình nửa vị diện. Lúc này hắn nửa vị diện đã trưởng thành đến mấy trăm mét phương viên, này hấp năng thụ khỏe mạnh trưởng thành, mỗi thời mỗi khắc đều từ hư không năng lượng gió bao trong hấp thu năng lượng, sau đó không ngừng chuyển hóa thành lục khối, để nửa vị diện không ngừng sinh trưởng. Hiện tại nửa vị diện vẫn như cũ là trùi lủi, mặt trên chính là hoàng thổ đá vụn, hoàn toàn là một mảnh đất cằn sỏi đá. Di chát tại nửa vị diện trên lửng thương đi tới, đồng nhiên túi người từ trên mặt đất nắm lên một vốc thổ thạch. Thổ là vàng xâm sắc, phá lệ tinh tế, mảnh đến thoáng lây tay một nghiệp, có thể vô hạn phân nhỏ xuống phía dưới. Mà trong đất hòn đá đại bất quá ngón cái lớn nhỏ, tiểu nhân lại giống một viên hạt cát. Di chát lấy ra một khối tảng đá, lấy tay sờ, mặt ngoài kề cận hoàng thổ thì sôi nổi rơi xuống, lộ ra phía dưới trong suốt hoàng sắc kết tinh. Này khối không chớp mắt tảng đá, lại bị lau vài cái sau, thì triệt để biến thành một khối trong suốt trong sáng tinh thể, bên trong có thể thấy nùng hoàng sắc lưu động thổ hệ năng lượng. Này khối tảng đá dĩ nhiên là độ tinh khiết cực cao đích thổ nguyên tố kết tinh. Chỉ là như thế một khối mang đi Nỗ Lan đi, có thể bán ra không ít tiền. Mà này hoàng thổ, còn lại là tinh thuần yếu tố chi thổ, chỉ dùng để đổ nhất rộng khắp yếu tố tài liệu một trong, có thể dùng tại số lượng đông đảo ma dược, pháp trận cùng trang bị trên. Di chát cư nhiên đem thổ nguyên tố kết tinh trực tiếp vứt trên mặt đất, sau đó hướng sát biên giới chỗ một tòa thổ thai đi đến. Tại hắn dưới chân, sở hữu thổ đều là yếu tố chi thổ. Sở hữu tảng đá đều là yếu tố kết tinh. Xác thực không cần quá để ý. Thổ thai trung ương là ma lực hồ, trên dưới chia làm 3 tầng, chỉnh cầu thang hình phân bố. Tầng cao nhất ao nhỏ khoảng chừng 1 mét phương viên, lúc này từ lâu trăng mãn, nước ao theo đã sớm khai tốt thông đạo tràn ra, chạy vào tiếp theo tầng ma lực trong ao. Tầng này ma lực hồ một lớn, khoan dung sâu đều là 1 mét, dài 4 mét. Tầng thứ 2 ma lực hồ vừa ẩn một non nửa nước, cách chứa đầy còn cần một đoạn thời gian. Tầng thứ 3 còn lại là chia làm mấy ao nhỏ, những này là yếu tố hồ. Chờ tầng thứ 2 ma lực hồ ẩn mãn nước sau, sẽ phân biệt rót vào đến những này ao nhỏ chung. Từng ao nhỏ đều đối ứng bất đồng yếu tố thuộc tính, đem tới nơi này đầu tích xúc chính là có chứa tương ứng thuộc tính ma lực. Mà ở tầng cao nhất ma lực trong ao, đáy ao đã phô trên một tầng dày quả cầu ma pháp, trong đó còn kèm theo không ít cao tinh khiết ma tinh. Thấy những này ma tinh, Di chắc cũng không khỏi có chút líu lưới. Lúc này mới bao lâu thời gian? Thế nhưng nửa vị diện cho hắn tích tụ ma tinh đã vượt lên trước 100 vạn kim tệ. Hấp năng thụ không hổ là vị diện giữa nhất quý hiếm bảo vật một trong. Ma su lần có thể một lần cho Di chắt hơn 10 căn, xác thực là hạ vốn gốc. Phổ thông truyền kỳ pháp sư nếu có thể đủ cho tới một gốc cây, chính là táng ra bại sản cũng sẽ nguyện ý. Di chắt do dự một chút, vẫn còn đi ma lực trong ao đem ma tinh đều mò đi ra. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tiền đến tăng cường quân bị. Thế cho nên dựa vào vẽ cấu trang sáng tạo ra thật lớn tài phú đều hoa được không sai biệt lắm. Có này phê ma tinh, thì cũng đủ Nỗ Lan tiền trả bởi vì bội ước mà sản sinh đền tiền. Con này có thể trang bị toàn bộ quân đoàn ma pháp trang bị, sau này có thời gian nói có thể dùng tế phẩm đi tiền trả. Do xét hết chính mình nho nhỏ lãnh địa, Di chắt lần thứ 2 cường hóa nửa vị diện truyền tống pháp trận, thì về tới Nỗ Lan. Hắn đem ma tinh trang hảo, để một đội kỵ sĩ hộ tống cho Nỗ Lan. Xong xuôi chuyện này, Di chát vừa định lại đi xem khả khả, đồng nhiên một gã người đi theo hầu pháp sư chạy vội mà đến, nói, điện hạ, Sô La Mù công tức sứ giả tới rồi. Sô La Mù sứ giả. Di chát sắc mặt có chút cổ quái, hắn đổ không nghĩ tới Sô La Mù cư nhiên thật sẽ phái người qua đây. Nói như thế nào Sô La Mù cũng là một vị công tước, vì vậy Di chát tại tương đối chính thức nghị sự trong đại sảnh tiếp kiến rồi tên kia sứ giả. Sứ giả là một vị tuổi còn trẻ quý tộc. Cổ áo ngân sắc lông chim nói rõ hắn là một vị thế tập tử tước. Làm sứ giả, Cái này danh hiệu kết hợp hắn đích tuổi, đến làm đặc phái viên cũng không tính thất lễ. Đối mặt Di Chát, vị này tuổi còn trẻ sứ giả một chút không có sợ hãi, chậm rãi mà nói, Di Chát điện hạ, ta chịu số là mù công tước ủy thác, là vì Mini mà đến. Ngài nhất định rất rõ ràng, Mini là Tư Địch Văn Sâm đại nhân thế tử, mà đã ở trở về lãnh địa đường xa trên, nàng tàn nhẫn địa sát hại chính mình trượng phu. Hiện tại, có vô cùng xác thực chứng cứ cho thấy nàng chạy trốn tới ngài ở đây. Nói đến đây, sứ giả dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh địa nhìn Di Chát. Chỉ cần Di Chát phủ nhận, hắn sẽ đem đã sớm chuẩn bị cho tốt căn cứ chính xác nhân chứng từ chính lên, sau đó Di cuồng phong mưa rào bản khí thế áp đảo Di Chát. Nhưng mà Di Chát chỉ là nhàn nhạt địa nói, vậy lại thế nào? Tuổi còn trẻ sứ giả một thời ngạc nhiên, đầy ngập chuẩn bị cho tốt sắc bén lý do thoái thác tất cả đều rơi xuống không chỗ. Hắn thế nào đều không nghĩ tới Di Chát cư nhiên thản nhiên thừa nhận có chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn điều này làm cho hắn đại náo triệt để địa hỗn loạn. Số La Mù cùng Di Chát xác thực có mâu thuẫn, nhưng này là hai vị lĩnh chủ trong lúc đó tranh chấp, có cố định trò chơi quy tắc. Chính là Mini những hành động đã thực hiện rồi lại là tại khiêu chiến các quý tộc truyền thống điểm mấu chốt, dưới tình huống như vậy, giả như Di Chát che chở thu lưu Mini, sẽ đối mặt các quý tộc chỉ trích, trừ phi hắn không coi trọng chính mình thể diện cùng danh tiếng. Vị này sứ giả nghĩ tới sở có khả năng chẳng cảnh, đồng thời thiết kế ứng đối chi tử, nhưng chính là thật không ngờ Di Chát cư nhiên không chuẩn bị dựa theo truyền thống quy tắc ra bài. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy đến kế tiếp bước, đi đã ngài thừa nhận Mini ở chỗ này, vậy mời ngài đem nàng giao cho ta có thể bảo chứng nàng sẽ chịu đến nhất công chính thẩm lý và phán quyết. Ngươi có thể bảo chứng? Ngươi tính vật gì vậy, dựa vào cái gì đến bảo chứng? Di Chát cười lạnh nói. Tuổi trẻ quý tộc mặt lập tức trướng được đỏ bừng, lớn tiếng đạo, ta là Thác Khắc, Ngụy Dương tử tước. Ta thúc thúc là Ngụy Dương công tước, đương nhiệm thánh thụ vương triều phía nam quân đoàn tổng chỉ huy. Ngụy Dương tên, đủ làm bảo chứng sao? Di Chát ha ha cười, nói, ta vừa đem các ngươi phương bắc quân đoàn đánh cho hoa rơi nước chảy, phía nam quân đoàn thì toát ra tới. Ta rất kỳ quái, Sô La Mù vì sao không chính mình đến, mà muốn phái ngươi tới. Hắn nhất định biết, phái đến ta ở đây tới sứ giả đều không có gì hay hạ tràng, không phải sao? Thác Khắc ngẩn ngơ, lập tức sắc mặt thì trở nên khó nhìn, hiển nhiên hắn cũng phát hiện nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản. Mà Số Lá Mủ cùng Di Chắt trong lúc đó tựa hồ còn có khác chuyện xưa, mâu thuẫn tuyệt không chỉ cho nhau đánh vài trận, đây đó tranh đoạt lãnh địa đơn giản như vậy. Thác Khắc trong lòng thầm hận, nhưng khí thế không ngã, dương giọng đạo, Di Chắt điện hạ, ngài tốt nhất đem Mini giao ra đây, lúc này mới phù hợp ngài thân phận. Bằng không nói, lan truyền đi ra ngoài sợ rằng đối ngài danh tiếng không tốt lắm. Còn ngài đối vương triều phía nam quân đoàn khiêu khích, ngài yên tâm, ta sẽ còn nguyên điệu thay ngài truyền đạt. Di Chát thu hồi dáng tươi cười, nói, chúng ta ạ chỉ mòn danh tiếng dường như thẳng đều không thế nào hảo, muốn nói cách khác, thế nào tùy tiện đâu cái lưu lạc dã cẩu đều dám phát đi lên cắn trên một cái. Ngươi mặc dù đem chuyện này truyền bá khai đi, đã nói giết chết Tư Địch Văn Sâm hung thủ hiện tại sẽ ngủ ở Hắc Mân Côi Cổ Bảo Trong, nếu như Sổ Là Mù không phục, hắn tẫn có thể qua đây thử xem. Chỉ cần đánh hạ tòa thành này bảo. Mini tự nhiên chính là hắn. Giả như không buồn sự này, vậy để hắn sau này cho ta thành thật điểm. Thác Khắc cười nhạt, liên tục gật đầu, nói, tốt. Di Chát điện hạ, ngài yên tâm, những lời này ta nhất định thay ngài đưa. Mặt khác, chúng ta Ngụy Dương gia tộc sẽ ở hợp lúc đáp lại ngài khiêu khích. Thác Khắc một câu nói còn chưa nói xong, đông nhiên ba một tiếng, trên mặt đã trúng một cái vang dội bạt thai. Này cái bạt thai cực kỳ trầm trọng, đưa hắn cả người đều quất được phi lên, tại không trung vòng vo vài cái vòng. Sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất. Này một cái bạt thai là Di Chát quất, chính là hắn ngồi ở trên đài cao, hình như động chưa từng động qua. Toàn bộ phòng nghị sự chung không ai thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Thác Khắc mang đến hộ vệ vội vàng buôn đi qua đem hắn phủ lên, có khác vài tên hộ vệ lại rút đao ra kiếm, tàn bạo địa nhìn chằm chằm Di Chát. Di Chát sắc mặt yên lặng như nước, chỉ là giơ lên tay trái, đi xuống nhẹ nhàng một áp. Phòng nghị sự hai bên thị lập cấu trang các kỵ sĩ một tiếng gầm lên, trực tiếp nào tới. Trước mắt đã đem này có can đảm rút đao hộ vệ chém giết. Hiện tại Thác Khắc bên người thì còn lại hai gã hộ vệ, hai người kia còn là bởi vì muốn dìu hắn đã dậy chưa rút đao, lúc này mới để lại một cái mệnh. Thác Khắc nửa bên mặt đã cao cao thúng khởi, dùng run rẩy ngón tay Di Chát, nói, ngươi. Di Chát nhàn nhạt điệu nói, đây mới là đối Ngụy Dương gia tộc khiêu khích, tiểu tử kia. Thân thể hắn lược lược nghiêng về phía trước, bao quát Thác Khắc, trở lại chi sau nhớ đem ta khiêu khích từ đầu chí cuối địa nói cho bọn họ. Mặt khác, ta cũng rất muốn không rõ, ngươi vì sao nhất định phải vì gia tộc của ngươi trêu chọc như ta vậy một cái địch nhân đâu. Ngươi sau khi trở về, tiên nhìn có thể hay không được tưởng tượng đi. Đi thôi, lần sau đừng ở trước mặt ta xuất hiện. Chương 101, nguy cơ của Cự Long Sơn Cốc. Không cho phép Thác Khắc phản kháng, vài tên cấu trang kỵ sĩ một ủng mà lên, đã đem Thác Khắc đi ra ngoài. Sệ Mỹ lắc đầu, nói, một cái quá muốn biểu hiện điểm gì đó tiểu gia hỏa, đáng tiếc không có có thể cùng dã tâm với xứng đôi thực lực. Bất quá ngươi thật muốn hiện tại cùng Thánh Thụ Vương Triều phía Nam quân đoàn đánh một trận sao? Thánh Thụ Vương Triều hiện tại cũng không muốn cùng ta chiến tranh, thế nhưng nếu như ta biểu hiện được thoáng mềm yếu một điểm, bọn họ sẽ lập tức như đói lang như nhau phát lên đây. Nếu như cái này Thác Khắc trở lại, thật thuyết phục Thánh Thụ Vương Triều xuất binh, vậy làm sao bây giờ? Di Chắt thản nhiên cười, nói, vậy đem bọn họ đánh trở lại. Sệ Mì thở dài, nói, còn đánh. Phiền toái của ngươi đã quá nhiều. Phảng phất bị Sệ Mì nói chúng rồi cái gì, nghị thất sảnh ngoại đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng bước chân, một gã người đi theo hầu Pháp Sư chạy vội mà vào. Pháp Sư còn không có đứng vững, thì khẩn trương mà gấp điệu nói, điện hạ. Pháp La cấp báo, Cự Long vị diện đột nhiên xuất hiện đại lượng cao dài cự long, đi qua thăm dò các cường giả tổn thương thảm trọng, tinh hiển giả trọng thương. Hiện tại chúng ta tại một chỗ khác đi tới căn cứ đã thất thủ, vô diện đại nhân chính mang theo sở hữu cấu trang kỵ sĩ thủ ở vị diện thông đạo lối ra, đã cùng cự long môn đánh vài trượng. Cái gì? Di Chát nhảy địa đứng lên. Hắn tại cự long vị diện bố trí hạ cái dạng gì lực lượng, chính mình tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Có thể không chút nào khoa trương địa nói, đừng nói tạp tạp la nhĩ, chính là vậy đầu chuyển kỳ viêm long bạ hạ một tới cũng đừng muốn đánh hạ hắn đi tới căn cứ. Hiện tại không chỉ có vừa kiến tốt đi tới căn cứ bị đánh hạ, đông đảo truyền kỳ cường giả cùng thiên vị thánh vực tử thương thảm trọng, ngay cả tinh hiền giả đều bị trọng thương. Tinh hiền giả chính là nhãn hiệu lâu đời siêu cấp cường giả, sống mau 1.000 năm quái vật, cho dù chiến lược so ra kém Philip, vô định những này không có người thường, chính là cũng kém không đi nơi nào. Ngay cả hắn đều bị trọng thương, vậy khẳng định không ngừng là một điểm cao dài cự long đơn giản như vậy. Phải biết rằng dĩ tinh hiền giả thực lực cùng đối không gian ma pháp lý giải năng lực. Tính là bị một đám truyền kỳ cự long vây công, đánh không lại vẫn còn thoát được rớt. Hiện tại ngay cả hắn cũng trọng thương, đã nói lên tại cự long vị diện trung, đã xuất hiện lực lượng còn đang tì ả mạt trên thần thoại cự long. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là ngũ sắc long? Di Chắt kiềm chế hạ tiêu cấp tâm tình, chậm rãi lại ngồi trở lại. Tình thế nhìn như nguy cấp, kỳ thực không phải. Hiện nay vị diện thông đạo đã cường hóa đến có thể miễn cưỡng để bạ hạ một đi qua. Thế nhưng so với hắn càng mạnh thần thoại cự long là tuyệt đối qua không đến. Có vô diện canh giữ ở thông đạo lối ra, tính là bạ hạ một thực sự đi qua thông đạo, cũng có lẽ sẽ bị đánh trở lại. Di Chắt đặt ở Cự Long Sơn Cốc lại không chỉ là vô diện, còn có đông đảo đi theo người, cùng với trên trăm cấu trang kỵ sĩ. Di Chắt hơi chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, lập tức triệu tập các tướng quân, đem thủ vệ ạ sản lãnh địa nhiệm vụ bố trí xuống phía dưới, cùng lúc thông chi ạ lì sẽ ở trở về. Mặt khác Sẽ Mỉ cũng không lại đóng ở Hưu Lan, mà là tọa trấn Hắc Mân tôi cổ bảo, hộ vệ ạ lì sẻ ở cùng khả khả an toàn. Bố trí được rồi này tất cả, Di Chắt mới thở dài, ánh mắt rơi vào Pháp La vị diện sơ thủy chi địa. Di Chắt còn có cái khác thật lớn phiền phức, đó chính là sơ thủy chi địa dưới, thông hướng nào đó một tầng vực sâu vị diện thông đạo. Vậy không có thể như vậy thông thường vị diện thông đạo, kỳ cường độ đã lớn đến có thể cho vực sâu đại lĩnh chủ đi qua bước. Di Chắt hiện tại lực lượng cấp độ cùng đối quy tắc lý giải, căn bản không biết có vật gì vậy có thể phá hủy nó. Như vậy một cái thông đạo tồn tại, đã cùng cấp với cùng vực sâu bị vây đồng một vị diện. Hào ở vị diện thông đạo lối ra là ở một chỗ nửa hủy vị diện phế tích trên, cũng không phải trực tiếp liên tiếp đến Pháp La. Nhưng là đối với này cường đại ác ma mà nói, điểm ấy trở ngại căn bản không phải vấn đề. Cho nên Di Chắt nguyên bản dự định gom góp tài liệu, ở vị diện thông đạo lối ra bố trí một tòa cỡ nhỏ yếu tắc, di thủ vệ thông đạo. Hiện tại Cự Long vị diện đột nhiên xuất hiện biến cố. Chuyện này thì không thể không tiên sau này phóng một phóng. Di Chắt biết rõ, thông hướng vực sâu thông đạo tuyệt không như thoạt nhìn như vậy an toàn. Sở dĩ tại qua lại không biết bao lâu năm tháng chung không có ác ma xuyên qua thông đạo, đó là bởi vì tại thông đạo này một mặt còn có ác ma đại lĩnh chủ khí tức, bất luận cái gì ác ma, cho dù là tiểu lĩnh chủ, nghe thấy được này cổ hơi thở chỉ biết xa xa tách ra. Chính là Di Chắt hấp thu đại lĩnh chủ trái tim sau, ác ma thân thể cũng thì hóa thành cho bụi, lúc đó tiêu thất. Đại lĩnh chủ khí tức cũng sẽ từ từ nhạt đi. Hoặc chậm hoặc sớm, Di Chát sẽ trực diện đến từ một chỉnh tầng vực sâu ác ma. Di Chát thở dài, phái người đi lục xâm vị diện. Nửa ngày sau, hắn thì xuất lĩnh 500 danh toàn thân khóa lại cháo bào trung thần bí chiến sĩ đi vào thông hướng Pháp La truyền tống môn. Tinh Dung cùng Phi Phủ từ lâu chờ tại Lam Thủy Lục Châu Thành, sau đó lại chở Di Chát cùng những này chiến sĩ, ngày đêm kiêm trình bay về phía Cự Long Sơn Cốc. Lúc này Cự Long Sơn Cốc thế cục đã ổn định xuống tới. Vô diện một lần lại một lần đánh lùi Cự Long môn tiến công, tạm thời còn không có tan vỡ dấu hiệu. Cho nên Di Chát buông tha hao tổn của cải thật lớn siêu viễn trình truyền tống, mà là cùng những này thần bí chiến sĩ cùng nhau đi Cự Long Sơn Cốc. Trải qua hơn ngày phi hành, Di Chát rốt cục đến Cự Long Sơn Cốc, nhưng trong Sơn Cốc cảnh tượng lại để hắn thất kinh. Bên trong Sơn Cốc từ lâu là một mảnh phế tích, Di Chát tiêu hao đại lượng tâm huyết thành lập trang viên cùng xưởng tất cả đều biến thành đất khô cằn. Bên trong Sơn Cốc khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích, đủ loại kiểu dáng long tức dĩ kỳ cường đại uy lực, tại bên trong Sơn Cốc trước mắt khó có thể ma diệt vết tích. Đi theo người, ạ chỉ mòn quân đội cùng với các cường giả đều thối lui đến Sơn Cốc ngoại, ở nơi nào thành lập doanh địa, mà toàn bộ Cự Long Sơn Cốc đều bị trở thành chiến trường. Thấy như vậy một màn, Di Chát tự nhiên không gì sánh được yêu thương, cũng may là kỳ cấu trang xưởng bị trước tiên đoạt cứu ra, này cấu trang học đồ cùng cấu trang sư môn cũng đều lông tóc không thương. Lúc này mới để Di Chát nghĩ tốt hơn chút. Đường Di Chát từ tình dụng trên nhảy xuống thì, được tin tức vô diện vội vã tới rồi. Thần bí nữ kỵ sĩ nhìn qua cùng Di Vãng không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ bất quá nàng một thân truyền kỳ khôi giáp trên còn lưu lại không ít vết cháy xém, hiển nhiên là cự long lưu lại long tức. Biết rõ vô diện thực lực Di Chát, chỉ là thấy những này vết cháy xém, liền biết chiến đấu kịch liệt tới rồi cái gì trình độ. Tại sao có thể như vậy? Di Chát hỏi. Vô diện thanh âm cũng có chút ngưng trọng. Là ngũ sắc long. Tinh hiền giả lao ra hỏa kia không biết tại cự long vị diện trong làm những gì, chọc giận vậy đầu mẫu long. Hắn không chỉ chính mình bị đánh thành trọng thương, phẫn nộ ngũ sắc long còn giết chết chúng ta bên này ba vị truyền kỳ cùng 10 đến vị thánh vực. Chúng ta đi tới căn cứ cũng gặp hại, tại đệ nhất sóng trong công kích, của ngươi cấu trang kỵ sĩ thì tổn thất hơn 10 cái. Cũng may ta lập tức để cho bọn họ đều rút về Pháp La, bất quá của ngươi đi tới căn cứ là khẳng định bảo vệ không được. Ngoại trừ vô diện ở ngoài. Di Chát những người đi theo cũng một vừa xuất hiện, nhưng duy độc không thấy thực nhân ma lĩnh chủ thân ảnh. Di Chát trong lòng trầm xuống, hỏi, tỷ dẹ mi đâu? Vô diện nói, tại trên giường nằm đâu? Cấu trang kỵ sĩ lui lại cần yểm hộ, cho nên cái này to con thì cùng ngũ sắc long ngạnh kháng vài cái, sau đó bị vậy đầu mẫu long một móng đuốt phách thành trọng thương. Nói, vậy đầu mẫu long đứng lên nói, chính là vượt lên trước 1000m, tỷ dẹ mi bị nàng phách đổ, cư nhiên còn chưa có chết, đổ thực sự là một cái kỳ tích. Di Chát thở phào nhẹ nhõm. Thực nhân ma sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, song đầu thực nhân ma lĩnh chủ thì càng như vậy. Chỉ cần không có tại chỗ tử vong, thì dẹ mị là có thể đủ chậm rãi khôi phục, chỉ bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Nó tính là đứt tay đứt chân, cũng có thể lại một lần nữa mọc ra đến. Di Chát hỏi, tinh hiền giả ở nơi nào, mang ta đi xem hắn. Đương thấy tinh hiền giả thì, Di Chát lần thứ hai không biết nên nói cái gì hảo. Vị này nhãn hiệu lâu đời siêu cấp cường giả lúc này sớm sẽ không có khí thế, nằm thẳng tại trên giường, hôn mê bất tỉnh. Hắn gầy gò rất nhiều, tóc, lông mi cùng râu mép hầu như đều bị long tức cho thiêu quang. Di Chát sốc lên chăn nhìn một chút, tinh hiền giả trên người khắp nơi đều là bị cháy qua vết tích, vết thương da thịt quay, không ít chỗ đã triệt để hư thối, tản ra một cổ khó nghe mùi hôi. Nay cũng không phải là bởi thương sau hộ lý bất lợi, mà là bởi vì tại nơi chút vết thương trên. Tất cả đều chiếm giữ một cổ cực kỳ cường đại kinh khủng khí tức, ngăn cản vết thương phục hồi như cũ. Vô diện đã tổ chức hơn 10 vị thần quan, mỗi ngày thay phiên vi tinh hiền giả thi pháp trị liệu thần thuật, chính là cũng gần là tiêu ma rất một chút chiếm giữ tại vết thương trên năng lượng. Di Chát đưa tay duỗi hướng một cái hư thối vết thương, ngón tay vừa chạm được thương chỗ da thịt, thì có một đầu cự long hư ảnh từ vết thương da thịt trung hiện lên, hung hăng cắn tại trên ngón tay đưa ra của hắn. Cái này công kích, để Di Chát cũng đau đến sắc mặt trắng nhợt. Rõ ràng địa cảm giác được trên người ma lực dĩ nhiên vĩnh cửu tính địa tiêu thất một điểm. Tuy rằng điểm ấy ma lực có thể quên bất kể, thế nhưng loại công kích này đáng sợ tính chất lại để Di Chát sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại hắn biết vì sao ngay cả vô diện đều nghĩ rất vướng tay chân. Ngũ sắc long công kích thuộc tính thật sự là quá mức đáng sợ, hơn nữa ngay cả Di Chát truyền kỳ cấp bậc ma lực đều có thể mai một, cũng thì chứng minh rồi nó phát động công kích quy tắc lực lượng cực kỳ cường đại, hoàn toàn áp chế Di Chát quy tắc lực lượng. Cũng như vậy tồn tại chiến đấu. Bị nó sát đến một chút đều sẽ rất phiền phức, càng không muốn nói nó bản thể lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Một đầu cao tới ngàn mét cự long, vậy căn bản là một ngọn núi. Tinh hiền giả như trước hôn mê, mặt khác nhất kiện rất không song đích sự tình là, hắn linh hồn không biết đi về phía phương nào, hiện tại chỉ dựa vào siêu cấp cường giả vậy cường hãn thân thể cùng ngũ sắc long lực lượng đối kháng. Thế nhưng thoạt nhìn tình huống không phải rất diệu, nếu như thời gian kéo dài xuống phía dưới, tinh hiền giả thân thể rất nhanh sẽ tan vỡ. Đối mặt ngũ sắc long lực lượng, ba nữ thần thần quan môn hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Các nàng phóng ra thần thuật hầu như toàn bộ vô hiệu quả. Dù sao từ lực lượng đẳng cấp đi lên nói, ba nữ thần cũng không đủ ngũ sắc long một móng vuốt phách. Các nàng thủ hạ những này thần quan tín đồ chính là càng không được. Di Chắt trầm ngâm một chút, chỉ là ôm thử xem thái độ, đối Tinh Hiền giả phóng ra một cái kiền thư cầu khẩn. Thiên Thanh Chi Nguyệt tại Di Chắt đỉnh đầu hiện lên, nguyệt lực như suối, trải qua thân thể hắn hóa thành sinh mệnh cùng tự nhiên lực, rót vào đến Tinh Hiền giả trên người. Nhưng vào lúc này, một đạo mưa lất phất ánh sáng nhạt từ Di Chắt toàn thân hiện lên, Thụy Văn Đài Nhị tên thật lực lượng khởi động, Thiên Thanh Chi Nguyệt nguyệt lực tức khắc xảy ra nhỏ bé biến hóa. Đương thanh sắc năng lượng đúc đến Tinh Hiền giả trên người thì, giống như tại nhiệt mỡ chung rót chén nước lạnh, tức khắc khơi dậy cực kỳ cường liệt phản ứng. Chương 102, nguy như trong trứng. Một đầu đầu cự long hư ảnh từ trong vết thương hiện lên, phát sinh thanh thanh phẫn nộ cực kỳ gào to. Có mấy cái, người, cự long hình ảnh thì như ngâm tại nùng chua xót chung dường như, thống khổ cực kỳ địa gầm rú, cuồn cuộn, sau đó cấp tốc hòa tan. Mặt khác cự long hư ảnh lại càng thêm phẫn nộ, dương nanh múa vuốt nhằm phía hư không, muốn cắn xé Di Chát. Bất quá thử qua ngũ sắc long lực lượng sau, Di Chát sẽ không dự định để bọn hắn lại cắn chung khẩu thứ hai. Một đạo trong suốt ma pháp cái chắn hoành tại Tinh Hiền giả cùng Di Chát trong lúc đó, chắn ngũ sắc long lực biến thành hư ảnh. Vài phút sau, kiền thư cầu khẩn lực lượng tiêu thất, Di Chát thỏa mãn địa thấy Tinh Hiền giả trên người nghiêm trọng nhất mấy chỗ vết thương đã xuất hiện rõ ràng thật là tốt chuyện. Án cái này tiến độ, chỉ cần Di Chát mỗi ngày kiên trì trị liệu, qua trên một tháng Tinh Hiền giả là có thể thương thế khỏi hẳn. Nhưng mà trên thân thể thương có thể chữa cho tốt, hắn linh hồn lại không biết đi nơi nào. Nếu như linh hồn không trở lại, tính là trị thân thể cũng không có dùng. Di Chắt chậm rãi thu tay lại, đúng lúc này, hắn cảm giác được dưới chân mặt đất đột nhiên chấn giật mình, sau đó doanh địa trung thì vang lên thê lương tiêu âm. Vừa nghe tiêu âm, Di Chắt liền biết là địch tập, hơn nữa là phi thường cường đại địch nhân. Di Chắt lập tức lao ra ngoài phòng, sau đó bay lên trời không, hướng trong sơn cốc nhìn lại. Tại Cự Long Sơn cốc trung ương, thông hướng Cự Long vị diện thiên nhiên truyền tống thông đạo như trước đứng sướng sướng. Thế nhưng hiện tại, chỉnh cái vị diện truyền tống môn bị một cái đường kính gần nghìn mét thật lớn màn hào quang khấu ở phía dưới. Cái này màn hào quang có cường lực phòng ngự tác dụng, hơn nữa cụ bị cực kỳ cường đại quy tắc lực lượng, hầu như không chê vào đâu được. Cự Long chính nhất đầu tiếp một đầu từ truyền tống môn bên trong bay ra, mà trên mặt đất, Cự Long giáo đồ môn còn lại là thành trăm hơn 1.000 xuất hiện. Tại màn hào quang dưới sự bảo vệ, những này yếu đuối Cự Long giáo đồ sẽ không tại đi ra truyền tống môn trong nháy mắt bị đánh chết. Cự Long cũng sẽ không chịu đến công kích. Di Chắt không có nóng lòng chỉ huy phát động công kích, mà là quan sát đến to lớn bảo hộ màn hào quang, đây mới là trận chiến tranh này then chốt. To lớn bảo hộ màn hào quang không ngừng biến ảo nhan sắc, mỗi loại nhan sắc kỳ thực đều đối ứng một loại yếu tố quy tắc, nhưng cũng không thể bình thường điệu theo nhan sắc biến ảo mà phát động tương ứng công kích. Bởi vì này chút nhan sắc có thể là song sắc, thậm chí nhiều sắc hôn tạp cùng một chỗ, do đó thuộc tính thì trở nên cực kỳ phức tạp, chỉ có thể đủ đi qua cậy mạnh cường công, đến tiêu hao rất duy trì bảo hộ màn hào quang lực lượng. Tại Cự Long Sơn cốc bầu trời, đã có hơn 20 đầu cự long tại bay lượn, Cự Long giáo đổ lại như con kiến bàn hướng bốn phương tám hướng trùng kích, mà truyền tống môn trong còn quần quận không ngừng mà có cự long giáo đổ lao tới. Một chút cự long giáo đổ cũng không có lập tức thêm vào công kích, bọn họ lưng thật lớn trang bị túi, ra truyền tống môn sau, liền bắt đầu ngay tại chỗ cấu trúc công sự cùng phòng ngự ma pháp trận. Xem ra bọn họ dự định học theo, cùng Di Chát như nhau tại truyền tống môn này một mặt thành lập khởi một cái công phòng nhất thể đi tới căn cứ. Trên bầu trời, Di Chát đi theo người cùng truyền kỳ cường giả, thiên vị thánh vực môn đang ở cùng Cự Long chiến đấu. Cự Long cũng không chiếm thượng phong, vô luận đi theo người cùng vẫn còn ngoại lai cường giả, thực lực đều dị thường cường hãn. Dám đến Cự Long vị diện săn bắn mạo hiểm, hơn phân nửa đều có vài tay đối phó Cự Long lợi hại thủ đoạn. Nhưng mà thượng phong chỉ là tạm thời. Di Chát này một phương đã tập trung hầu như sở hữu cường giả, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà Cự Long có chỉnh cái vị diện làm hậu viên, quả thực là quần quận bất tận. Trên bầu trời, một đầu thanh sắc phong hệ Cự Long phi hành như điện, chính quay chung quanh một vị truyền kỳ cường giả mãnh công. Vị kia truyền kỳ cường giả cầm trong tay cự thuẫn dịu ngắn, hầu như chỉ là phòng thủ. Thế nhưng vô luận thanh sắc Cự Long tốc độ như thế nào mau, công kích như thế nào biến ảo, tổng có thể bị hắn cự thuẫn đỡ đến. Không trung đống nhiên hiện lên hai đạo nhàn nhạt thân ảnh, thủy hoa cùng cắt đi nổ như ưu linh bản lao ra, trong nháy mắt nhào tới thanh sắc cự long trên người. Các nàng đao lạc như mưa, thanh sắc cự long dài thanh kêu thảm thiết, quanh người cuồng phong gào thét, đem các nàng mạnh mẽ từ trên người thổi đi. Nhưng mà lúc này nó một song long cánh đã hầu như tận gốc mà đoạn, mềm kéo bên người, không bao giờ nữa có thể duy trì tại không trung phi hành, một đầu hướng mặt đất trên ngã xuống. Vậy chỉ thuẫn cường giả không có truy sát trọng thương thanh sắc cự long, mà là đón nhận khác đầu vừa từ truyện tống môn trong bay ra hồng sắc viêm long, trong miệng lại dùng không chút nào tiêu chuẩn long ngữ nói chút cái gì, dù sao chính là ân cần thăm hỏi này đầu cự long thê tử nữ nhi cùng với long chứng chờ một chút tộc nhân nói. Viêm Long từ trước đến nay dĩ tính tình táo bạo nghe tiếng, trong nháy mắt lửa giận đã bị châm, hung hăng một cái long tức phun hướng về phía Chỉ Thuẫn cường giả. Nó quyết định, không đem cái này tiểu trùng tử phách chết, lần này tuyệt không hồi cự long vị diện. Nay đầu tiểu trùng tử cư nhiên dám nói nó lão bà sinh hạ chính là băng long long trứng, không có bất luận cái gì một đầu viêm long có thể chịu được loại này vũ nhục. Thủy Hoa cùng Cắt Đi Nổ lại ẩn vào không trung, nhưng di chất chân thực phạm vi nhìn có thể thấy năng lượng ba động quy tích, không trung hai đạo nhàn nhạt năng lượng đang nhanh chóng hướng vậy đầu viêm long tiếp cận. Tương đương không sai phối hợp, thế nhưng vẫn đang không hề đủ. Di chất thấy, vậy đầu thanh long cự long rơi xuống đất sau, vẫn như cũ cuồng bạo hung mãnh, quanh người một người tiếp một người địa long cuốn thành hình, hướng bốn phương tám hướng công kích. Rất nhiều cấu trang kỵ sĩ đầu tới ném mâu đều bị suy yếu uy lực, có chút thậm chí trực tiếp bị cuốn phi. Lúc này là có thể đủ nhìn ra tỷ rẻ mị tác dụng. Thực nhân ma đại lĩnh chủ lực sát thương cực kỳ kinh khủng, 10 tấn toàn lực một đập bể, này đầu thanh long tại chỗ sẽ trọng thương, đập bể trước 3 năm dưới, nó thì cách chết không xa. Tính là thân thể nhất cường hãn kim trúc cự long, muốn hại bộ vị cũng kinh không được thực nhân ma đại lĩnh chủ vài cái hoanh kích. Nhưng mà đã không có tỷ rẻ mị trên chiến trường, Thủy Hoa cùng Cắt Đi Nổ chính diện lực sát thương vẫn còn không đủ, đặc biệt đối mặt cự long loại này hình thể khổng lồ sinh vật, điểm này thì do vi rõ ràng. Các nàng hai đánh lén đắc thủ, một vòng manh công, kết quả còn không thể đem thanh long long dược cho cắt xuống tới, chỉ là trên diện rộng suy yếu nó sức chiến đấu mà thôi. Trên bầu trời đột nhiên lóng lánh một đạo lóa mắt hỏa trụ, đỏ thẫm sắc, nùng được hầu như lưu động dịch thể hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào một đầu kim trúc cự long trên người. Kim trúc cự long hét thảm một tiếng, toàn thân đều bắt đầu bốc lửa cháy, phiến phiến lóng lánh kim trúc sáng bóng lân phiến cấp tốc tại nhiệt độ cao dưới nhếch lên, biến hình, thậm chí hòa tan. Nay đầu cự long cũng không có kiên trì bao lâu, thì từ không trung té xuống. Lúc này đây nó hiển nhiên là không sống nổi. Có thể một kích thì giết chết một đầu 22 cấp kim trúc cự long, hỏa trụ uy lực cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng Di Chát lại vui vẻ không đứng dậy, bởi vì này là chuyển kỳ ma pháp, thiên hỏa trùng kích, hơn nữa phụ ra không ngừng một cái siêu ma hiệu quả. Như vậy ma pháp, một hồi trong chiến đấu có thể xuất hiện vài lần. Chính là cự long lại giết không bao giờ hết. Tại chiến trường không vực một góc, một vị già chuyển kỳ pháp sư từ không trung hiện lên. Hắn sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt, trong mắt cũng là thật sâu vẻ bại. Làm một gã 23 cấp thâm niên chuyển kỳ pháp sư, có thể nhất cử giết chết 22 cấp cự long, hắn xác thực có thể kiêu ngạo, chiến lực cũng giỏi hơn đông đảo đồng cấp pháp sư trên. Thế nhưng Di Chát liếc mắt thì nhìn ra hắn ma lực đã tiêu hao hơn phân nửa, như thiên hỏa trùng kích như vậy ma pháp tối đa có thể lại dùng một lần. Lúc này, bén nhọn phong khiếu tiếng nổ lớn, trên bầu trời liên tiếp địa mọc lên đủ mọi màu sắc đấu khí quang mang. Một cái ném mâu kéo long lánh đấu khí vi tích cắt phía chân trời, không ngừng truy đuổi cự long. Đại đa số ném mâu đều bị cự long môn đánh ra ngăn cản rớt, nhưng là có số ít ném mâu rơi vào cự long trên người, mỗi căn ném mâu đều sẽ tạo thành thật lớn vết thương. Dù cho cự long thân rồng cường hãn, chung hơn 10 căn ném mâu sau cũng sẽ lung lay sắp đổ. Khai chiến đến nay, đã có tam đầu cự long trọng thương trốn trở lại phòng hộ cháo bên trong, mặt khác có hai đầu cự long không thể tới kịp chạy trốn, đã bị cấu trang kỵ sĩ tập trung ném mâu bắn chết. Di Chát cấu trang kỵ sĩ mỗi 50 kỵ làm một đội, cấu thành dày đặc trận hình, không ngừng tại trên chiến trường di động tới. Mỗi đội đều sẽ tập hỏa một đầu cự long, mà phòng ngự thì lại dựa vào tập thể lực lượng phát động cấu trang hình thành chồng vòng bảo hộ. 50 danh cấu trang kỵ sĩ cấu thành phòng hộ cháo, chính là bạ hạ một tới cũng không có thể một chút đánh bại. Mà bọn họ tập hỏa công kích mỗi một luân đều sẽ bị thương nặng một đầu cự long. Cho nên khai chiến đến nay, cấu trang các kỵ sĩ đạt được chiến quả còn muốn vượt lên trước truyền kỳ cùng thánh vực các cường giả. Chỉ huy cấu trang các kỵ sĩ chiến đấu, cư nhiên là Lạc Kỳ, điều này làm cho Di Chát phi thường ngoài ý muốn. Nàng cho tới bây giờ, cũng bất quá là 17 cấp đại ma pháp sư, này vẫn còn Di Chát đối nàng nghiêng tài nguyên, không chỉ giáo hội nàng thâm lam minh tưởng, trả lại cho vô số có thể để thăng ma lực hạn mức cao nhất chân quý ma dược, cùng với vô hạn lượng cung ứng ma lực khôi phục dược tế kết quả. Thế nhưng lấy lực lượng, tại đây cái chiến trường trung hiển nhiên không tính là cái gì, nói không tốt nghe điểm, chính là bị cự long dây giết chủ. Lạc Kỳ Đổ cũng biết thực lực của chính mình, bởi vậy trốn ở một đội cấu trang kỵ sĩ trận hình trung ương, không ngừng có ma pháp quang mang từ nàng trong tay bay ra. Những này ma pháp quang mang đối cự long lực sát thương hầu như vi linh, thế nhưng bọn hắn khởi tới rồi mục tiêu tín hiệu tác dụng. Cấu trang các kỵ sĩ ném mâu chính là dị những này ma pháp mục tiêu tín hiệu vi mục tiêu. Đưa mục tiêu tín hiệu rơi vào đâu một đầu cự long trên người, cấu trang kỵ sĩ ném mâu sẽ tập hỏa đâu một đầu cự long. Lạc Kỳ mục tiêu tín hiệu chia làm tam sắc, phân biệt chỉ huy ba tổ cấu trang kỵ sĩ. Để Di Chát ngoài ý muốn chính là, của nàng ánh mắt cực kỳ ngon đúng, phi thường rõ ràng địa nắm chặt đến cự long môn nhược điểm, cấu trang kỵ sĩ một vòng luân tập hỏa hầu như đều là hướng về phía phòng ngự yếu nhất cự long đi. Có chút lúc còn lại là đánh chết muốn chạy trốn trọng thương cự long. Thậm chí có một lần, ma pháp mục tiêu tín hiệu là ở không chỗ thắp sáng, sau đó 50 chi ném mâu thì gào thét tới. Nguyên bản tất cả mọi người tưởng Lạc Kỳ xuất hiện sai lầm, lần này công kích sẽ rơi vào không chỗ. Ai biết ma pháp mục tiêu tín hiệu phụ cận đột nhiên xuất hiện không gian ba động, một đầu hiếm thấy không gian hệ cự long từ trong hư không chui ra. Nó ý nghĩa dựa vào chính mình thiên phú năng lực phát động không gian truyền tống, tránh thoát một gã truyền kỳ cường giả một kích chí mạng. Chính âm thầm may mắn từ trong hư không chui ra thì, kết quả đầu tiên mắt thì thấy phát thiên cái địa ném mâu trước mặt mà đến. Tại Lạc Kỳ chỉ huy dưới, 150 danh cấu trang kỵ sĩ phát huy viễn siêu tiêu chuẩn sức chiến đấu. Nhưng là bọn hắn đấu khí đã ở rất nhanh tiêu hao, mà cự long như trước tại một đầu địa từ truyền tống môn trong chui ra. Trên mặt đất cự long giáo đồ cũng càng ngày càng nhiều. Những này giáo đồ tuy rằng chỉ có thể tạo được pháo hôi tác dụng, nhưng đối với trên mặt đất di động cấu trang kỵ sĩ mà nói, như trước là trở ngại. Phụ trách cùng cự long giáo đồ chiến đấu chính là mẫu xào nhân hình kỵ sĩ, cùng với một bộ phận cờ dìm sẩn công quốc tinh nhuệ chiến sĩ. Nhưng là bọn hắn số lượng hữu hạn, hiện tại nhân số trên đã bắt đầu bị vây hoàn cảnh xấu. Mà trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào triệu tập đại lượng viện quân. Di chắc sắc mặt ngưng trọng, hắn biết cự long sơn quốc tình huống khẩn cấp. Lúc này thấy tình hình chiến đấu mới biết được trước chính mình phán đoán có độ lệch. Nguyên bản hắn cho rằng vô diện hoàn toàn chi chịu đựng được, bởi vì nàng còn không có điều động mẫu xào bản thể. Nếu như mẫu xào bản thể đến cự long sơn cốc, cho dù là bạ hạ một tới đều có thể đánh một trận. Nhưng trước mắt chiến cuộc lại phân minh đã đến nguy ngập nguy cơ trình độ, này vẫn còn cự long môn đệ nhất sóng công kích. Chương 103, cự long trận chiến. Nên chúng ta trên. Di chát đối vô diện nói. Vô diện nhún vai buông tay. Bất đắc dĩ điệu nói, liền biết ngươi sẽ không để ta nghỉ ngơi. Cần chiến tranh vua sao? Thiên không cần. Nếu như bà hạ một tới lại dùng không mượn. Nói xong, Di Chát bay lên trời, trên người chợt xuất hiện lóa mắt thánh quang, trước mắt bạch giáp hồng văn mệ tạ chồng đã xuất hiện ở trên chiến trường. Trong tay hắn thánh diễm cử kiếm trên lại bắt đầu bốc cháy lên hừng hực huyết sắc liệt diễm. Di Chát một cái thoáng hiện, đã vượt qua ngàn mét, xuất hiện ở chiến trường trung ương. Thánh diễm cử kiếm bị bám một mảnh huyết sắc quang mang. Hung hăng từ một đầu phong hệ cự long trên người chém qua. Vậy đầu cự long phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết, bên thân rồng hầu như đều bị mở ra. Long huyết phun như mưa, nó dãy rủa vài cái, thì một đầu từ không trung rơi, trọng trọng ngã trên mặt đất, không bao giờ nữa động. Một kích dây sát. Toàn bộ trên chiến trường đột nhiên một tĩnh, dù cho đang ở giao chiến đối thủ cũng không tự chủ được địa hoan hoan tay, nhìn phía không trung đột nhiên xuất hiện thân khoác lụa hồng bạch song sắt chiến giáp thân ảnh. Lúc này Di Chát dĩ nhiên hoàn toàn biến mất tại cấu trang chiến giáp bên trong, mũ giáp mặt nạ trên, mẹ tạ chồng uy nghiêm mà lại bình tĩnh khuôn mặt thay thế hắn tinh xảo mỹ lệ mặt. Hiện tại đứng sừng sững với không trung, chính là chiến đấu tư thái thiên sứ vua. Tại Di Chát phía sau, ba đối hồng sắc quang cánh như ẩn như hiện, lập tức thu nạp vây quanh, lúc đó tiêu thất. Thánh diễm cử kiếm ở trước người lượn vòng vài vòng, sau đó thẳng tắp xuống phía dưới cắm xuống. Tại thiên sứ vua dưới chân, dường như có hư vô mặt đất, thanh kiếm thật sâu cắm vào mặt đất. Huyết sắc vết dạn di thanh kiếm vi trung tâm hướng bốn phương tám hướng phô khai, đem Di Chát đặt chân hư vô mặt đất buộc vòng quanh đến. Chiến trường trung ương, Di Chát trụ kiếm mà đứng, giống như thần linh phụ xuống. Này ngắn trong nháy mắt, đã bị mọi người thấy tại trong mắt. Rất nhiều truyền kỳ cường giả lập tức đều là đầy mặt kinh sợ, sáu cánh thiên sứ. Vô diện cũng là ngẩn ra, lập tức mặt nạ trên khỏe miệng cong lên, đuôi lông mày lay động, lộ ra một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười. Sau đó nàng ngả ngớn địa thổi tiếng huýt sáo, nói: Đã lâu không thấy, nhìn không ra đến ngươi cư nhiên còn có như thế một tay. Sáu chỉ cánh điểu nhân nha, này cũng không nhiều thấy đâu. Được rồi, xem tại ngươi như thế dụng công phân thượng, ta cũng phải nhận thật điểm. Vô diện thân ảnh đồng dạng ở trên hư không trung tiêu thất, sau đó vô thanh vô tức địa xuất hiện ở trên chiến trường. Nàng toát ra tới chỗ hết sức quỷ dị, đúng lúc tại một đầu cự long phía sau phía dưới. Sau đó của nàng song kiếm giống như độc xà, thật sâu đâm vào cự long hai chân trong lúc đó, xoay tròn tất cả. Thì lộng hạ một đại khối thịt. Cự long toàn thân chợt cứng đờ, ngửa đầu nhìn lên trời, phát sinh một tiếng cực độ thống khổ, lại cực độ kinh hoàng thét dài, sau đó thì rơi vào điên cuồng trạng thái. Loạn trào loạn cắn, long tức phun được chỗ đều là, căn bản mặc kệ có hay không người, hoặc là đối diện có đúng hay không chính mình một phương người. Vô diện lại lặng yên tiêu thất, lại không biết trốn được địa phương nào đi. Kỳ thực dĩ cự long hình thể mà nói, nàng cắt dưới bất quá là rất nhỏ một miếng thịt, khoảng chừng cũng thì hơn 10 kg hình dạng. Cùng cắt đi nổ cùng thủy hoa như nhau, vô diện song kiếm thiếu dài, lực sát thương cũng thì tương ứng bị hạn chế, lại không có Di Chát sinh mệnh chu tuyệt đáng sợ hiệu quả. Chính là vô diện hạ đao chỗ quá mức nham hiểm, này đầu cự long thoáng cái đã bị thiến một non nửa. Loại này thương, dù cho lại nhẹ, cũng tuyệt đối là nhẫn chịu không nổi. Cho dù sau này dựa vào cường hãn sinh mệnh lực một lần nữa đem muốn hại bộ vị mọc ra đến, công năng cũng sẽ đại suy giảm. Thấy này đầu cự long thê thảm dáng dấp, sở hữu cự long đều đống nhiên cảm giác trận trận hàn ý tập thân. Đúng lúc này, phương xa khác đầu cự long dường như cái mông bị thống như nhau, một tiếng khắc thường kêu thảm thiết, trực tiếp hướng trên không trung bật lên vài trăm mét. Sau đó là ở chỗ này thống khổ địa quần quận. Vô diện lặng yên xuất hiện ở cự long trước kia chỗ vị trí, song kiếm mũi kiếm nhiễm huyết. Nàng hướng không trung cự long nhìn thoáng qua, thì lại biến mất ở trên hư không trung. Lần này là một đầu mẫu long, thế nhưng nó thống khổ tuyệt đối không thua vậy đầu công long. Nàng xác thực cái mông bị thống, hơn nữa bị chuyển kỳ song kiếm thiếu chút nữa rào lạ. Vô luận công long mẫu long, ở đây đều là một chỗ phi thường yếu đối muốn hại. Thế nhưng bình thường nhân loại cường giả là tuyệt đối sẽ không đi công kích cái này bộ vị, đuôi rồng tạo kích uy lực chính là ngay cả chuyển kỳ cường giả cũng không muốn nếm thử. Nhưng mà vô diện hành động lại xuất quỷ nhập thần, một kích đắc thủ, loạn tạo loạn đạp đuôi rồng sau chảo lại ngay cả của nàng cạnh đều sát không đến. Dĩ trong nháy mắt truyền tống tinh chuẩn mà nói, vô diện xa tại thân là chuyển kỳ pháp sư Di Chát trên. Di Chát nếu như dám làm như thế, hơn phân nửa vừa truyền tống đi ra, sẽ bị cự long một cái sau chảo đạp tại trên mặt. Vô diện lại đánh về phía đệ tam đầu cự long, nàng thân ảnh biến mất, sau đó lại lần thứ hai xuất hiện. Chính là lần này nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, cư nhiên không có đắc thủ. Đó là đầu tuổi trẻ mà lại hùng tráng công long, đúng là thể lực nhất đỉnh phong thời gian. Nó vừa nhìn vô diện tiêu thất, lập tức bản năng khép lại sau chảo, sẽ đem đuôi kẹp chặt. Cứ như vậy, vô diện thì không thể nào hạ thủ. Đối mặt trước nay chưa có thật lớn uy hiếp, cự long môn học được phi thường mau. Chỉ cần vô diện tiêu thất, cự long môn sẽ cũng chảo kết thúc công việc, đem chính mình cái mông vững vàng bảo vệ lại đến. Lại đến sau này, rất nhiều cự long thẳng thắn mang theo đuôi chiến đấu. Tuy rằng như vậy thật to ảnh hưởng phi hành linh hoạt tính, nhưng tổng so với muốn hại chỗ bị thống trên hai đao cường. Đã ở vô diện đại làm náo động lúc, chiến trường trung ương bỗng nhiên lượng khởi một đạo huyết sắc thiểm điện. Di Chát thanh kiếm bạc khởi, dĩ không thể tưởng tượng nổi tốc độ trong nháy mắt xông đến phụ cận một đầu cự long bên người, huyết sắc thánh diễm kẹp không thể ngăn trở chi thế chẳng lạc, cực đại long đầu lại theo tiếng bay lên. Này đầu cự long cư nhiên bị một kiếm đeo đầu. Di Chát thân ảnh chật lóe, lại trở lại chiến trường trung ương, trụ kiếm mà đứng, giống như một pho tượng chẳng bao giờ động qua pho tượng. Thậm chí ngay cả khôi giáp trên hồng sắc văn trang sức tốc độ chạy đều bắt đầu biến chậm. Tự tiến nhập chiến trường sau, Di Chát chỉ điểm hai kiếm, nhưng một kiếm chém giết một đầu cự long, để đối thủ không hề chống lại năng lực. Vô ý thức địa, sở hữu cự long đều rời xa Di Chát, tại chiến trường trung ương không ra một đại khu vực. Hắn tại nghỉ ngơi. Thiến công, đừng làm cho hắn khôi phục lực lượng. Một đầu già nua cự long đống nhiên kêu lên, sau đó dẫn đầu hướng Di Chát đập tới. Cái khác cự long sôi nổi tình nộ, cũng hướng Di Chát vọt tới. Di Chát hừ một tiếng, thân ảnh lại động, trực tiếp hướng vậy đầu già nua cự long trùng kích. Hắn hướng thế như gió như điện, căn bản là không giảm tốc, mà là trực tiếp cùng vậy đầu cự long chàng cùng một chỗ. Cự long sơn cốc bầu trời vang lên một cái nặng nề va chạm thanh, vô luận cự long còn là nhân loại cường giả đều nghĩ trái tim vừa kéo. Loại cảm giác này thì như tốc độ cao nhất chàng hướng một ngọn núi, cho dù là cự long cũng không muốn nếm thử loại này tư vị. Già nua cự long cư nhiên bị Di Chát một chút đánh bay. Hắn hình thể chính là so với Di Chát lớn trên gấp trăm lần. Tuy rằng Di Chát đã ở về phía sau bay ngược, thế nhưng cái loại này con kiến đánh bay voi cảm giác, lại làm cho nghĩ như thế nào đều thế nào nghĩ không được tự nhiên. Già nua cự long thân thể cứng ắc, bị đụng phải sau phi trăm mét, này mới đứng vững thân thể. Chính là nó ngực chỗ lại hơn một cái kinh khủng sâu động, long huyết phun tuôn ra ra, căn bản là ngừng không được. Tại song phương chạm vào nhau sau, Di Chát huy động thánh diễm cự kiếm, thuận lợi hướng nó ngực thống một kiếm. Cự long thân thể tuy rằng cứng hãn, nhưng tại đến từ thiên giới thần khí trước lại vẫn như cũ có vẻ yếu đuối. Di Chát một kiếm bị thương nặng già nua cự long, lập tức thánh kiếm bay lượn, như bay toàn huyết sắc hỏa luân, hướng khác đầu băng long sát đi. Trước mắt này đầu băng long thì toàn thân mang thương, từng đạo vết thương sâu có thể thấy được xương. Thánh diễm cự kiếm hơn 2 mét dài mũi kiếm, tại đối phó cự long loại này thể hình khổng lồ sinh vật thì uy lực có thể sánh bằng thông thường nhỏ nhân loại đao kiếm đại nhiều lắm. Một đầu phong hệ cự long chính lặng lẽ tự Di Chát phía sau tìm đến, nhưng nó còn chưa kịp có bất luận cái gì động tác, trên người lại đột nhiên nhiều ra mấy cái bùi gai, cuốn tại long rực trên. Đây là tự nhiên ma pháp hình thành bùi gai, không chỉ có thể ràng buộc hành động, còn có thể đủ phụ ra thương tổn. Thế nhưng dùng tại cự long trên người, phụ ra thương tổn này hạng nhất tự nhiên có thể quên bất kể. Phong hệ cự long thân rồng run lên, thì đem những này ma pháp bùi gai đánh sơ xác, sau đó quay đầu tìm kiếm đến tột cùng là đâu chỉ nhược tiểu chính là sâu, cư nhiên dám vào lúc này đánh lén chính mình. Nhưng mà mấy cái bùi gai vừa bị đuổi tản ra, càng nhiều bùi gai thì xung ra, một đoạn đoạn dã man sinh trưởng, cấp tốc đem này đầu phong long vững vàng khổng trụ. Phong long lúc này rốt cục thấy được đánh lén người của chính mình, đó là một nhóm không biết lúc nào xuất hiện ở trên chiến trường tinh linh giờ ít. Mỗi danh giờ ít thực lực đều hết sức nhỏ yếu, chỉ có 15 cấp, cường chút cũng bất quá 16 cấp. Nhưng mà phong long lại đổ hút một cái lãnh khí, rốt cục minh bạch vì sao chính mình sẽ bị trong nháy mắt ràng buộc. Tinh linh giờ ít số lượng nhiều lắm, nhiều đạt 500. 500 danh giờ ít hợp lực, lực lượng tại bạ hạ một dưới bất luận cái gì cự long đều sẽ bị trực tiếp ràng buộc. Phong hệ cự long đột nhiên giữa tâm sinh hàn ý, phát hiện Di Chát không biết lúc nào xuất hiện ở nó trước mặt, tay phải vung lên thánh diễm cử kiếm đỡ được nó cắn xuống miệng, tay trái lại rút ra ánh trăng, dựa vào tinh linh thánh kiếm so với thánh diễm cử kiếm càng tốt hơn phong duệ, dễ dàng địa phá khai rồi nó cổ bộ long lân, thẳng sắp đến cùng. Di Chát xem cũng không xem chính mình chiến quả, xoay người hướng khác đầu cự long đánh tới. Đây là đầu kim trúc cự long, đương Di Chát bay tới thì nó vẫn còn tự do, chờ Di Chát xuất hiện ở nó trước mặt thì cự long toàn thân trên dưới đều di triển đầy bụi gai, một thời không thể động đậy. Điểm này điểm ràng buộc, đã chí mạng. Di Chát huy kiếm bị thương nặng này đầu kim trúc cự long, lại xoay người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này cự long môn đã phát hiện này phê dở ít đáng sợ uy hiếp, một đầu phong hệ cự long lợi dụng chính mình tốc độ bỏ qua đối thủ, lao thẳng tới này phê dở ít. Chỉ cần để nó chạy hào dở ít trận hình, sẽ tạo thành đáng sợ sát thương. Nhưng mà nhất ngoại tầng hơn 10 tên tinh linh đỉnh chỉ thi pháp, sôi nổi từ phía sau tháo xuống một vốc kỳ dị vũ khí, dùng lục căn lóe hàn quang kim trúc ống dài nhắm ngay đập tới phong hệ cự long. Đương phong hệ cự long hầu như muốn phách đến bọn họ trên người lúc, tinh linh trong tay kim trúc ống dài đột nhiên lượn vòng đứng lên, hơn 10 đạo thật dài ngọn lửa phun ra, trong nháy mắt tiếng oanh minh áp đảo trên chiến trường tất cả thanh âm. Phát thiên cái địa kim trúc viên đạn oanh kích tại phong long trên người, dễ dàng địa xé mở nó long lân, cháy nó huyết nục, đồng thời mượn thật lớn quán tính hướng thân thể ở chỗ sâu trong chèn đến. Hơn 10 chi lôi thần tập hỏa uy lực không gì sánh được thật lớn, có thể đánh chết thánh vực cường giả đạn oanh được phong hệ cự long toàn thân huyết nhục không rõ. Thật lớn lực đánh vào để nó thân rồng đều hướng về phía trước vừa nhảy, từ giờ ít hàng ngũ phía trên phong qua, sau đó trọng trọng té rớt mặt đất, tại mặt đất trên cày ra một đạo thật dài quy tích. Chương 104, Đồ Long. Phong hệ cự long thống khổ địa gào to, cũng đã vô lực một lần nữa bay lên trời không. Đây là cái gì vũ khí? Không riêng gì cự long, ngay cả nhân loại một phương các cường giả cũng đều kinh nghi bất định địa nhìn ám dạ các tinh linh trong tay lôi thần. Đây là ám dạ tinh linh cùng phân phối lôi thần xoay tròn súng kiếp lần đầu tiên xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Các tinh linh thạo địa thay thế kim trúc đạn bản, lại đem lôi thần vác ở sau lưng, kế tục thêm vào đến thi pháp hàng, không ngừng hướng phương xa một đầu cự long phóng ra bùi gai thuật. Những này giờ ít dường như cũng chỉ sẽ bùi gai thuật như thế một cái thấp hơn tự nhiên pháp thuật. Thế nhưng tại 500 danh cao giai giờ ít trong tay, mặc kệ cái gì cấp thấp pháp thuật đều sẽ trở nên uy lực kinh người. Một đầu lại một đầu cự long bị bùi gai ràng buộc hành động, sau đó bị chém giết. Nhân loại cường giả môn đồng dạng thấy được cơ hội, bọn họ cũng tùy thời đối bị ràng buộc cự long khởi xướng công kích, như vậy Di Chát có thể lưu lực đi đối phó cường hãn nhất vài đầu cự long. 500 danh cao giai tinh linh giờ ít đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng thậm chí vượt lên trước cấu trang kỵ sĩ, một đầu kim trúc cự long lần thứ hai thử hướng cái này thật lớn giờ ít phương trận khởi xướng trùng kích. Phong hệ cự long tốc độ rất nhanh, thân rồng cường độ chính là xa xa không kịp kim trúc cự long. Nay đầu cự long nghĩ chính mình có thể kháng được lôi thần oanh kích. Đương mười mấy tên tinh linh lần thứ hai dĩ lôi thần nhắm vào thì, này đầu kim trúc cự long kiên trì vọt đi tới. Tiếng oanh minh lần thứ hai áp đảo toàn trường, kim trúc cự long đã mình đầy thương tích. Nó lại là nghĩ mà sợ, lại là hưng phấn. Hưng phấn chính là rốt cục kháng qua này một vòng oanh kích, nghĩ mà sợ còn lại là lôi thần uy lực so với nó trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nếu như lại nhiều đến hơn 10 chi lôi thần, vậy nó cũng sẽ bước lên phong hệ cự long hạ tràng. Nhưng mà, phảng phất tại minh minh trung thu được chỉ lệnh, tròn 200 danh giờ ịt cử chỉ đồng dạng địa quay đầu, đường nhìn tất cả đều rơi vào này đầu kim trúc cự long trên người. Tại bọn họ hai tay giữa, có bao hàm tự nhiên khí tức hỏa diễm tại nhảy lên. Kim trúc cự long rốt cục đã biết những này tinh linh giờ ịt không chỉ sẽ sử dụng đùi gai thuật, còn có thể sử dụng lục cấp mặt trời hỏa diễm. Chỉ bất quá cái này chi thức đại giới thực sự trầm trọng một điểm. 200 danh cao giai giờ ít tập hỏa, cũng không phải phổ thông cự long có thể ngạnh kháng. Hừng hực thiêu đốt mặt trời liệt diễm chớp mắt thì đem kim trúc cự long đốt thành tiêu thi. Lại có cự long chỉ huy ngàn vạn cự long giáo đổ từ mặt đất công kích. Sự thực chứng minh, nay càng một cái ngu xuẩn chủ ý muốn dựa vào chiến thuật biển người đối phó tròn 500 danh cao cấp giờ ít. từng mảnh mặt trời hỏa diễm gắn bó hải dương, trong nháy mắt đã đem xông vào trước nhất mấy nghìn danh cự long giáo đồ triệt để nuốt hết. Giờ ít số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều đến ở đây mọi người chưa từng có gặp qua bước. Đương như vậy đông đảo thi pháp người tập kết cùng một chỗ thì, chiến tranh tính chất thì hoàn toàn bất động. Bọn họ thậm chí không cần phải dựa vào kỵ sĩ đến bảo hộ, mặc kệ người nào dám xông lên, trực tiếp một mảnh ma pháp đi qua, thế giới thì thanh tịnh. Có chút nhân loại cường giả ánh mắt phức tạp địa nhìn giờ ít phương trận, bọn họ cũng nghĩ tới biện pháp, đó chính là dùng truyền kỳ pháp sư phạm vi lớn ma pháp bao trùm đánh kích, thì có khả năng trực tiếp đem này mấy trăm danh giờ ít cho xóa đi. Nhưng mà, này chỉ là lý luận trên khả năng. Trên bầu trời còn đứng một cái di chát, tại thể hiện rồi mệ tạ chồng chiến đấu bản kinh khủng chiến lược sau, những này nhân loại các cường giả rốt cục nhận thức đến, ạ chỉ mòn tại đỉnh cấp chiến lược trên cuối cùng một khối khuyết điểm, đã bị di chát tự mình bổ trên. Hiện tại di chát, động như phong lôi, không hề hoa xảo, huy kiếm phải giết, biểu diễn ra đúng là tiếp cận siêu cấp cường giả chiến lược. Còn có lôi thần, này chi hình dạng kỳ lạ vũ khí xuất hiện đồng dạng để nhân loại cường giả môn tâm sinh ý sợ hãi. Lôi thần uy lực cũng không tính quá đại, cấu trang kỵ sĩ toàn lực một kích thậm chí so với nó liên bắn còn mạnh hơn chút. Thế nhưng nó đáng sợ chỗ lại ở chỗ đối người sử dụng không có gì yêu cầu, tức không cần ma lực cũng không cần đấu khí, chỉ cần có thể kháng được nó lực phản chấn là được. Hơn 10 chi lôi thần gần gũi tập hỏa, là có thể đủ bị thương nặng một đầu cự long. Nếu như loại này vũ khí có thể đại quy mô trang bị, như vậy có thể chế tạo một chi so với cấu trang kỵ sĩ còn muốn đáng sợ quân đội. Cấu trang kỵ sĩ sẽ chịu đến cấu trang cùng chịu tải người số lượng hạn chế, loại này bộ đội chính là có thể đạt được ngàn vạn. Cự long môn tổn thất thảm trọng, bọn hắn rốt cục chi chỉ không được, phát sinh lui lại tín hiệu. Một đầu cự long sôi nổi bay về phía truyền tống môn, rút về cự long vị diện. Mà không kịp bỏ chạy mấy nghìn danh cự long giáo đồ, hiển nhiên đã bị trở thành vật hy sinh. Di chắc bỗng nhiên tại không trung lôi ra một mảnh tàn ảnh, dường như chậm nhưng sự thực rất nhanh, đuổi tới cường đại nhất một đầu không gian long phía sau, đưa tay thì hướng nó đuôi rồng kéo đi. Vậy đầu không gian long cảm giác được nguy hiểm, lập tức phát động thiên phú dị năng, muốn dùng không gian truyền tống ly khai. Nhưng mà đúng lúc này, Di chắc chợt phát động không gian lĩnh chủ xương hào năng lực, cấm tham chính toàn bộ cự long sơn cốc bầu trời không gian truyền tống. Này đầu không gian long chỉ chui nửa thân thể tiến nhập hư không, nguyên bản hư hóa không gian đột nhiên lại biến thành thực chất, nó thì như đánh vào thủy tinh trên tường, chợt bị tạp tại giữa không trung. Mọi người mắt thấy trong hư không quỷ dị địa xuất hiện một mảnh mạng nhện bản dạng nước khích câu. Sau một khắc, không gian thì hoàn toàn chuyển hóa là thực chất, không gian long bị mạnh mẽ từ truyền tống trạng thái trúng đạn đi ra. Di chát tay như trước ruôi, ôm đồm ở không gian long đuôi rồng. Sau một khắc, di chát thì trở nên đột nhiên có một ngọn núi như vậy trọng. Lôi kéo không gian long hướng mặt đất rơi xuống. Chỉ nghe ầm ầm nổ, một người một con rồng hung hăng nện ở mặt đất trên, mặt đất lại tại mãnh liệt trùng kích trung thật sâu trầm xuống. Không gian long một tiếng gào thét, chính là nó cũng không chịu nổi như vậy mãnh liệt xúc phạm đánh, trên người đầu khớp xương đều chặt đứt hơn 10 căn, một thời ngồi phịch trên mặt đất, thế nào dễ rủa đều bò không đứng dậy. Mà Di chát lại nửa quỳ trên mặt đất, một tiếng cười nhạt, động thân dựng lên, cư nhiên lông tóc không thương. Vậy khôi giáp bao vây dưới thân thể, không ngờ so với cự long còn mạnh mẽ hơn. Không gian long còn muốn dãy rủa lúc, Di chắt bỗng nhiên ra tốc, vừa vặn đánh vào nó trên người. Mấy chục mét thật lớn thân rồng dĩ nhiên bị đụng phải phi lên, hoành ném ra mấy chục mét, mới lại đập bể rơi trên mặt đất. Như vậy va chạm, không gian long xương sườn lại không biết chặt đứt nhiều ít căn, cái này ngay cả huy chảo lực lượng cũng không có. Di chắt từng bước một đi hướng không gian long, hắn tiếng bước chân lúc này quanh quẩn tại cự long trong thai, giống như ma thần nỉ non. Không gian long miễn cưỡng ngẩng đầu, căm tức Di chát, há to miệng, đã nghị phun một cái long tức đi ra. Nhưng mà Di chát đông nhiên tại nó trước mặt tiêu thất, sau một khắc lại xuất hiện ở nó phía trên, một cước giấm nát không gian long đỉnh đầu. Không thể địch nổi thật lớn lực lượng dưới, không gian long sừng rồng đều căn căn uốn lượn, mà đầu rồng của nó tức thì bị thật sâu giấm lên xuống đất dưới, cho đến không đỉnh. Lúc này đây không gian long không có lại dãy rủa, nó đã chết ngất đi qua. Di chát an bước từ không gian long trên người đi xuống, an bước hướng chính mình cấu trang các kỵ sĩ đi đến. Nhân loại cường giả môn lúc này đều ngơ ngác địa nhìn Di chát, cảm thấy được chưa từng có chân chính nhận thức qua hắn. Vừa mới Di chát phương thức chiến đấu, chính là dựa vào viễn siêu đối thủ lực lượng trực tiếp nghiền áp đi qua, hai ba hiệp thì đem một đầu không gian hệ cự long tươi sống đánh bất tỉnh. Di chát cấm tham chính không gian long truyền tống, tuy rằng làm cho khiếp sợ, nhưng còn đang có thể tiếp thu trong phạm vi. Nhưng hắn sau này chiến đấu thì triệt để phá vỡ thưởng thức. Nay không phải nhân loại chiến đấu, mà càng hẳn là lực lớn vô cùng vực sâu đại lĩnh chủ phương thức chiến đấu. Bình thường, thô bạo, trực tiếp. Cự long môn đều chạy thoát trở lại, đoạn hậu cự long giáo đổ môn hô to xông lên, tiến hành tự sát thức công kích. Bọn họ có khả năng đạt được chiến quả hầu như vi linh, 500 ám dạ tinh linh giờ ít phân nửa thả ra đại diện tích bùi gai thuật, dùng bùi gai biển đem sở hữu cự long giáo đồ ràng buộc tại chỗ, sau đó khắc nửa giờ ít mặt trời hỏa diễm đi ra. Đương cao giai pháp sư số lượng thành quy mô thì, bọn họ tàn sát hiệu suất thì áp đảo cái khác tất cả chức nghiệp. Mấy nghìn cự long giáo đồ tại hừng hực liệt hỏa dưới không có thể kiên trì qua một phút đồng hồ, thì sôi nổi rồi ngã xuống, biến thành một địa tiêu thi. Nhìn này giống như liệt diễm như địa ngục cảnh tượng, vài tên truyền kỳ cường giả sắc mặt đều hết sức khó coi, nhìn phía Di Chát ánh mắt cũng nhiều rất nhiều dè chừng và sợ hãi. Di Chát đem thanh kiếm cắm ở mặt đất trên, sau đó trên người bạch quang chớp động, thiên sứ vua mẹ tạ chồng đã thu lên. Có vài tên truyền kỳ pháp sư lập tức lòng có sở ngộ, xem ra Di Chát trên người không phải khôi giáp, mà là nào đó đặc thù hình thức cấu trang. Bất quá bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy hình thái cấu trang. Đương nó xuất hiện thì, rất nhiều người đều có loại ảo giác, tựa hồ này cụ khôi giáp mới là chân chính sinh vật, mà Di Chát lại là của hắn một bộ phận. Nó như vậy hoàn mỹ, như vậy uy nghiêm, như vậy cường đại, viễn siêu cái gọi là thánh cấu trang. Lẽ nào? Những này các cường giả trong lòng đống nhiên nổi lên một cái không thể tưởng tượng nổi tìm cách. Lẽ nào cái này cấu trang đã vượt qua ngũ giai? Cái này đáp án đem chính bọn nó giật nảy mình, nhưng nếu là tỉ mỉ suy nghĩ, rồi lại nghĩ này có thể mới là chân chính đáp án. Vị diện truyền tống môn rốt cục tịch tiến tĩnh, cự long môn đều bỏ chạy. Cự long bên trong sân cốc, tổng cộng để lại hơn 20 đầu cự long thi thể, còn có 3-4 đầu trọng thương không dậy nổi cự long. Cự long giáo đồ môn lại bỏ lại trên vạn cổ thi thể, phần lớn bị đốt thành cho bụi. Thế nhưng dĩ truyền tống môn vi trung tâm ngũ sắc màn hào quang còn đang. Di Chát ánh mắt dùng mình, trở tay bạt khởi thanh kiếm, đi nhanh hướng vị diện truyền tống môn đi đến, thẳng đi vào ngũ sắc màn hào quang. Hắn trên người quang mang chớp động, lại triệu hồi ra mẹ tạ chồng, sau đó kéo thánh kiếm thì đạp vào vị diện truyền tống môn. Vô diện đột nhiên kêu lên, uy, chờ một chút, còn có chiến tranh vua. Chính là Di Chát đã một bước đạp vào truyền tống môn. Vô diện tức giận đến dậm chân, người kia, muốn chết sao? Truyền tống môn trên, Di Chát ly khai thì sản sinh rung động ba động còn không có tiêu tán, lại thì nổi lên quan mang. Di Chát từ bên trong nhảy đi ra, rơi xuống đất thì một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Hắn thu mẹ tạ chồng, lộ ra tái nhợt như tờ giấy mặt, sau đó mạnh phun ra một ngụm tiên huyết. Thủy Hoa cùng Cắt Đi Nổ cùng lúc xuất hiện, một tả một hữu đỡ Di Chát. Vô diện lại chậm rãi đi tới, hừ một tiếng, nói, thế nào, bị mai phủ. Di Chát lộ ra một cái có chút suy yếu dáng tươi cười, nói, vậy đầu mẫu long biến thành hình người, thì đứng ở truyền tống môn bên kia. Ta cùng nàng liều mạng vài cái ngoan, thực sự là đủ thú vị. Chương 105, ngũ sắc màn hào quang. Vô diện sắc mặt khẽ biến thành biến, Thủy Hoa cùng Cắt Đi Nổ cũng có chút đờ ra, này đã từng tại cự long vị diện kiến thức qua ngũ sắc long ngập trời long uy các cường giả càng vẻ mặt dại ra. Di Chát cùng ngũ sắc long liều mạng vài cái, cư nhiên không bị đánh chết. Đang lẩn trốn cách cự long vị diện trước, một vị cường hãn truyền kỳ chiến sĩ chính là bị ngũ sắc long một chảo phách chung, trực tiếp phách thành một than thịt bánh. Nhưng Di Chát không chỉ không chết, xem ra thương thế dường như cũng không phải rất nghiêm trọng, chí ít tay chân đều là toàn bộ. Di Chát ngẩng đầu nhìn ngũ sắc màn hào quang liếc mắt, than thở, nguyên lai nàng thì chạm ở vị diện thông đạo một chỗ khác, cái này năng lượng màn hào quang là trên người nàng long uy kéo dài đi ra một bộ phận, xem ra tạm thời là không có biện pháp tiêu trừ. Trở về đi, đem ở đây bảo vệ tốt. Vô diện thở dài, nói, lại được là ta thu thập tàn cục. Hai người các ngươi, đem cái này không muốn sống ra hỏa tiên dơ lên trở về đi, nhớ kỹ cho hắn nhiều rót mấy trị liệu dược tề. Hừ. Đừng xem hắn hiện tại đây chết chống đỡ, trong thân thể không biết chặt đứt nhiều ít căn đầu khớp xương đâu, chết sĩ diện ra hỏa. Nhân loại cường giả môn nghe được vô diện nói, lập tức hiểu được Di Chát kỳ thực là ở chết chống đỡ, thực tế thương thế so với thoạt nhìn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Xuất phát từ nào đó vi diệu tâm lý, bọn họ tâm tình lập tức nghĩ dễ dàng rất nhiều. Hai ngày sau, Di Chát đóng cửa dưỡng thương. Trải qua một hồi thảm bại cự long môn cũng trở nên thành thật rất nhiều, không có lại đi qua vị diện truyền tống môn đến tiến công. Còn nhân loại này một phương càng không có khả năng chủ động tiến công, Di Chát đã tham sáng tỏ ngũ sắc thần long thì đứng ở truyền tống môn trước, ai đi qua đều là chịu chết. Này hai ngày chung, may mắn còn tồn tại các cường giả không ngừng có người đến thử Di Chát ý, sau đó thì chiếm được một cái dự liệu trong, lại vẫn như cũ để cho bọn họ thật sâu khiếp sợ chân tướng. Di Chát sở mặc không phải khôi giáp, xác thực là một bộ cấu trang. Còn cấu trang cụ thể phẩm giai, Di Chát cũng không có nói rõ, chỉ nói là ngũ giai trên. Ngũ giai trên. Những này truyền kỳ cường giả môn chưa từng có nghĩ tới, cư nhiên thật có siêu việt ngũ giai cấu trang. Chính là từ uy lực đi lên nói, mẹ tạ chồng chiến đấu bản sắc thực xa vượt xa quá như thường ngũ giai cấu trang, cũng xa tại thánh thụ vương triều được xưng cực mạnh thánh cấu trang thiên quốc vũ trang trên. Nay bộ cấu trang công phòng nhất thể, không chỉ có thể trên diện rộng để thăng di chất lực lượng phòng ngự cùng tốc độ, huyết sắc thần thánh năng lượng càng cụ bị cường hãn thuộc tính, mơ hồ có thể áp chế tất cả yếu tố lực lượng. Không có mặc trên mẹ tạ chồng di chất, chỉ là cường đại truyền kỳ, mà mặc vào sau thì chạm tới rồi siêu cấp cường giả đại môn sát biên giới. Những này truyền kỳ cường giả đều sáng suốt địa không có hỏi giới cách. Cấu trang đẳng cấp mỗi đề thăng nhất giai, giới cách chính là án dãy số nhân đề thăng. Dĩ bọn họ thân gia, mua kiện ngũ giai thánh cấu trang còn có thể, siêu ngũ giai đó là muốn đều đừng nghĩ. Truyền kỳ cường giả cùng với thiên vị thánh vực phần lớn sống đã lâu năm tháng, theo thời gian lắng động dưới đại lượng tri thức. Đã không ngừng một người từ di chát cấu trang tư thái trên nhận ra đó là thiên sứ vua mẹ tạ chồng, hơn nữa truyền thuyết chỉ có tại chiến đấu thì, phẫn nộ mẹ tạ chồng mới có thể biểu diễn sáu chỉ huyết sắc quang cánh. Biết được di chát cấu trang chân thực diện mục sau, những này nguyên bản dự định ly khai cường giả đều lựa chọn giữ lại, chờ cơ hội. Tuy rằng lưu lại cũng thì ý nghĩa muốn không ngừng cùng cự long chiến đấu, nhưng chiến đấu cũng không phải toàn bộ không chỗ tốt. Mỗi trận chiến đấu sau, vô diện đều sẽ đem cự long thi thể thu về phân giải. Lại án các cường giả ở trong chiến đấu xuất lực nhiều ít phân phối chiến lợi phẩm. Như vậy vài trận đại chiến xuống tới, tuy rằng chúng các cường giả người người mang thương, rất có hai người chết trận, thế nhưng thu hoạch chi phong, cũng mấy lần với đơn độc tại cự long vị diện bên trong thăm dò. Hiện tại di chát tới rồi, lại mang đến không tiền khoáng hậu 500 danh cao dài tinh linh giờ ít, ai lại biết phía sau hắn còn có thể sáng tạo ra nhiều ít kỳ tích. Ngày thứ ba, di chát triệu tập sở hữu đi theo người, thương nghị đối kháng cự long vị diện sách lược. Bao phủ vị diện truyền tống môn ngũ sắc màn hào quang thủy chung là lớn nhất phiền phức. Cái này màn hào quang là ngũ sắc thần long ý chí cùng lực lượng thể hiện. Tại màn hào quang trong phạm vi, sở hữu cự long đều sẽ nhận được ngũ sắc thần long chúc phúc, do đó chiến lược tăng nhiều. Mà nhân loại nếu là tùy tiện tiến nhập lại vừa vặn tương phản, sẽ chịu đến ngũ sắc thần long áp chế. Chỉ có thiên vị thánh vực đã ngoài cường giả mới có thể đủ đối kháng ngũ sắc long áp chế, chính là ngay cả như vậy, cũng không có người nguyện ý đi màn hào quang trong phạm vi chiến đấu. Chiếm được ngũ sắc thần long chúc phúc cự long môn, chiến lực sẽ trở nên dị thường cường đại. Nói cách khác, nếu như không đánh vỡ vậy đạo ngũ sắc vòng bảo hộ, như vậy thì không cách nào lợi dụng vị diện truyền tống môn ưu thế, không thể tại cự long môn bước ra vị diện truyền tống môn trong nháy mắt đón đầu thống kích. Nhân loại cường giả môn chỉ có thể thối lui đến ngũ sắc màn hào quang ở ngoài cấu thành phòng tuyến. Như vậy thủ vệ hiệu quả tự nhiên kém đến rất xa, cự long môn có cũng đủ thời gian cùng không gian tại ngũ sắc màn hào quang trong bố hảo trận hình, sau đó lại lao tới. Hoặc là bọn hắn cũng có thể lựa chọn hướng phương hướng nào đi hướng. Di chắc không có khả năng có nhiều như vậy cường giả, đem toàn bộ cự long sơn cốc đều bảo vệ cho, không buông tha bất luận cái gì một đầu cự long. Vô diện đi qua cách làm chính là bảo vệ cho cự long sơn cốc, bị thương nặng vượt qua vị diện thông đạo tới được cự long môn, còn có chút cự long sẽ lưu đến pháp la ở chỗ sâu trong, vậy để bọn hắn đi được rồi. Chỉ cần phong bế vị diện thông đạo, này thâm nhập pháp la cự long môn sớm muộn đều là cái chết. Còn cự long môn khả năng tạo thành phá hư. Vậy lại có cái gì quan hệ, dù sao Pháp La mảng lớn lãnh thổ trên danh nghĩa còn không là gì chát. Dĩ vô diện phong cách, tính là sung túc màu mỡ đất đai bị cự long môn biến thành tiêu địa cũng không có gì, chỉ cần đem cự long làm thịt, vậy nhiều ít tổn thất đều bổ đã trở về. Di chát tự mình thể nghiệm qua ngũ sắc màn hào quang uy lực, đối cấu trang kỵ sĩ đều có rõ ràng áp chế tác dụng. Các kỵ sĩ ném mâu đầu nhập màn hào quang trong phạm vi, uy lực sẽ hạ xuống 3 thành trên dưới. Không muốn coi thường này 3 thành uy lực, đối cự long môn mà nói, đây chính là phá vỡ cùng không phá phòng khác nhau. Ám dạ tinh linh giờ ít pháp thuật cũng là như vậy, pháp thuật đẳng cấp sẽ bị thẳng hàng 2 cấp. Duy nhất sẽ không chịu ngũ sắc màn hào quang ảnh hưởng, chính là lôi thần. Vì vậy Di Chát đem hơn 100 danh giờ ít bố trí tại gần kề ngũ sắc màn hào quang vị trí, đồng thời ở chỗ này cấu trúc đám nhỏ công sự. Nếu có cự long xuyên qua truyền tống môn sau muốn đánh bất ngờ, như vậy những này lôi thần tuyệt đối sẽ làm bọn hắn thường đến chân chính thống khổ. Cấu trang kỵ sĩ thì bị bố trí tại xa xôi một chút chỗ, bọn họ công kích phạm vi vừa vặn có thể bao trùm đến màn hào quang sát biên giới, đồng thời đem tinh linh dở ịt trận địa cũng bảo hộ ở bên trong. Mà các cường giả như trước có thể tự do hành động, thế nhưng Di Chắt cũng cho bọn hắn phân phối khu vực phòng thủ. Đại đa số các cường giả vui vẻ tiếp thu, cùng cự long chiến đấu nguy hiểm rất lớn, tương ứng tiền lời cũng là thật lớn. Bố trí xong phòng ngự hệ thống, Di Chắt bất đắc dĩ phát hiện chính mình chỉ có thể hữu hiệu thủ vệ một cái 90 độ phạm vi. Nói cách khác, đương cự long môn từ vị diện thông đạo xuất hiện thì, bọn hắn sẽ phát hiện chính mình có 3 phương hướng có thể tự do phi, mà chỉ có 1 phương hướng là nguy hiểm. Đây là bất đắc dĩ cục diện, chỉ cần ngũ sắc màn hào quang còn đang, thì không cách nào hoàn toàn cắt đứt cự long môn xâm nhập. Hiện tại ngũ sắc long canh giữ ở thông đạo một chỗ khác, song phương công phòng tình thế chuyển hoán, quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ tại trong tay nàng. Đúng lúc này, một gã cấu trang kỵ sĩ vội vã tiến nhập tác chiến thất, nói, điện hạ. Vừa có năm đầu cự long từ vị diện trong thông đạo đi ra, sau đó tại sơn cốc bầu trời bay một vòng sau, thì lại đi trở về. Bởi vì bọn hắn thủy chung tại ngũ sắc màn hào quang trong phạm vi hoạt động, cho nên chúng ta không có công kích. Di Chát gật đầu nói, làm tốt, ta đã biết. Xuống phía dưới đi, không muốn buông lỏng. Cấu trang kỵ sĩ ly khai sau, tạm thời dựng tác chiến bên trong bầu không khí lập tức trở nên có chút áp lực. Bao quát nhân loại cường giả ở bên trong, đều nhìn ra ngũ sắc long bắt đầu trinh sát bên này thủ vệ động thái, tiếp qua một đoạn thời gian, hẳn là lại có một sóng mãnh liệt tiến công. Một gã am hiểu hỏa hệ ma pháp truyền kỳ pháp sư chậm rãi nói, điện hạ, tính là chúng ta thực sự thủ không được vị diện thông đạo, vương tha ở đây cũng không rốt cuộc quá không xong kết cục. Ngũ sắc long hẳn là đối vị diện này không có hứng thú, ở đây cũng không hoàn thiện, dung nạp không được của nàng lực lượng. Hơn nữa tương đương với cự long vị diện mà nói, pháp la tài nguyên cằn cỗi được thì như một mảnh hoang mạc. Di Chát thở dài, nói là nói như vậy. Thế nhưng này vị diện thông đạo giá trị ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng, không đến cần phải lúc, ta thực sự không muốn buông tha. Mọi người sôi nổi biểu thị đồng ý. Liên tiếp pháp la cùng cự long vị diện thông đạo vốn có đại bộ phận là thiên nhiên hình thành vững chắc thông đạo, sau này lại trải qua tạp tạp la nhị không tiếc vốn gốc gia cố. Hiện tại thông đạo đã có thể để tạp tạp la nhị cùng bạ hạ một lực lượng đẳng cấp tồn tại thuận lợi đi qua. Chỉ có đẳng cấp đã vượt lên trước 30 cấp ngũ sắc long qua không đến mà thôi. Như vậy một cái thông đạo, nhất định phải tính ra giá trị nói, chí ít được là 450 cái đỉnh cấp tế phẩm. Khắc danh tháp sắt bàn truyền kỳ chiến sĩ hỏi, cự long vị diện muốn đi vào pháp la, này đối pháp la bản thổ chư thần chính là thật lớn uy hiếp à. Chúng ta vì sao không liên hợp pháp la chúng thần thủ vệ ở đây đâu? Có chúng thần ban trợ, chúng ta không chỉ có thể áp xúc ngũ sắc màn hào quang phạm vi, còn có thể mượn thần lực đến hạn chế cự long hành động năng lực. Tính là tình cờ có vài đầu cự long chạy ra khỏi phòng tuyến, cũng trốn bất qua chư thần truy tung, chúng ta có thể sau đó đuổi theo đi bắt bọn nó giết chết. Di Chát cười khổ, một cái rất tốt đẹp chính là nguyện vọng. Nhưng sự thực là, so sánh với không biết cự long vị diện, pháp la chư thần khẳng định càng thêm thống hận chúng ta. Ân, trước đó không lâu ta vừa giết chết ở đây một vị chủ thần, hiện tại lệ thuộc với ta ba vị thần minh lại cùng mặt khác mấy vị chân thần tại chiến tranh. Tên kia truyền kỳ chiến sĩ sắc mặt có chút cổ quái. Thì thao điệu nói, cái này khó trách. Bất quá, điện hạ, ngài dường như kinh doanh pháp la không có bao lâu, cái này. Bắt đầu đổ thần. Ở đây thần đa số yếu nhược. Di Chát giải thích. Truyền kỳ chiến sĩ trừng lớn hai mắt. Chỉ nhìn pháp la lớn nhỏ, quy mô, cùng với có thể thừa thụ vị diện lực lượng hạn mức cao nhất, liền biết ở đây chân thần nếu như sẽ yếu, vậy thật đúng là gặp quỷ. Bất quá đã Di Chát nói như vậy, hắn cũng chỉ hảo phẫn nộ ngồi xuống, có khác lại phản bác. Di Chát chỉ là tùy ý tìm cái mượn cớ, biểu thị không muốn thâm nhập đàm xuống phía dưới mà thôi. Hắn nếu như lại kế tục truy vấn, vậy muốn khiến cho không thoải mái. Di Chát nhìn đánh dấu cự Long Sơn cốc phòng ngự trạng thái ma pháp địa đồ, một lát sau thở dài, thì đem ánh mắt đầu hướng về phía vô diện. Chương 106, chế độ đổi tích phân 1. Vô diện xuất ra một tờ danh sách, nói, hiện tại phân phối lần trước chiến đấu chiến lợi phẩm.